không có còn thấy hát máy nữa, đĩa banh, rồi bây giờ tới điện thoại di động, rồi không biết đi tới đâu nữa. Có khi một người tới hai ba cái, thì chúng ta thấy suốt ngày chúng ta bận rộn, chúng ta không còn biết mình là cái gì nữa. Do đó là vấn đề đau khổ nhất. Còn hồi xưa cuộc sống rất là đơn giản, chúng ta sống với trời trăng mây nước, sống với thiên nhiên. Còn bây giờ chúng ta sống với đèn neon, càng nhân tạo chừng nào cái khổ đau càng nhiều chừng nào. Nhưng theo chúng ta hiểu thì cái khổ đau không phải là bên ngoài, mà chính là bên trong của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta lại tìm hiểu con người thực tế của chúng ta. Thì hôm nay tôi chia ra làm bốn phần tất cả. Phần thứ nhất là chúng ta nói về cái sắc thân không đầy hai thước này, gồm có những phần nào để chúng ta tìm hiểu con người chúng ta. Để không rồi chúng ta cứ đổ thừa hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là hoàn cảnh bên ngoài không ảnh hưởng. Nó rất quan trọng cho người sơ cơ. Nhưng khi đã đắc quả rồi thì cái hoàn cảnh bên ngoài không thành vấn đề. Đó là điều mà chúng ta phải tìm hiểu cho rõ. Tới phần thứ hai là phương pháp cứu khổ, chấm dứt vấn đề khổ đau trong cuộc sống này. Thì hôm nay theo đạo Phật thì có giới định uẩn trong cái sắc thân qua sáu cái căn, sáu cái cửa, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Chúng ta trở lại con người chúng ta nha. Tôi không nói xa xôi đâu, không nói trên trời dưới đất, mà tôi nói ngay quý vị trong cái sắc thân không được hai thứ này. Nó còn phức tạp cả trăm triệu lần, cả tỷ lần cái máy vi tính nữa, mà chúng ta chả hiểu gì được hết. Cái đó là Đức Phật đau lòng vì cái đó. Nếu chúng ta hiểu rõ con người chúng ta thì chúng ta thành Như Lai, hay còn gọi là Phật Tổ Như Lai. Còn phần thứ hai là cách tu tập theo hành, thứ ba là tính, thứ tư là nghiệp, tức là gồm bốn phần tất cả. Một phần thứ nhất quý vị trở lại con người của quý vị ha. Nó ngồi yên lặng lắng nghe để biết cái phức tạp của cái sắc thân không đầy hai thứ này. Thì Đức Phật đã nói về tứ diệu đế đầu tiên. Thì cái đầu tiên đó là khổ đế, là cuộc đời là đau khổ. Cái thứ hai là tập đế, nhưng mà cuộc đời có thật sự đau khổ hay không? Cái gì là cái nguyên nhân chính của sự đau khổ? Đó là tập. Tập là cái thói quen. Còn diệt đế tức là phương pháp để chấm dứt sự đau khổ. Và đạo đế là cách tu tập để chấm dứt sự đau khổ. Thì cái khổ Đức Phật chia ra có 8 phần. Một là sanh khổ, sanh ra cái xác thân này là cái khổ. Hai là già khổ, già thì yếu lụng cụng, mắt lờ, tai điếc. Bốn, ba là bệnh khổ, bệnh đau thì ai cũng biết, nhức nhối vô cùng. Và cái thứ tư là chết thì khổ. Cái thứ năm là thương yêu mà phải xa lìa là khổ, nhất là cha mẹ, chồng vợ, con cái, những người thân mến của mình mà chết đi thì đây là sự đau đớn cho mình. Cái thứ bảy, cái thứ sáu là thù ghét mà gặp gỡ phải khổ. Những người thù mà gặp hoài thì mình thấy khó chịu. Cái thứ bảy là ham muốn mà không được thỏa mãn là khổ. Và cái thứ tám là bao gồm hết tất cả, đó chính là sắc thân của chúng ta. Do có sắc thân này mà chúng ta mới đau khổ. Mà sắc thân là cái gì? Thì chúng ta thấy nếu sắc thân chúng ta nói gọn đó, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Bên trong đã có tim, can, tỳ, phế, thận. Nếu chúng ta hiểu vậy là chúng ta đau khổ ngay. Nó gồm tất cả cái năm phần, năm phần mà chúng ta chả biết gì hết. Ví dụ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, thì xác thân chúng ta có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi con mắt mà tiếp xúc với sự vật thì cái khổ khởi lên. Nhưng mà cái khổ ở đâu? Thì hôm nay tôi xin phân tích Phật tử nhớ, để sau này khi áp dụng, ví dụ như là Phật tử nhìn cái đường thủy của tôi thì phải có con mắt. Thì thường tôi có hỏi quý vị thấy bằng cái gì? Tôi nhìn nó bằng sư, con thấy bằng con mắt. Như vậy còn nghe bằng cái gì? Tôi giảng pháp như vậy nghe bằng cái gì? Nó bạch sư, con nghe bằng cái lỗ tai. Rồi nói bằng cái gì? Cái miệng. Đi bằng cái chân. Như vậy không phải là sai, nhưng mà không đúng lắm. Do cái hiểu sai lầm này chúng ta mới đau khổ. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nói bằng miệng, đi bằng chân, thật ra sai, không đúng lắm. Nếu nói thấy bằng mắt thì chúng ta thấy rằng sư nói thì nó kỳ khôn. Bây giờ sư hỏi bất cứ ai cũng nói vậy đó, không phải mình thôi. Ai mà không thấy bằng mắt. Nhưng mà nếu thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nói bằng mũi, ngửi bằng mũi, nói bằng miệng, đi bằng cái chân, thì quý vị đưa từ ở nhà đến đây là bằng chân, không có chân làm sao biết. Nhưng mà tôi cho thí dụ thì quý vị thấy rằng cái câu trả lời của mình không đúng lắm. Mà do cái không đúng này chúng ta mới đau khổ. Bây giờ thí dụ có người bạn, người Phật tử đến đây, tôi nói thí dụ bây giờ người đó trúng gió ngã xuống chết, thì cái thanh ma này có thấy, có nghe, có ngửi, có nói, có đi không? Như vậy nói thanh ma làm sao thấy, sự làm sao mà nghe, làm sao mà đi? Như vậy thì không mắt có thanh ma đâu, cái lỗ tai đâu, cái chân đâu? Phải vậy không? Phải vậy không? Cái thanh ma lúc còn sống là thì thấy, nghe, đi, mà giờ ngã xuống chết rồi thì không thấy, không nghe, không đi. Mà chúng ta nói thấy bằng mắt, cái thanh ma có mắt không? Chúng ta lấy tay giật lên hỏi cô thấy không? Giờ cô đứng dậy đi với tôi. Nếu thầy ma đứng dậy là mình chạy chết luôn. Phải vậy không? Như vậy câu trả lời là có đúng không? Không đúng. Như vậy thì chúng ta thấy bằng gì? Nghe bằng gì? Nói bằng gì? Đi bằng gì? Nào, thì chúng chỉ thấy do cái sai lầm này chúng ta mới đau khổ. Hoặc là gì? Hoặc là con người hiểu biết một cách đúng đắn toàn diện. Còn mình hiểu biết sai lầm, chính cái hiểu biết sai lầm làm cho mình đau khổ. Chứ không phải là hoàn cảnh. Không phải là hoàn cảnh, không phải là sanh già bệnh chết. Nếu mà sanh già bệnh chết thì Đức Phật cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Mà Đức Phật dĩ nhiên là không khổ. Nếu khổ là không phải là Phật. Như vậy là cái nhận thức, cái hiểu biết của Đức Phật khác với cái hiểu biết của mình. Là hiểu biết đúng đắn. Còn mình hiểu biết sai lầm. Như vậy thì thấy bằng gì nào? Nghe bằng gì nào? Đó là Phật tử phải suy gẫm. Hằng ngày cái sắc thân này mình thấy, mình nghe, mình nói, mình ngửi, mình đi đủ hết trơn á. Mà chờ hỏi mình không biết. Như vậy có đáng trách không? Có đáng thương hại mình không? Cái thân phận con người này giờ ai nấy cũng thấy chết. Thì bây giờ chết nhanh nhãn, nhất là thời buổi này chết rất nhiều. Nhưng mà mình chai lì, mình chẳng có cái thắc mắc gì hết. Còn thái tử Siddhartha khi thấy người già, người bệnh, người chết, người đau đớn, phải thắc mắc. Rồi mình cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết, rồi đi gì đó. Chết còn lại cái gì? Cái điều này là quan trọng nhất trong cuộc đời. Vấn đề sống chết là vấn đề tối ưu quan trọng. Mà chúng ta thờ ơ, hãy chúng ta cười, mừng. Có cái gì vui chúng ta cười, và cái gì khổ chúng ta khóc la ung sùng. Thế rồi lập gia đình, có chồng, có vợ, có con, rồi ngã ra chết. Chúng ta chả hiểu và chết là còn lại cái gì. Phật tử phải thấy như vậy. Thành ra mình nhìn hồi bây giờ thì cái giải thích này nó dễ rồi đó. Nhưng mà sống được với nó là cả vấn đề khó. Nào tôi hỏi Phật tử, ví dụ như cái bóng đèn. Tôi mở bóng đèn nó phát ra ánh sáng. Ánh sáng này đâu mà có? Thì chúng ta nói ánh sáng là do bóng đèn. Thật ra không đúng lắm. Nếu không có luồng điện thì có ánh sáng không? Tất nhiên là không có. Thành ra chúng ta mới nói có luận điểm, có vấn đề mới có ý sáng. Nhưng mà cái nào là chánh, cái nào là phụ? Bây giờ thí dụ bóng đèn đứt đi mà lùng điện còn thì có ánh sáng không? Ánh sáng còn không? Không, hay không? Lắc đầu. Rồi bây giờ cái lùng điện cúp đi mà bóng đèn còn thì còn ánh sáng không? Cũng không nữa, phải không? Mà bóng đèn đứt đi mà lùng điện còn thì còn ánh sáng không? Cũng không nữa. Thì đi gọi cái đầu đi. Như vậy là đau khổ đấy. Do ta hiểu biết sai lầm mà đau khổ. Bóng đèn đứt mà luồng điện còn, vẫn còn ánh sáng. Luồng điện cúp rồi mà bóng đèn còn, không có ánh sáng. Đúng. Mà luồng điện còn, bóng đèn đứt vẫn còn ánh sáng. Ánh sáng nó ẩn. Không tin đi mua bóng đèn khác, lúc vô mà không có ánh sáng tôi chịu chưa? Phải không? Quý vị lầm từ cái lầm này đi tới cái lầm khác. Chính cái lầm này đang đến sự khổ đau cho chúng ta. Bởi vì cái ánh sáng của bóng đèn là do luồng điện chứ không phải do bóng đèn. Bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Thành ra luồng điện còn thì ánh sáng vẫn còn. Mà nếu có bóng đèn đứt rồi ánh sáng vẫn còn. Mà luồng điện cúp rồi bây giờ có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng. Phải không? À, vậy thì nửa tay mà chút nữa rồi tôi hỏi không trả lời được tôi cạo tóc á. À, bữa nay tôi muốn cạo đầu nhiều lắm á. Năm quá rồi mà không hiểu gì hết. Tôi còn đi sâu nữa đấy. Không biết quý vị nghe có hiểu không à? Nghe gì hiểu chưa? Tôi đi sâu hơn nữa đấy. Hay ai không hiểu thì hỏi ha. Để rồi tôi đi sâu là không biết đấy. Đi sâu về con người quý vị á. Chứ không phải nói trên trời, không phải nói dưới đất, mà nói ngay trong xác thân này. À, thì cái luồng điện đó tượng trưng cho cái linh hồn của mình. Còn bóng đèn tượng trưng cho con mắt. Cái luồng điện linh hồn nó mượn cái bóng đèn con mắt để nó phát ra cái ánh sáng thấy. Vậy thì cái thấy phải là của con mắt không? Phải không? Không phải thì nó là của cái gì? À, của linh hồn luồng điện mới đúng. Như vậy thì con mắt mình đuôi mà cái linh hồn còn. Con mắt đuôi, linh hồn còn. Còn cái thấy không? Đấy. Còn bây giờ linh hồn ra khỏi thể xác, ra khỏi con mắt rồi. Con mắt còn tốt, có cái thấy không? Vậy là không đúng, không phải vậy chứ. Phải không? Vậy thì quý vị nghe bằng cái gì? Phải nghe bằng lỗ tai không? Nghe bằng cái gì? Nghe bằng linh hồn. Bây giờ cái lỗ tai, cái màng nhĩ hư rồi, mà cái linh hồn còn, thì cái nghe còn không? Còn không? Rồi bây giờ cái linh hồn ra khỏi thể xác, cái lỗ tai còn tốt, còn nghe không? Vậy là không minh ít đó, không phải vậy chứ. Bây giờ hiểu con người mình hơi hơi rồi phải không? Đây mới là tí teo thôi đó. Như vậy thì chúng ta ngửi bằng cái gì? Ngửi bằng cái gì? Rồi chúng ta nói bằng cái gì? Niệm Phật bằng cái gì? Bây giờ không có miệng niệm Phật được không? Giờ nếu mà không có linh hồn niệm Phật được không? Được không? Như cũng phải thông minh hết là vậy đó. Niệm Phật là niệm tâm, tâm là linh hồn đó. Linh hồn niệm Phật chứ không phải cái niệm. Tôi ngồi đây mà tôi cứ nói chuyện vậy mà tôi vẫn nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật. Vậy là phải niệm Phật không? Còn bây giờ cái miệng tôi cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi nhớ tới Phật xa. Như vậy phải niệm Phật không? Chắc cũng phải vậy. Phải thực tế không? Mà từ xưa là nếu tôi không giảng với gì biết không? Cái niệm bằng niệm Phật bằng miệng Nếu thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, đi bằng chân, vậy đi bằng cái gì? Bằng linh hồn. Thì cái nào là linh hồn nè? Cái thấy của con mắt hay cái nghe lỗ tai hay cái ngửi của lỗ mũi hay là cái đi của cái chân, cái nào là linh hồn? Cái nào? Cái nào mới là linh hồn, cái nào không phải linh hồn? Bữa nay đi sâu dần quý vị thấy. Ví dụ thấy tôi không có nói trên trời, tôi không nói dưới đất, tôi nói trong sách thân của quý vị á. Mà quý vị chả hiểu gì hết, ngơ ngơ ngớ ngáo à. Mà nếu quý vị mà 40 tuổi đâu, quý vị sống với cái linh hồn 40 năm. Sở dĩ có sắc thân này là do cái gì biết không? Do cái linh hồn. Vậy tôi hỏi quý vị có lùng điện, có chết không? Có mất không? Nó ở đâu? Quý vị quay đi. Hổ quay rồi chắc cũng bay lên trời luôn rồi. Cái luồng điện đó, khi mà mình cúp cái máy đèn rồi thì nó nằm trên không gian. Hỏi nó ở đâu thì trả lời nó không ở đâu hết, mà ở đâu cũng có nó hết. Khi đủ điều kiện thì nó hiện ra, mà thiếu điều kiện thì nó ẩn đi. Biết ẩn không? Ẩn không có phải là mất. Khi tôi lợi nhà thăm quý vị, cái quý vị chạy vô cạc cửa trốn, tôi hỏi đứa con mẹ đâu rồi, nó mẹ ẩn rồi. Như vậy là mẹ mất không? Con đó mẹ trong cạc cửa. Ẩn có nghĩa là trốn. Thành ra đủ điều kiện thì mẹ hiện ra. Nếu sư dễ dàng mà sư đừng bắt mẹ con nghỉ gối, mẹ con ra liền. Mà sư lợi thăm mẹ con lúc này giải đãi lắm, sư gặp sư bắt nghỉ gối thì mẹ con ẩn liền. Ẩn ở đâu? Ẩn ở cạc cửa. Như vậy là mẹ vẫn có nó, phải không? Nhưng mà trốn thôi, trốn là ẩn. Như vậy khi mà không có cái máy đèn, không có xăng, không có bay đủ điều kiện thì cái luồng điện nó nằm trên không gian, khắp nơi. Vậy thì linh hồn của quý vị ở đâu? Ở đâu? Ở trên không gian, nó bàn bạc trên không gian. Khi có tinh cha biết mẹ, có sự giao cấu linh hồn do cái nghiệp, nó mới bắt đầu nhập vào nó thì bắt đầu có cái xác thân. Thì bây giờ đủ điều kiện cái linh hồn nó mới hiện ra ở mắt tai mũi lưỡi thân không. Như vậy cái thấy phải là linh hồn không? Cái thấy phải là linh hồn không? Cái nghe phải là linh hồn không? Cái gì ngơ ngáo quá, giờ tôi cho thí dụ ha, thì phải hiểu. Bây giờ cái ổ điện nè, có cái ổ điện như đây đó, tôi ghim cái bóng đèn vô, nó cho ánh sáng. Rồi cái ổ điện đó tôi ghim quạt máy, nó cho quạt máy quay. Rồi cũng cái điện đó, cái ổ điện đó tôi ghim cái radio, nó cho radio hát. Tôi ghim vô cái tủ lạnh, nó cho tủ lạnh. Vậy cái ánh sáng của bóng đèn có phải là điện không? Phải không? Rồi cái sức nóng của bàn ủi có phải là điện không? Cái quạt máy có phải là điện không? Cái tủ lạnh có phải là điện không? Vậy cái nào mới là điện? Phải hết là điện cái 5, 6, 7 cái sao? Cái đó không phải là điện, mà là cái dụng của điện, cái xài của điện, cái diệu dụng của luồng điện. Hiểu kịp không? Điện có một thôi, mà cái dụng rất nhiều. Nó có thể cho ánh sáng, có thể cho sức nóng, có thể cho quạt máy quay, có thể cho radio hát, có thể do máy niệm Phật. Nhưng mà cái đó không phải là điện, mà là cái dụng của điện. Nhờ có nó, mình mới nhận được có luồng điện. Nhưng luồng điện không phải là gì hết, mà luồng điện là tất cả. Hiểu không? Hiểu không? Mặt tôi bụng bơ bơ vậy nè. Hiểu không? À, điện có một thôi, nhưng mà cái chuyện nó rất nhiều. Vậy linh hồn có mấy cái? Có một thôi. Nhưng mà linh hồn qua mắt thì cho thấy, qua tai thì cho nghe, qua mũi thì cho, qua miệng thì cho nói, qua thân thì cho đi. Nhưng mà có mấy cái linh hồn, một thôi. Thì con mắt đó là cái dụng của linh hồn, cái lỗ tai là cái dụng của linh hồn, cái mũi ngửi là cái dụng của linh hồn, cái nói chuyện là cái dụng của linh hồn. Tất cả đều do linh hồn điều khiển. Phải không? Khó hiểu không? Hiểu thì tôi giảng tiếp à. Tôi đi sâu nữa à. Mà chút nữa tôi hỏi trả bài tôi còn buổi chiều nữa. Thứ bài chiều trả bài đó. Chịu không? Chịu mà coi chừng mới đầu tóc ha. Ai trả thuộc thì thôi, không thuộc thì ngồi đầu. Chịu không? Nín thinh rồi. Nãy chịu hết giờ tới này nín thinh. Bây giờ ai trả thuộc lòng thì thôi. Thấy không? Và ai trả không thuộc lòng thì cạo đầu ở lại với sư cô. Chịu không? Còn người nam thì theo tôi về tỉnh xá. Chịu không? Chịu tôi giảng tiếp. Còn những thầy lớn. Thì bây giờ hiểu được cái linh hồn chưa? Thì chúng ta sống bằng cái linh hồn. Mà chúng ta không hay biết gì hết. Thành ra có hai cách tu. Để tôi giảng như hai cách tu quý vị mới biết. Một cách tu theo quý vị là phàm tu. Một cách tu theo thánh nhân là Đức Phật. Thánh nhân người ta không tu trên thể xác này, mà ta tu trên linh hồn. Còn chúng ta tu trên thể xác à, mắt của tôi, tai của tôi, mũi của tôi, miệng của tôi, sắc thân của tôi. Phải vậy không? Ai mà lại tán cái gì bọt tay trời nó đánh tôi. Ai mà nói xấu cái gì cái nó chửi tôi, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó giết tôi. Tôi là cái gì? Là sắc thân này, là con mắt, là lỗ tai, lỗ mũi, lỗ lưỡi. Nhưng mà con mắt không phải là tốt. Con mắt là cái tai sai của linh hồn. Phải vậy không? Cái lỗ mũi là tai sai của linh hồn. Cái lỗ tai là cái tai sai của linh hồn. Tôi vừa chứng minh rồi. Phải không? Mà rồi quý vị cũng trở về cái đó à. Chút xuống dưới mà thử ai tán bạc tay mình coi. Nó đánh tôi. Chạy đi mát sư cô đi. Sư cô giải quyết à. Nó đánh tôi đau quá. Mà tôi là cái gì? Tôi là cái mặt. Nó tát tôi một tay đau quá. Phải không? Còn Đức Phật không có sống trên cái đó. Thì sống trên cái linh hồn. Mà chính linh hồn làm chủ thể xác này. Linh hồn mới làm chủ thể xác. Thành ra khi cái xác thân này chết rồi thì cái linh hồn có chết không? Nương vào xác thân để nhận lại cái linh hồn, rồi xác thân nương vào linh hồn để phát hiện ra xác thân. Tôi nói lại, nương vào cái linh hồn thì xác thân mới phát hiện được. Và muốn nhận được cái linh hồn thì nương vào con mắt, nương vào lỗ tai để nhận được cái làn sóng linh hồn. Thì linh hồn là chủ, nếu nắm được linh hồn là nắm được tất cả. Tôi nói thí dụ, giờ cái linh hồn giống như cái dòng nước biển. Nó vô lượng vô biên, thí dụ thì nó mênh mông. Bây giờ có gió bắc phong, tức là có tham sân si nổi lên, thì bắt đầu có sóng. Chứ hồi nãy chưa có sóng. Mà khi có gió bắc phong, có tham sân si thì bắt đầu có sóng. Bây giờ tôi hỏi quý vị ha, cái sóng này với cái dòng nước là một hay là khác? Một hay là hai? Bây giờ tôi cho cái thí dụ dễ hiểu nữa, em. Tôi hỏi quý vị bây giờ quý vị đem cái tấm hình hồi lúc còn 6 tuổi, còn chụp còn 6 tuổi bây giờ nó còn nói gì đưa tôi nó bạch sư cái này là cái đứa bé 6 tuổi này là con là sư. Tôi hỏi cô bây giờ bao nhiêu? Nó con bây giờ 40. Tôi hỏi đứa bé 6 tuổi này với cô giờ 40 là một người hay là hai người? Một hay hai? Ai nói một đưa tay lên nè. Ai nói hai đưa tay lên nè. Một ổng đưa mà hai cũng không đưa thì là cái gì đây? Vậy coi chừng mình mà mình không hiểu mình Nếu mà nói đứa bé 46 tuổi như mình bây giờ 40 tuổi là một người, thì tôi đem đôi dép nó, cái áo nó cho mình mặc, mặc được không? Không được, mà sao nó ngột được? Nếu ngột thì lấy cái áo mà lúc nó còn 6 tuổi mình mặc vừa như thường. Rồi lúc còn nhỏ nó trơn tru, bây giờ mình lớn mình té một cái có cái cục thẹo ở đây, đứa bé đâu có thẹo đâu. Rồi cái mặt nhiều khi đổi khác hết trơn, mình mà bị trái giống là nổi mặt rạ đầy hết trơn, rồi đứa bé đâu có. Mà đứa bé hồi nhỏ đẹp trai, bây giờ mình làm ăn giết mình khua lỡ mình giống như bà già, mặt nhăn da mốt. Như vậy đứa bé 6 tuổi chứ mình bây giờ 40 tuổi phải là một không? À, không, không thì là hai, phải không? Là hai. Bây giờ tôi bóp mũi đứa bé 6 tuổi này nó chết hồi 6 tuổi, thì ông cô 40 tuổi có ở đây không? Vậy làm sao là hai? Nếu hai là không liên can, đứa bé này không có liên can gì với mình hết, nó chết thì kệ nó, tôi vẫn sống thôi, thì như vậy mới là hai, phải không? Vậy là một hay là hai? Một không xong mà hai cũng không rồi. Một là sai mà hai là trật, thấy không? Bây giờ nói sao? Chính quý vị người gì không biết nữa, phải không? Cái đó là ngay trong người của mình, cuộc sống của mình. Thì chúng ta phải trả lời rằng cái xác thân của đứa bé 6 tuổi với cái xác thân của tôi 40 tuổi là hai xác thân hoàn toàn khác, phải không? Theo khoa học đó là mấy bữa là khác hết, cái này tới ba mươi mấy năm rồi. Nhưng cái linh hồn của đứa bé 6 tuổi chính là linh hồn của tôi, một linh hồn thôi mà hai thể xác. Hiểu kịp không? Hiểu tôi rành thấy không? Sau này tôi hỏi chuyện này tôi hỏi lại đó, rõ ràng không? Tôi có nói gạt cái gì không? Mà quý vị nhìn lại con người mình từ kia. Còn bây giờ thí dụ tôi ngồi đây mà thân tôi là thân người nam, mà tư tưởng tôi là tư tưởng người nữ, khi là tánh làm bà đấy, thì tất nhiên khi tôi chết rồi cái tư tưởng, cái linh hồn nữ này sẽ mang thân người nữ, tinh cha người cha giao cấu với người mẹ, cái thần thức của tôi, linh hồn tôi mới chui vào đó, thế là được đứa bé gái. Rồi tôi hỏi quý vị, đứa bé gái với tôi á, là một hay là hai? Là một. Một hai. Trời ơi, tôi là ông sư mà nó là con gái mà nói là một, làm sao là một được trời. Ông sư mà với đứa bé gái mà nói là một, làm sao là một được. Nó rõ ròng mà chút xíu mà nói là con gái, mà tôi là ông sư mà nói tôi là con gái. Nói một nói được, mình nói cũng được cũng hay á. Phải một không? Một thì hai, phải không? Mà nếu không có linh hồn của tôi thì có linh hồn đứa bé gái này không? Vậy tối quá thì có chút nãy nó vậy thì qua đây cũng vậy gì, phải vậy không? Thành ra chúng ta đầu thai có một cái linh hồn thôi, mà có vô lượng thể xác, phải không? Phải vậy không? À, bây giờ có một người mẹ đó mà thương con quá, thì khi chết không nở rồi con, mấy vị biết để biết vấn đề giảng sanh nha, nó rất quan trọng đây. Khi chết rồi thương con quá thì cái thể xác chết, linh hồn có chết không? Không, nó giảng giảng ở trên không gian này. Bây giờ nó thấy đứa con có thai, nó thương quá không biết làm sao, nó chui vào cái bào thai đó. Thì người mẹ sanh thành đứa con trai. Vậy thì người mẹ đứa con trai là một hay là hai? Một hay hai? À, thì hai cái thể xác khác nhau, nhưng linh hồn của chú trai này tức là linh hồn của bà mẹ, phải không? Hồi nãy mình làm mẹ nó, bây giờ mình làm con nó, rõ ràng không? Lộn xộn tùm lum, lộn xộn tùm lum. Rồi đứa con này lớn lên đó, chú trai này sao giống mẹ mình quá, mẹ chứ còn cái gì nữa mà giống, cái tính tình giống hệt à. Tính hình của bà mẹ đem qua tính hình của chú trai này, tính tình của bà mẹ sao thì chú trai này giống hệt, phải vậy không? Rồi nói cái tính tình của con tôi sao giống mẹ tôi quá, mẹ chứ cái gì nữa mà giống, cái hình thức khác, nhưng mà linh hồn của người mẹ trở lại. Mà linh hồn tức là cái cuộc sống của bà mẹ đó. Chúng ta thấy có nhiều người nhớ tiền kiếp, có nhiều đứa trẻ anh nó lớn hơn cái đứa em tới 7-8 tuổi mà ngu hơn đứa em. Phải vậy không? Cái gì coi trong gia đình thì biết. Thí dụ đứa anh lớn là một người nông dân, chết sanh vào đó, 7 năm sau một ông bác sĩ chết cũng sanh vào gia đình đó. Thì đứa bé này nhỏ hơn 7 tuổi mà thông minh hơn. Tại sao vậy? Thì nói là linh hồn của bác sĩ. Còn ông anh trước là linh hồn của người nông dân thất học. Thì đổi là đổi thể xác, chứ linh hồn vẫn tục thức. Nếu kịp không? Thành ra nếu mà cái linh hồn của chú trai này hồi nãy là mẹ, bây giờ làm con, rồi khi lớn lên người mẹ nó thương con này quá, nó chết đi, thì người mẹ mới vừa sanh ra con thì thương con quá, mới có 2-3 năm mà người mẹ này chết đi, nhưng mà thương đứa con trai là mẹ của mình tiền kiếp, thì đứa con gái này mới sanh vào gia đình kế đó. Nào là một chú bé gái. Thành ra đứa bé gái này nó so với con mình lớn nhau có 2 tuổi rồi. Thì lớn cái chú trai này mới hỏi đứa bé gái làm vợ, tức là lấy con của mình làm vợ. Phải vậy không? Phải hiểu không? Cái gì hiểu cái đó không? Thành ra Đức Phật mới đau lòng cho cái nhân tình thế thái, đau lòng cho cái đời sống của con người, cái thân phận con người nó đau đớn. Nếu mà chúng ta không đắc quả, chúng ta luân hồi tùm lum, có khi làm con của mẹ, có khi làm ông cố ông nội ông cha của mẹ, có khi làm chất cháu chắc của mẹ, có khi làm chồng của mẹ, có thể có không? Quý vị cứ ngồi suy nghĩ là biết, tôi không có nói nhiều. Nhưng quý vị mới thấy là nhàm chán cái cuộc đời này, để cầu sanh về cõi Phật. Nếu mà hiểu được cái này thì cái vấn đề giảng sanh về cõi Phật rất là tha thiết. Vì trong kinh nói một người giảng sanh về cõi Phật, một người thành Như Lai, 100 người giảng sanh về đó, 100 người thành Như Lai. Như Lai chứ không có nói A-la-hán. Thành ra quý vị muốn mà cái niềm tin giảng sanh cho rõ thì quý vị phải thấy vấn đề luân hồi này nó ngược ngạo, không có đầu vui. Có khi mà làm con của mẹ, có khi mà làm cha, ông cố ông nội của mẹ, có khi mà làm chắc của mẹ, có khi mà làm chồng của mẹ. Phải không? Chúng ta có thể sanh đủ thứ thân hết. Quý vị về phải sanh tìm cho kỹ cái này rồi quý vị thấy vấn đề giảng sanh rất là quan trọng. Thì cái niềm tư quyết định giảng sanh không cái gì cản trở cái gì được, nhất định là phải giảng sanh ngay trong kiếp này. Hiểu không? Hiểu không? Nhưng mà làm sao để giảng sanh? Cái này là cái khó nữa. Cái này chắc gì tôi mới giảng. Làm sao để giảng sanh? Cái này còn dài lắm. Cho quý vị có một cái niềm tin vững chắc về cái con người, về vấn đề cõi cực lạc của Phật A Di Đà và cõi quý độ của ta bà này. Để rồi bây giờ có cái gì suy xiển đau đớn cách mấy, bây giờ cho ai cho mình vàng bạc lưu ly pha lê sa từ châu đỏ mã não, cho mình sắc tốt yên vui sức mạnh và trí tuệ cũng nhất định không tệ mà giảng sanh thôi. Bởi vì cái cõi tịnh độ nó không phải là cõi này, nó là cái cõi của linh hồn chứ không phải hỏi của thể xác, không phải cõi thể xác. Mà ở đây mình dễ gì nhận được cái linh hồn. Nãy giờ mấy vị còn chưa biết linh hồn ra cái gì, nếu tôi không giảng mấy vị có biết không? Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, đi bằng chân, mà không ngờ thấy bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, nói bằng linh hồn, ngửi bằng linh hồn, đi bằng linh hồn. Mà quý vị biết chứ, mà tại quý vị không suy nghĩ. Tôi hỏi quý vị niệm Phật bằng cái gì? Thì quý vị biết liền, con niệm bằng tâm. Phải không? Thế mà nói thấy bằng gì? Thấy bằng con mắt. Mà niệm Phật bằng tâm mà thấy bằng mắt, thấy cũng bằng tâm chứ, phải không? Quý vị không có chịu suy nghĩ cái niệm Phật mà về ăn uống cười giỡn thôi, chứ không chịu nghe bài pháp và suy gẫm cho xong. Đây là tôi mới đi hơi hơi đấy. Nếu mà giảng nữa là quý vị mình để về suy nghĩ hơn ha. Tôi giảng cái cốt lõi thôi, rồi tự đó về mà suy gẫm thêm. Mà càng suy gẫm chừng nào mới thấy cái cõi này nó đau khổ chừng đấy. nó loạn luân chừng ấy. Trong kinh còn nói ha, nếu người con mà thương mẹ quá mà trở về sanh vào bào thai mẹ đó, thì người nam đó thì thấy giao cấu với mẹ, người nữ thấy giao cấu với cha. Cái đó là trong kinh Đức Phật giảng, thành ra chúng ta thấy là nó phức tạp đó. Thì quý vị nên nhớ, quý vị suy gẫm cho nhiều để rồi mới biết cái vấn đề pháp môn tịnh độ rất là thù thắng. Nếu quý vị tu bằng linh hồn đó, vừa biết linh hồn rồi phải không? Tức là quý vị ngắm cái linh hồn, thấy bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, ngửi bằng linh hồn. Mà chừng nào quý vị ngắm cái đó là tôi lại quý vị đó, nghe hiểu vậy chứ chưa chắc đâu. Cũng thấy bằng mắt, nghe bằng tai thôi. Cái xác thân này điều khiển cũng là linh hồn. Nhưng mà thử ai tán mình bằng tay coi, không linh hồn chạy đâu mất. Cái thân là tôi, thì nổi sanh liền, thấy vậy không? Xuất ra thử lên. Ai mà vỗ mình một tay cái hả, chửi mình tiếng hay nói xấu mình tiếng là nổi giận, nổi đùm đùm rồi đó. Giờ bà Trần nổi lên rồi đấy. Thấy không? Mà gặp tôi thì bạch sư con là Quan Âm. Rồi ra ngoài gặp bạn đi xe với nhau, con là bà Trần, Trần mà Trần lửa đấy. Thấy không? Còn nếu mình tu bằng linh hồn thì cái thấy nghe này không quan trọng. Xác thân này có chết thì linh hồn chết không? Nếu mình tu trên linh hồn thì mình có chết không? Không. Còn mình tu trên xác thân mình rất sợ chết. Xác thân này là tôi. Nhưng mà ngoài xác thân là còn cái gì nữa quý vị biết không? Còn cái cảm thọ. Ngoài cảm thọ là còn cái tư tưởng. Ngoài tư tưởng thì còn cái nghiệp là ý chí. Ngoài ý chí thì còn cái kinh nghiệm, kiến thức là linh hồn. Cái này mới tới linh hồn. Thành ra quý vị đừng có tưởng dùng cái bình thủy này là nhìn bằng con mắt. Rồi bây giờ quý tâm quý vị nói nhìn bằng linh hồn còn lâu, phải qua năm giai đoạn mới tới linh hồn. Bây giờ nghe không? Nghe là tôi chịu khó tôi giảng. Còn nếu thấy khó quá thì thôi. Nãy tôi nói vắn tắt là thấy bằng linh hồn, thật sự chưa thấy linh hồn đâu. Mới thấy bằng con mắt, rồi tới thấy bằng cảm giác, rồi mới thấy bằng tư tưởng, rồi mới thấy bằng cái nghiệp là ý chí, rồi mới thấy bằng linh hồn. Đây là linh hồn đấy. Nghe không? Trong con người quý vị chứ không phải là tôi nói gạt đâu. Tôi nói là tôi thí dụ đàng hoàng cho quý vị thấy. Để quý vị thấy là cái cõi này khó đắc thánh quả, khó tu bằng linh hồn. Thấy bằng con mắt là sai, thấy bằng cảm giác vui buồn cũng là sai đó. Nào, mà cái này là cõi trời đấy. Còn nếu thấy bằng con mắt là bốn đường ác đấy. Nào, thấy bằng con mắt là bốn đường ác. Thấy bằng cảm giác vui buồn, không vui không buồn là cõi trời dục giới. Thấy bằng tư tưởng là cõi trời vô sắc. Nào, vô sắc. Nào, thấy bằng ý chí linh hồn. Nếu mà thấy bằng linh hồn thì bắt đầu qua nhập luân, nhiếp dẫn lai bất lai. Đây là chấm dứt đầu thai đấy. Bây giờ nghe không? Nghe nhưng mà dài quá vậy. Nghe mà la hai ba lần chắc tôi giật mình quá. Tôi là yếu tim nữa. Bây giờ ngồi gán lắng nghe nha. Rồi tôi hỏi lại, biết nãy ai nghe lớn quá nên bật cả bài á. Tôi hỏi rồi trả lời gì đâu ha. Thì chúng ta thấy rằng khi mà có bình thủy trước mắt chúng ta thì con mắt tôi phải tiếp xúc với bình thủy đầu tiên. Thì kêu là cái nhìn. Nhìn mà chưa có thấy, tức là quý vị không tin nhìn trên cái trồng đen tôi sẽ có cái bình thủy nằm trên đó. Nào quý vị tôi chỉ ra ngoài kia là có ông sư. Quý vị có nhìn không? Nó bạch sư con nhìn mà con không thấy, tức là con không có phân biệt được cái gì hết. Thấy có chàng vàng như thế. Thì đầu tiên là cái bình thủy nằm ở trên trồng đen của tôi. Rồi cái dây thần kinh thị giác nối liền từ cái trồng đen lên trên cái ốc, thì tôi kêu là dây thần kinh thị giác của con mắt. Lỗ tai cũng có dây thần kinh, kêu là cái gì? Ai có học lớp 11, 12 thì biết, không học thì không biết. Cái lỗ tai là dây thần kinh gì? Thính giác. còn cái lỗ mà lỗ mũi là dây thần kinh gì? Khứ giác. Cái lưỡi là dây thần kinh gì? Vị giác. Cái thân là dây thần kinh gì? Xúc giác. Chúng ta có hai cái thấy, có hai cái mất cảm giác. Thí dụ đi, quý vị hổng cái tay hay cái tay chai thì không có cảm giác lạnh nóng nữa, phải không? Ai bị nước sôi phỏng hay ai làm cái gì mà tay chai, mấy người làm người nông nhiều quá cái tay chai cứng, cầm cái độ lạnh không biết. Rồi đó sư tâm ông cái tay cái cứng ổng cột than ở trong lò lửa, ổng bốc lên tay ổng để qua cái lò khác. Tôi nói tôi nể ổng, bởi sao ngay qua cái tay ổng cứ cắt chai liền. Còn cái cảm giác thứ hai là cái dây thần kinh của mình, tức là chích thịt chiếc gân đó. Chích thịt là chích cái cảm giác bên ngoài, chích gân là chích cái dây thần kinh bên trong. Thành ra có hai cách mất cảm giác, một là cái xác thân là bị phỏng hoặc chai, cái thứ hai là đứt dây thần kinh, mà chúng ta thường kêu là bán thân bất tội. Biết người bán thân bất tội không? Cái thân vẫn còn y nguyên mà đứt cái dây thần kinh bên trong, rồi nó lấy kim chim vô chích vô không biết đó. Thì mắt, tay, mũi, lưỡi, thân đều có hai cách thấy, hai cách nghe, hai cách ngửi, hai cách mất cảm giác. Con mắt chúng ta thấy có khi con người con trồng đen rồi tốt, mà nứt dây thần kinh rồi không có cái thấy. Nứt dây thần kinh thì giác rồi không có thấy. Còn có người dây thần kinh còn tốt mà cái trồng đen hư rồi cũng không thấy. Phải không? Có để ý cái đó không? Đạo Phật rất rành về vấn đề đó trong duy thức học. Rất rành cái đó. Mà mỗi người chúng ta đều có hết. Quý vị có thấy những người con mắt cái trồng đen còn tốt mà không thấy không? Có cái đó. Mà có người dây thần kinh còn tốt mà cái trồng đen đã hư rồi. Cái trồng đen bị cái cường vậy đó, mổ rồi nó hư cái trồng đen thì cũng không thấy. Có người cái trồng đen còn tốt vô cùng mà dây thần kinh thể giác nó đứt. Thì dây thần kinh thể giác này nó tiếp xúc với cái trồng đen thì nó sẽ thấy được cái bình thủy. Cái bình này ở trên trồng đen chứ không phải thấy bình thủy ở ngoài. Con mắt cái trồng đen tiếp xúc bình thủy bên ngoài thì chưa có cái thấy. Còn dây thần kinh sẽ tiếp xúc với cái bình thủy trên trồng đen chứ không phải bình thủy bên ngoài. Hiểu không? Hiểu không? Người lão ngáo từ trồng quá. Ráng nghe ha. Lâu lâu rồi sau gặp tôi giảng lại. Thì bây giờ cái dây thần kinh nó mới rung động. Thì cái cảm giác nó mới mượn cái rung động này, nó cho cái dễ chịu, khó chịu và không dễ chịu, không khó chịu. Dễ chịu là cảm giác vui lạc thọ, khó chịu là cảm giác khổ thọ. Nó biết được cái vui cái buồn. Nhưng mà mới bị hỏi tại sao mình, tại sao cô vui, thì cái cảm giác không trả lời được. Cảm giác là cái biết của cảm giác, cái biết mà chưa có sự phân biệt. Mà muốn phân biệt thì phải nhờ cái óc. Thì dây thần kinh thị giác mới đưa lên trên óc. Thì tư tưởng mới mượn cái ốc để trả lời. Giống như cái linh hồn, giống như cái làn sóng hay cái luồng điện mà mượn cái bóng đèn để phát ánh sáng. Nãy tôi thí dụ rồi, phải không? Thành ra cái ốc không phải là tư tưởng, mà tư tưởng là cái ốc là cơ quan làm phát hiện cái tư tưởng. Tư tưởng mới mượn cái ốc để trả lời. Mà tư tưởng muốn trả lời là phải nhớ, nhớ lại. Mà cái nhớ là do cái tình trải của mình, kinh nghiệm, kiến thức đã qua. Thì nó chứa trên không gian, trong cái linh hồn đó. Thì cái nghiệp là ý chí mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng. Sở dĩ tôi thấy cái bình thủy này tôi vui là bởi vì tôi thấy nó tiện quá đi. Mà tôi oán ước được một cái bình thủy như vậy, hôm nay được một cái cho nên tôi cảm thấy vui. Thì cái trả lời là chính là tư tưởng. Mà tư tưởng muốn trả lời là do linh hồn cung cấp chất liệu cho nó. Nó đã từng trải qua nghe người ta nói cái bình thủy này tốt sao sao đó, thì nó chứa trong cái linh hồn này. Thì bây giờ cái nghiệp là ý chí bên ngoài trong đó cung cấp cho tư tưởng mới trả lời. Thì ở trong mà linh hồn mà do cái nghiệp moi ra đưa qua tư tưởng, rồi tư tưởng mới làm cái cảm giác vui ở cái sắc thân. Thì qua năm cái tiến trình là cái nhìn là cái sắc thân, con mắt, rồi cảm giác là cái thấy, cái biết mà chưa có phân biệt, rồi cái tư tưởng là cái biết có phân biệt, còn cái ý chí là cái biết mà có sự đắn đo lựa chọn, còn cái linh hồn là cái kho chứa tất cả những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội nghiệp luân năm giai đoạn tất cả. Nếu bên trong cung cấp, bên ngoài quyết định đưa vô, thì cái đó kêu là hiện hành và quân tập. Hiểu không? Bây giờ tôi thí dụ qua cái lỗ tai, nó cũng qua năm giai đoạn đó tôi. Bây giờ thí dụ tôi giảng pháp, thì cái âm thanh của tôi nó đi trên không gian, thì quý vị phải có cái màng nhĩ tốt. Biết cái màng nhĩ không? À, nếu mà lấy cái kim hay là cái tâm mình thục cái lũng cái màng nhĩ này rồi thì mình biết. Phải vậy không? À, cái màng nhĩ phải tốt, nó chụp lấy cái âm thanh của tôi đưa tới màng nhĩ nó rung động. Thì từ cái màng nhĩ có dây thần kinh thính giác nó đưa lên trên óc. Thì khi cái màng nhĩ nó tiếp xúc với âm thanh thì nó có âm thanh thôi chứ nó chưa có cái biết. À, rồi bây giờ dây thần kinh thính giác nó tiếp xúc với cái âm thanh trên màng nhĩ, thì bây giờ cảm giác mới phát hiện. Giống như cái làn sóng hay cái luồng điện mà mượn cái dây thần kinh để phát hiện. Hiểu kịp không? À, bây giờ mới có vui hay buồn. Rồi ví dụ có người mới hỏi sao mà nghe xin giảm pháp cô vui quá vậy? Thì cái cảm giác không trả lời được. Nó mới đưa cái vui buồn lên trên óc. Thì cái tư tưởng mới mượn cái óc để trả lời. Mà tư tưởng muốn trả lời thì phải nhớ lại. Mà cái nhớ lại này phải nhờ cái linh hồn trên không gian. À, không gian này nó từng kinh nghiệm, nó nghe cái đĩa của sư. À, tôi có nhân duyên, tôi nghe cái đĩa sư rồi, sư giảng nó hợp với tôi thấy hay quá đi. Nhưng mà tôi mong mỏi để gặp mặt sư. Mà không được, hôm nay nhân duyên sư xuống đây tôi gặp mặt cho nên tôi cảm thấy vui. Thì cái trả lời này chính là tư tưởng. Hiểu kịp không? Mà tư tưởng muốn trả lời phải nhờ có linh hồn từng trải qua. Nghe đĩa này kêu rồi nó chứa trong cái kho đó. Mà moi trong cái kho đó ra chính là nghiệp, ý chí. Thành ra cái linh hồn vô đô cái nghiệp cung cấp nó cho qua tư tưởng. Tư tưởng mới được phê phán cái cảm giác mới qua cái sắc thành. Rồi bây giờ nó nghe cái đĩa của sư gặp mặt sư mình mừng quá. Bây giờ mình kính sư quá, mình cố gắng về ăn chay, cố gắng về ngồi thiền, cố gắng về niệm Phật để đền ơn sư. Thì cái ý chí này mới sai cái sắc thân ngồi thiền, sai cái niệm Phật, tất cả đều do ý nghiệp. Thành ra cái sắc thân không quan trọng, cái miệng không quan trọng, mà cái miệng sở dĩ niệm Phật là do cái ý chí là linh hồn. Cái sắc thân sở dĩ ngồi thiền cũng do ý chí sai khiến nó, thì tất cả đều do linh hồn điều khiển. Phải vậy không? Thành ra niệm Phật bằng miệng chứ thật ra do ý chí linh hồn nó điều khiển. Hay ngồi thiền cũng do linh hồn điều khiển. Bây giờ nói mình ăn chay không được, nhưng mà cái linh hồn bắt buộc phải ăn để mình ơn sư. Thì cái miệng ăn không? Ăn. Rồi bây giờ ngồi thiền nhức chân quá, ăn chay thì sốt ruột, ngồi thiền thì nhức chân. Bây giờ cái linh hồn bắt mình phải ngồi, thì cái chân dám không ngồi không? Thành ra tất cả cuộc sống chúng ta là do linh hồn điều khiển. Mà chúng ta có hay không? Không hay gì hết. Nếu quý vị nắm cái linh hồn này đó, thì quý vị có thể muốn cái linh hồn ra khỏi thể xác lúc nào thì nó ra. Đó là làm chủ lấy cái thần thức, đức Phật này tu trên đó. Còn chúng ta tu trên thể xác. Ví dụ bây giờ tôi nhức quá, thì tôi biết nhức. Thì cái xác thân nhức hay là cái biết nhức? Bây giờ tôi nhức quá là tôi ngồi thiền tôi nhức quá. Thì cái nhức này là xác thân hay là cái linh hồn? Ở xác thân. Nhưng mà linh hồn biết xác thân nhức không? Không biết. Bây giờ tôi ngồi lâu nửa tiếng nó nhức quá, bây giờ tôi nhất định cái linh hồn sao biểu phải ngồi một tiếng, ngồi tất cả mình nhức rung rẩy lên hết. Thì cái xác thân nhức quá xa, cái linh hồn biết xác thân nhức không? Mà linh hồn có nhức không? Không. Như vậy thì bây giờ nhức quá rồi, xác thân chịu không nổi, xác thân nó chết, thì xin linh hồn biết xác thân chết không? linh hồn có chết không? Vậy mà như lắm rõ rồi đó. Thành ra nếu niệm tu trên linh hồn sắc thân này còn đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi còn tốt hết, mà tôi muốn chết được không? Nếu tôi tu trên linh hồn thì tôi lấy linh hồn đó khỏi cái, phải không? Bây giờ bóng đèn cho ánh sáng nè, bàn ủi cho sức nóng nè, hoặc máy quay nè, bây giờ tôi muốn tất cả đều ngưng hết, tôi rút cái nguồn điện ra khỏi, thì bóng đèn còn ánh sáng không, hoặc máy còn không? Không. Còn bây giờ tôi tu trên bóng đèn, tôi đợi một tháng, hai tháng, hay một năm, hay là một năm về đó, bóng đèn nó cũ, nó mòn, nó nứt, thì cái linh hồn luồng điện vẫn còn trong đó. Thế là quý vị chết theo cái bóng đèn, tu trên cái thể xác này. Khi nào mắt, tai, mũi, lưỡi, nước bóng hết thì bây giờ mới chết. Còn các bậc thánh nhân người ta không cần cái đó. Người ta muốn chết liền bây giờ cũng được. Ví dụ bây giờ tôi ngồi đây tôi nói tôi chết liền nha. Ví dụ nói xin nói chơi, tôi nói thiệt đấy. Mắt, tai, mũi, lưỡi từng tốt, không bệnh hoạn gì hết. Bây giờ tôi đi nha. Nói xong là tôi rút cái linh hồn ra khỏi thể xác thì tôi ngồi đây, nhưng mà tôi đã chết rồi. Hiểu không? Hiểu không? Ví dụ tu trên linh hồn hay tu trên thể xác, linh hồn phải làm chủ nó. Nếu tu linh hồn thì phải cạo đầu, chứ ngồi cư sĩ vậy là không tu được đâu. Ví dụ tu linh hồn ra gội đầu đi, rồi tôi chứng minh cho sư cô cạo ở lợi với sư cô. Nhưng mà phải biết cách tu á. Nói vậy chứ còn đi vô là không phải dễ vậy nha. Còn nếu tu trên thể xác thì hôm nay tôi giảng tu theo cái đó, tức là cho cái bóng đèn nó lâu đứt một chút, thấy không? Cho cái lỗ tai nó lâu điếc một chút, thấy không? Cho cái thần thức mình, cái linh hồn nó sáng suốt một chút. Chứ chúng ta không có tu trên linh hồn, tu trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Chừng nào cái tuổi thọ của mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc thân này đã hết rồi, đứt bóng rồi, bây giờ mới chịu chết thôi. Thì cái linh hồn vẫn còn trong đó mà đốt tan gì được, thiếu điều kiện thì linh hồn nó ẩn ngay trong đó. Còn nếu là chủ linh hồn thì muốn ra khỏi thể xác lúc nào ra nào, tôi ra khỏi thể xác cái gì ngồi đây khóc thì tôi nhập trở lại. Tôi nói đừng có khóc, tôi giảng sanh về cõi Phật chứ tôi có đi đâu đâu mà khóc. Thì tôi muốn vô là tôi vô, tôi muốn ra là tôi ra, bởi vì tôi nắm cái linh hồn. Thành ra sáu cái cơ quan này nó khó có bóng đèn là muốn tắt lúc nào tắt, muốn cháy lúc nào cháy, mình nó đâu có đứt. Nó tắt là nghĩa là thiếu điều kiện, thiếu linh hồn. Hiểu kịp không? Còn quý vị tu sáu cái bóng đèn này thì nó hết tuổi thọ rồi, nó đứt quý vị phải chịu rồi. Nhưng mà linh hồn quý vị đâu có chết. Mà quý vị có biết linh hồn là cái gì đâu. Nó kéo đi đâu thì quý vị đi đó. Mà lấy linh hồn quý vị ác, thì những cái hột giống này nó kéo quý vị bào thai dưới hình thức con thú. Thì con thú là cái thể xác, cái linh hồn vẫn là linh hồn cũ. Còn nếu quý vị mà tu trên làm thiện thì cái chủng tử trong linh hồn nó sẽ kéo quý vị sanh về khỏi trời. Còn quý vị thấy rõ cái chủng tử thiện ác này thì quý vị không sanh vào đâu hết. Quý vị không dính mắc vào ác mà cũng không dính mắc vào thiện, thế là quý vị là bậc thánh. Thôi vậy đủ rồi ha, tạm tạm ha, bây giờ trở xuống lại vị đẳng cao nữa, bây giờ nghe không hiểu đâu. Bây giờ anh trước vậy là hiểu không? Có ai hỏi gì không? Bữa nay lấy làm lạ ha, quý sư đẳng có mát không, không giỡn tùm lum quá ha. Giờ nhấn nhận được mình chưa? Giờ niệm Phật bằng miệng hay niệm Phật bằng linh hồn, bằng tâm có nắm được cái tâm không? Quý vị có nói vậy cho tôi cho quý vị 30 năm nữa đó. Quý vị cũng không nắm được. Chính tôi biết nó rồi mà rồi tôi thấy cũng chưa niệm bằng linh hồn được đấy. Thôi giờ chúng ta niệm bằng cái thể xác, niệm bằng cách đối trị đó. Như vậy thì quý vị thấy đó, thành ra lúc sống con mắt cũng vậy, cái lỗ tai cũng vậy, cái miệng cũng vậy, cái lỗ mũi cũng vậy, sắc thân thì qua 5 giai đoạn. Cái lỗ tai khi nghe âm thanh thôi thì nó tiếp xúc lấy đó là sắc quỳnh. Còn khi mà cái màn nhĩ, cái dây thần kinh thính giác rung động thì đó là thọ quỳnh. Rồi khi qua cái ốc nó phân biệt đó là tưởng quỳnh. Còn qua cái ý chí nghiệp nó lựa chọn đó là hành quỳnh. Rồi nó tống vô trong cái kho linh hồn đó là thức 5 giai đoạn. thành ra cái sắc thân được tiếp xúc sự vật chưa thấy biết này. Rồi tới cảm giác khởi lên có cái biết mà chưa phân biệt. Rồi tới tư tưởng khởi lên có cái biết mà có phân biệt. Rồi tới ý chí khởi lên là có sự phân biệt mà lại có lựa chọn. À, lựa cái tốt, cái xấu. À, cái tốt thì đem cho cái linh hồn, còn cái xấu thì đuổi ra. À, miễn là được cái tốt thôi. Còn xa siêu đỏ hay gì đó mặc kệ nó, miễn là có ích lợi cho ông chủ mình. Còn cái linh hồn tức là cái kho chứa tất cả chuẩn tử, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội nhận bước trong cuộc sống mình, không mất đi cái nào hết. Như vậy khi chết còn lại cái gì? Khi chết là xác thân là mất, gián đoạn. Cái cảm giác là cái sự phân biệt, biết mà chưa phân biệt. Cái biết cảm giác vô cùng thôi, thì dây thần kinh đứt, gián đoạn. Cùng cái tư tưởng của cái đó. Mà cái ốc cũng hư nữa, cũng chết nữa. Nên nhớ dây thần kinh với cái ốc 8 tiếng sau mới đứt nha. Còn cái xác thân này khi mà tắt thở rồi là nó chết liền. Mắt tai mũi lưỡi chết liền. Còn dây thần kinh thì giác tính, giác sức, giác thì dây thần kinh nó phải 8 tiếng mới đứt. Do đó người chết để 8 tiếng mới liền được. Chứ đụng cái thay đó họ cảm giác đau đớn đấy. Hiểu không? Do đó mà tôi mới dặn là khi chết rồi 8 tiếng trong liên trường đây phải để 8 tiếng ra. Thì tôi rồi tôi mới thấy là còn cái đầu nóng, tức là cái thần thức xuất hiện sau cùng. 6 cái cơ bóng đèn này đứt hết rồi còn cái bóng đèn cuối cùng. Mà người thông minh, người khôn có tu đó, thì họ lửa bóng đèn cao thượng. Bóng đèn ở cái bàn chân là bóng đèn ngu si nhất địa ngục. Bóng đèn ở cái đầu gối này, bóng đèn kế là ngã là súc sanh. Bóng đèn ở cái bụng này đó, đứt sao chót là bóng đèn của ngạ quỷ. Bóng đèn của cái ngực này còn nóng sao chót, tức là thần thức linh hồn nó xuất ra đó. À, thì đây là cõi người. Còn nếu giảng sanh về có phát nguyện ai di đà tiếp dẫn thì hạ phẩm hạ sanh. Còn nếu cái mặt này còn nóng sao chót, đầu óc được chết hết, nóng hết, còn cái này nóng đứt sau cùng, thì cái thần thức linh hồn nó xuất ra ngay cái mặt này, thì là cõi trời sắc giới. Nếu mà giảng sanh thì là trung sanh. Còn cái đỉnh trên này, cái trái này còn nóng thì sanh về cõi trời vô sắc. Nếu A Di Đà tiếp dẫn có phát nguyện đó thì về hạ sanh, hạ phẩm mà thử sanh. Còn trên đỉnh đầu này là bậc thánh, tức là trung phẩm chứ không phải hạ phẩm. Thì ông Liên Trường ở đây trên đỉnh đầu, đó là tôi rờ, nói về tôi ít có rờ thay ma lắm. Tôi cứ là khai thị rồi tôi về thôi. Thì đó tôi kẹt ở đây, bị đi tối quá rồi phải thức gì sáng thì 8 giờ, trong này không ai dám rờ, nên để nhường cho tôi. Thì tôi rờ, cuối cùng tôi thấy trên đỉnh còn nóng, tức là cái linh hồn không còn ở trên này. Xích ra cuối cùng. Tức là ông thông minh, ông biết lựa thì là trung phẩm chứ không phải hạ phẩm. Không phải hạ phẩm, hạ sanh, trung sanh, tượng sanh gì mà trung phẩm. Mà có lẽ trung phẩm hạ sanh. À, thì chúng ta biết rằng cái vấn đề cực lạc rất là quan trọng. Vấn đề tiếp dẫn của A-di-đà, cái thực lực của Ngài rất là mạnh mẽ. Chứ đúng là ông thì không thể giảng sanh gì trung phẩm đâu. Tu lơ tơ mơ mà. Nhưng mà cái tịnh độ, cái tính là của quan trọng nhất. Và kế đó là cái phát nguyện, cái niềm tin ổng rất vững. Tôi chưa từng thấy ai khai thị mà lần thứ ba là chết liền, chỉ có ổng thôi. Lần thứ nhất ổng nhất của ông quậy, lần thứ nhì ổng quậy còn dữ nữa. Lần thứ ba thì ổng kính tôi. Một tiếng 15 phút rồi hả? Giờ còn để 15 phút quý vị hỏi. Rồi buổi chiều tôi mới giảng về tính hành nguyện, hành tính nguyện, nghe không? Bây giờ tôi tóm lại, bây giờ nắm được cái linh hồn chưa? Nắm là chiều nay trả bài hả? Cái cô gì đặt đầu á, thì có con nói chiều nay trả trước này. Thấy cái mặt là sáng rỡ rồi tôi mừng đó. Cái mặt bơ bơ thì tôi lo rồi. Tức là không hiểu. Không hiểu không phải là lỗi quý vị đâu, mà lỗi ở tôi. Thấy không? Học trò mà nó ngu thì dĩ nhiên rồi. Nó ngu nó mới là học trò. Còn ông thầy giáo còn ngu hơn nữa. Nếu ổng biết đó thì ổng hiền cách ổng giảng theo cái trình độ thì nó tiếp thu được. Chúng ta thấy có đứa con nhiều khi nó ở 3 năm, 4 năm ở lớp mẫu giáo hay lớp 1, nó không lên được. Thì cha mẹ nó này ngu quá, thì dĩ nhiên nó ngu nó mới học. Nếu nó khôn nó là thầy giáo rồi, phải không? Nhưng mà thầy giáo không biết cách. Bây giờ đem đứa bé này qua ông thầy giáo khác thì nó lên lớp liền. Không biết cái trình độ đó, không nắm được cái mấu chốt của nó, không biết được cái sở trường, sở đoạn của nó. Thành ra đây mà quý vị mặt bơ bơ là tôi mệt rồi đó. Thì cái ông giảng này là ngu quá, không biết cái trình độ mà tôi có đắc quả đâu biết. Đúng là tôi biết là coi cái A-lại-da cũng biết bà chứa những cái chân tử, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, thì sao tôi giảng ngay đó thì bà tiếp thu được tất quả nhập luôn ngay bây giờ. Thánh quả đó, hồi xưa chúng ta thấy một thời mà Đức Phật tiếp pháp đắc quả ta trăm cả ngàn người. Vì Ngài biết A-lại-da thì dẫn thẳng vào đó mình tiếp thu được cái mình đắc thánh quả gì. Còn hôm nay tôi nói mỏi cái miệng nha người khác, khô cái làn cổ nữa, cái diện nơi láo ngáo. Ở đây tôi thấy có 7-8 người có mặt sáng rỡ, thì tôi nhìn cái mặt thôi còn như bơ bơ. Vì tôi giảng nó hơi khó, không phải khó, mà là quá thực tế. Hồi xưa giờ mình cứ mơ mộng ở trên trời dưới đất không, mà mình không ngờ cái này mới là chánh. Cái sắc thân này mới là chánh. Mình niệm Phật, mình kiếm, mình niệm bằng miệng, có nhiều biết niệm bằng tâm. Niệm Phật là niệm tâm, tức là con niệm bằng linh hồn sư, không phải niệm bằng cái miệng. Nhưng mà hỏi thấy bằng cái gì? Bạch sư thấy bằng con mắt, sướng không? Niệm Phật mà biết niệm bằng miệng mà thấy là thấy bằng con mắt. Hỏi nghe bằng cái gì? Nghe bằng lỗ tai. Hỏi niệm Phật niệm bằng cái gì? Niệm bằng cái linh hồn, cái tâm. Vì không có chịu mà linh động chút nào hết. Tại sao niệm Phật bằng linh hồn, bằng tâm mà thấy là lại thấy bằng con mắt? Phải vậy không? Mà chúng ta tưởng là có nhiều cái tâm, nhiều cái linh hồn, có một cái linh hồn thôi. Còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm là cái diệu dụng của linh hồn, chứ không phải là linh hồn. Hiểu kịp không? Thành ra quý vị làm sao mà tu cho cái thần thức nó trong sáng, tức là tính, hành và nguyện. Tính là cái niềm tin, niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến, khỏi cần niệm Phật nữa thì tôi giảng qua linh hồn, cái gì biết liền. Cái này có lỗi ở tôi vô sốt quá, ha? Nhưng mà tôi cho quý vị một cái khái niệm, chứ tôi chưa đi sâu đâu. Chừng nào quý vị khỏi cần niệm Phật nữa thì tôi trở lại, tôi sẽ giảng sâu vào cái linh hồn. Quý vị sẽ nắm được và tu bằng linh hồn. Còn bây giờ tu là giảng sanh và hạ phẩm cũng được rồi. Mà muốn hạ phẩm thì niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến, chưa giảng sanh được đâu. Nhưng mà Pháp Môn Tịnh Độ rất hay, nhờ ban hộ niệm, nhờ người nhắc niệm, dẫn giảng sanh thôi. Còn tới giai đoạn thứ ba, khỏi cần niệm Phật nữa, cái tiếng niệm Phật nó tràn đầy trong linh hồn rồi, tự nó phát ra. Cái này không phải bát nhã đâu nha, không phải là linh hồn đâu, mà linh hồn nó hồn nhiên nó phát ra, rồi tư tưởng mới tống nó vô. Thì cái này không cái gì xen vô được hết. Thì cái này gọi là nhất niệm. Thì quý vị có thể tự lực giảng sanh. Trước khi chết, A-di-đà ơi tiếp dẫn con A-di-đà hiện liền. Bởi cái định lực rất mạnh. Còn niệm Phật Nam Mô A-di-đà Phật 1, Nam Mô Phật 2 nhớ tới con rồi, A-di-đà không hiện đâu. Rồi trở lại Nam Mô Phật 1, A-di-đà Phật 2, A-di-đà Phật 3, A-di-đà Phật 9. Cái nhớ tới tiền bạc rồi, A-di-đà không hiện đâu. Nhưng mà nếu có ban hộ niệm thì chúng ta vẫn giảng sanh. Ban hộ niệm bởi vì cái dòng A-lại-da chuyện này tôi giảng lại. Cái linh hồn của quý vị giống như cái dòng nước tôi nói hồi nãy. Thì trong đó có vô số chủng tử thiện ác. Chủng tử ác tức là nhỏ, thí dụ mình còn đi học, mình đi ăn cắp xoài, ăn cắp bom người ta, thì trong đó vẫn còn. Thí dụ ngồi nhớ coi nhớ nó thì vẫn hiện ra. Hồi nhỏ học cái bài nhớ nước đau lòng con ức ức thương nhà mở miệng cái da da, tới bây giờ nhớ lại vẫn còn. Tôi nói là lúc tôi học lúc đầu ấu ấy. Bây giờ kêu mẫu giáo vậy hả? Thì bây giờ nó vẫn còn trong đó. Còn cái việc gì thiện lành quý vị vô đây nghe pháp, và quý vị đi quỷ lạo vẫn còn trong đó. Thành ra cái lại da này nó vô lượng vô biên chứa hết tất cả. Tội ác gì cái thiện phước báo, tội ác gì những kinh nghiệm, kiến thức, kiến thức, kỷ niệm học hồi nhỏ bây giờ vẫn còn chứa trong đó. Mà nó cứ trôi chảy quý vị ngồi đây, chứ có nhiều gì ngồi đây mà nhớ tới nhà. Có nhiều người nguyện ngồi đây mà nhớ tới đám cưới ở nhà. Có nhiều đây nhớ tới đám giỗ mà có nội ở nhà nữa. Thấy không? Không bao giờ nó dừng. Không bao giờ nó dừng. Thành ra niệm Phật bằng cách tập trung vào một cái đối tượng là câu niệm Phật, gạt hết tất cả những cái khác ra. Mà gạt rồi thì sao? Nó trở lại. Rồi gạt ra nữa, nó trở lại. Rồi gạt ra nữa, nó trở lại. Thành ra nó khó do đó. Mà hãy làm hoài cái lần là nó thường thuộc. Cái linh hồn này, ban đầu nó là chủng tử ác trong đó niệm. Mình niệm Phật vô 1000 câu thì nhớ cái Phật có 500 câu. Còn 500 câu kia là nhớ tới chủng tử ác. Thành ra chủng tử ác quân tập vô linh hồn mình 500, chủng tử niệm Phật 500. Mà nếu kiếp trước mình không có tu chủng tử ác nhiều thì nó diệt hết cái chủng tử niệm Phật của mình hết 300, còn có 200. Niệm 1000 câu niệm Phật được 500 vô, nó mất thêm 300, còn có 2. Thành ra cái gì chán, nhưng mà cái gì cũng phải bời. Thành ra cái tu Phật nó không khó, mà khó. Nó không đòi hỏi cái gì giàu có, nó không đòi hỏi cái gì đủ căn lành, nó không đòi hỏi cái gì hết. Nhưng mà đòi hỏi có một cái một, là cái gì cái gì biết không? À, chỉ bền. Làm được cái bền không? Bền là té rồi làm giả luôn, nó phải bền không? À, té rồi phải ngồi dậy. Ai mà không hơn một lần vấp ngã? À, người lại so sánh người đó giàu quá, Việt kiều ở không, đã đi Phật thất hoài, con này kiếm ăn từng bữa tốt mồ hôi sư ơi, chết. Người ta có phước báo nhiều kiếp thì người ta chạy, mình không phước báo thì mình đi, còn phước báo kém nữa thì mình mò, rồi phước báo kém nữa thì sao? Lết. Rồi phước báo kém nữa thì sao? Lúc lắc. Phải không? Tới không? Tới không? À, tới thì cho anh chàng khóa tay đi, cái này mới là quan trọng, phải không? Vậy mà tôi về cực lạc tôi kiếm không gặp là tôi nhận xuống sình đấy. Nghĩa là tất cả ai nếu chịu bền là đều giảng sanh hết. Nghĩa là chịu giữ năm giới, suốt chiều tôi giảng kỹ. Ha, chịu hạ thủ công phu niệm Phật, đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến, thì lần lần nó sẽ tới là khỏi cần niệm Phật nữa. Còn nếu lần lần mà lỡ nó chết rồi sao chứ? Thì nhờ ban hộ niệm và người khai thị giúp cho mình trước khi tắt thở. Bởi vì cái giảng sanh quyết định trong cái giờ phút cuối cùng, tôi hít vô không thở ra mà tôi nhớ tới Phật, giảng sanh lập tức. Rồi tôi hít vô không thở ra mà nhớ tới điều ác trong cuộc sống tôi, bốn đường ác. Tôi hít vô thở ra mà nhớ tới đi quỷ lộ làm điều thiện, sanh về cõi trời. Thành ra cái niệm cuối cùng nó quyết định cho sự giảng sanh. Mà mới niệm cứ đừng muốn được đó là bây giờ phải cần ai ra, nghĩa là nguyên tập chúng tử đâu đó cho nó nhiều, thì cái thường nghiệp nó mới hiện ra được. Nhưng mà nó còn hên xui, còn hên xui. Còn những người khỏi cần niệm Phật mà nó tràn ra thì không có tư tưởng ác nào mà hiện ra được hết. Tất cả tư tưởng ác đều nó bị niệm Phật, cái chủng tử niệm Phật nó tiêu diệt hết. Còn tư tưởng ác mà già, hoặc giống già thì nó nằm lép dưới, nó chờ thôi. Chờ khi nào mình giải đãi mình không bền, nó bước trở lại. Hiểu kịp không? Như vậy là tất cả đều nắm ở chữ bền. Ở chữ bền. Bây giờ quý vị đừng có than số phận mình, đừng có than hoàn cảnh mình. Mà cái bền là ai làm cho mình? Tự mình đi thôi. Thành ra Phật tử nào gặp tôi đến lúc này con giải đãi lắm là tôi cạo đầu nha. Chịu không? Hoàn cảnh thì hoàn cảnh, mà con té thì con đi. Té rồi ngồi dậy đi chứ. Mà té nằm dạ luôn là không được. Hiểu kịp không? Mà ai trong cuộc đời mà không hớ một lần vấp ngã? Mà vấp ngã 1000 lần thì con ngồi dậy 1001 lần. Thì người này đắc quả, người này giảng sanh. Hoàn cảnh bây giờ dễ vấp ngã lắm đó. Cuộc sống bây giờ rất là khó khăn. Theo núi thì cao, cái trấn trở, cái chướng ngại cao hơn núi, nhưng mà cái ý chí mình cao hơn núi nữa thì được không? Được. Nước chảy đá mòn, ý chí mình mạnh hơn cái núi nữa thì cái vấn đề giảng sanh nằm trong tay mình. Có ai giúp cho mình mà được không? Vâng, chỉ có mình giúp cho mình thôi. Địa ngục là đây, mà niết bàn cũng là đây, mà giảng sanh cũng là đây, mà cõi trời cũng là đây. Tôi nhớ tới cái cô gì mà đệ tử ông Liên Trường. Cô nói sư là sư phụ của sư phụ con. Và lúc đó tôi về đây rồi ông dở sanh lên. thì cổ là ngồi một bên á, chết là cổ ngồi một bên ổng á, tiếng ngoài chết là chết trong tay cổ, cổ một bên. Anh với cô về, rồi tôi về thì sao cái cổ nói sư là sư phụ của sư phụ con. Tôi nói cô làm rồi, cô biết ai là sư phụ của cô không? Nói sư phụ cô là ông Liên, của con là ông Liên Trường. Tôi nói không phải, nói vậy sư phụ của con chính là sư, tôi nói lại càng sai nữa. Bây giờ cho cô nói lại đó, thì sư phụ của con chính là Phật Thích Ca. Tôi nói không đúng. Nói sư phụ con chính là A-di-đà. Tôi nói cũng chẳng phải. Và nó con bí rồi, con không biết, bây giờ sư nói cho con biết nữa. Nói sư phụ con là ai? Nói sư phụ con chính là cô. Ai làm cho cô đắc quả, người đó là sư phụ của cô. Còn tôi là thầy hù thôi, thầy hù con. Phật Thích Ca là thầy hù lớn, thầy hù bự. Hù là hăm dọa cho cô sợ, cô tu thôi. Mà cô, nếu cô không chịu tu thì ai làm cái gì nữa? Cô không biết pháp môn tu thì Đức Phật chỉ cho con. Tôi trùng tiên lại cái lời của Đức Phật. Nếu tôi trùng tiên sai là lỗi của tôi. Tôi trùng tiên đúng mà cô không chịu hạ thủ thì Phật cũng đầu hàng với đừng nói tôi, phải không? Thì tất cả đều do nơi mình. Do nơi cái gì? Nó sẽ tinh tấn. Trên đường đạo thì chấp ngã nhiều lắm đó. Thành ra ta có câu là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, bền nó không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn để vượt qua tất cả. Lỗ tai mà khi tới tôi lại xuống là mất mặt nào là tôi đi kiếm à. Thấy không? Không giống như đi nghe pháp nó con bị tại vì bởi. Tôi ngán Phật tử vậy là gặp tôi mà bị tại vì bởi là tôi đuổi đi à, tôi không có tiếp chuyện. Nó con cực khổ lắm sư, nhưng mà con sắp xếp thời gian nhất định là con phải có. Một ngày có 5-10 phút, 15 phút niệm Phật. Mà tôi nói vậy thì cô ngồi chúng tôi nói chuyện. Nếu con người này có thể tu được. Còn cái đổ thừa hoàn cảnh là ai không hoàn cảnh ở đây là người nào có hoàn cảnh hết. Cái hoàn cảnh tôi khổ lắm chị ơi, chị đâu có bằng tôi còn khổ gấp 10 lần chị. Mà kia nó chỉ như khổ gì tôi, khổ gấp 100 lần. Và nó nói chung mà chị cũng chưa khổ, tôi khổ gấp 1000 lần. Thấy vậy không? Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Thì khổ là khổ, nhưng ý chí mình mạnh hơn cái khổ. Té là té, vấp ngã rồi mình ngồi dậy. Thành ra trong cái bài 15 nguyện gì đó nói, đáng khâm phục nhất là người vấp ngã mà dám đứng dậy dương mình đi tới. Trong cái bài mà lời Phật dạy gì đó, 15 nguyện, trong câu đó rất hay đó. Đáng khâm phục cho người nào vấp ngã mà dám dương mình đứng dậy để bước đi. Thì quý vị phải gắn như mình, ai mà không lần vấp ngã. Tôi cũng phải trăm cả ngàn lần vấp ngã. Mà nhờ vậy tôi mới làm nhà sư cho tôi, là tôi xuống địa ngục lâu rồi, cố đại tá lâu rồi. Quý vị phải nhớ tôi đó. Bây giờ cố gắng nghe không? Thôi bây giờ cũng tiếng mấy rồi đó. Thì bây giờ chiều tiếp tục. Đây là tôi giảng về tiến trình ngũ vững, cái nguyên do của linh hồn sanh tử khổ. Thành ra không phải sanh khổ, không phải già khổ, không phải bệnh khổ, không phải chết khổ, mà cái gì khổ? Cái gì làm cho mình khổ? Cái giảng rồi giờ hỏi là không biết. Chắc tôi cỡ đầu. Hả? Thương yêu sao liệt khổ? Thương yêu sao liệt có phải khổ không? Tôi đi gọi đầu đi. Ai trả lời đúng à? Thương yêu sao liệt khổ? Bây giờ là con khổ chết cái khổ khổ. Không, ông bạn cổ chết cái cổ khổ, hay là tôi chết cái cổ khổ, phải vậy không? Đâu có ăn thua gì, con chết đâu có khổ. Mà ông sư mình mến là chết thì con đâu có gì khổ. Cái gì làm mày khổ nè? Trời ơi, tôi giảng cô đó là cạo đầu vừa đó, cô nghe tôi nhiều lần đó. Cái gì làm khổ nãy tôi vừa giảng rồi. Cái gì coi chừng, nãy tôi tìm thí dụ mình lấy cái cục đá mình chọi con chó đi. Con chó nó đau, nó chạy tới nó cắn cái cục đá bấy, nó mày làm tao đau. Chứ gì đứng ở ngoài, con chó này ngu quá. Thật ra mình cũng giống nó thôi. Tôi không phải nói gì con chó nghe không, tôi nói cái làm cái gì cũng giống vậy thôi. Cái gì làm con chó đau? À, cái tai chọi, đúng không? Sai. Cái gì? Cái tai không là cầm cục đá chọi sao? Phải có cái lý do. Cái gì? Cái linh hồn mới đúng, phải không? cái tay là cái tay sai của linh hồn tôi mới vừa giảng rồi đây, cái gì là cạo đầu vừa, tôi có giảng không? À, thì chúng ta thấy thí dụ như mà cục đá chúng là con chó nó lại cái cắn nó bốn cái xe cục đá, mày làm tao đau, chúng ta cười nó mày ngu quá. Thì cục đá là gì? Là hoàn cảnh bên ngoài, chồng không cho tôi tu, con nó chửi mắng tôi, chồng tôi ăn nhậu nhẹt tối ngày về say sưa làm cho tôi khổ, đúng không? Đó là đủ từ cục đá. Rồi bây giờ tôi chống cự lại chồng tôi mắng con tôi, thì tại cái miệng, tại cái đánh ngay đứa con, phải tại cái miệng, tại cái thân không? Cái miệng nó đâu có chửi, cái thân đâu có đánh người ta. Cục đá này cái tay đâu có không cầm cục đá được, mà phải có người sai nó. À, người sai nó chính là cái cảm giác, mà cảm giác cũng không phải. À, mình thấy con chó mình cầm cục đá thì con chó này hôm qua mới là do nhớ lại cái tư tưởng, nhớ lại hôm qua mình đang chiên miếng tàu hũ mình bỏ đó, mình đi khóa nước ở đây, nó con chó này nó gặm miếng tàu hũ mất. Hôm qua mình ăn cơm với muối tiêu không có tàu hũ, rồi mình ra mình rước con chó chạy không kịp nó, mai nữa mày đến nữa là mày chết với tao. Thì tất cả cái này nó chứa trong cái linh hồn của mình, phải vậy không? À, mai con chó lẻo đẻo tới mày chết, hôm qua mày đến là ăn tàu hũ tao, thì nhớ lại cái này là do tư tưởng, phải không? À, tư tưởng mới đưa sứ ý sĩ nói lấy cục đá trọ cho nó chết à. Nó hôm qua nó ăn tàu hũ, mình không có đồ ăn, mình phải ăn cơm với muối tiêu. Thì bây giờ cái ý chí như tư tưởng mới sai cái cục đá chọi, phải vậy không? Vì cái lỗi ở ai? Lỗi cục đá. Cục đá làm gì mà làm con chó đau được, nó nằm trên đống đá, lỡ từ đống đá nó lăn đi con chó, không có cái dụng đó. Mình nói cái tay cầm cục đá, cái tay cái không mà đi chọi nữa. Thành ra chúng ta thấy tránh quyền nhiều khi xử sai. Tụi ăn trộm ăn cướp mà lấy đồ ta thì sao? Chặt tay. Bảy. Còn Đức Phật chặt cái gì? Chặt cái tâm, chặt cái hiểu biết của mình, chuyển cái hiểu biết lại cho đúng. Thì bây giờ cứ quý vị bây giờ cứ ăn trộm là không bao giờ lấy. Tôi ví dụ như cứ ăn trộm đồ là không ăn trộm, mà biểu tôi uống rượu không bao giờ tôi uống. Như vậy là cái miệng nó ghiền rượu sao? Không phải, mà chính là cái tâm. Phải vậy không? Cái gì phải nắm cái linh hồn cho kỹ. Thành ra con, cái cục đá không làm chúng ta, cục đá là hoàn cảnh bên ngoài, hoàn cảnh không làm ai khổ hết. Thế mà chút xíu nữa là xuống là cái gì hoàn cảnh rồi. Mai mốt gặp tôi nó hoàn cảnh con khổ đau, con không tu được, con xưa không bị tại gì bởi cục đá làm con đau. Phải không? Hiểu không? Hiểu gặp đầu rồi mai mốt mà nói vậy là tôi cạo đầu á. Bây giờ lại tại hoàn cảnh, tại chồng con sai xưa, tại đứa con nó lỗ mãn, nó xì kê má tí vậy, nó chửi con làm con khổ, phải vậy không? Không phải vậy là cái gì? Là cái suy tư của mình. Ông bạn mình tệ quá, là về gia đình ta nghèo, không đi nhậu hoài. Đứa con mình nuôi nó học tới lớn, giờ nó chạy theo tụi đứa con, nó xì kê má tí làm mình đau khổ. Cái đó là chính cái suy nghĩ này làm mình đau khổ. Rồi bây giờ sao chống lại nó? Nào chửi ông bạn, đánh ông hoặc là đánh con, kêu con ăn bắt con mình. Mà kêu con ăn bắt đánh con mà cái gì đánh? Cái tay, vậy là cái tay làm đau khổ. Phải không? Tay không mà nó đi có miệng mình đi thưa con ăn, đâu có dữ đó. Nhưng mà chính cái linh hồn nó bất hiếu. Tao trả thù mày, tao cho mày chết luôn. À, thì chính cái tư tưởng mới sai cái miệng mình nói, chửi lại cái miệng mình đi thưa công an, cái tay nó bắt nó. Thì chính cái linh hồn là cái quan trọng nhất. Mà linh hồn là cái gì? Là cái hiểu biết của mình. Nếu mà hiểu biết ngu si thì mình thấy như vậy. Còn nếu mà biết khôn thì mình thấy là con mình nó nhỏ nó dại. Do dại nó mới là xì ca ma tí, nó mới là chửi là mình hơi bất hiếu. Thì cái phần lớn cũng do mình, do người mẹ. Thấy vậy không? Phải do mẹ không? Con hư là tại mẹ. Ta nói dạy con dạy thở lên ba. Hồi ba tuổi còn mang mình không uống ra nữa. Giờ nó 14, 15 tuổi rồi cứ ngắt làm sao mà uống nó. Cái hoàn cảnh xã hội bây giờ tên là tụi như con không. Mình cho nó đi chơi gần mực thì nó phải đến. Vì cái lỗi ở người mẹ mình lâu uống bắt không? Phải không? Bây giờ làm sao? Mình phải thông minh một chút. Chồng mình cũng vậy, sở dĩ xì ke ma tí là do cái cuộc đời thất bại, làm ăn đồ lỗ lạ. Rồi mình không biết dịu dàng vuốt ve ổng, mình mắng ổng, ông tệ, ông đồ ngu, ông đi buôn bán cái gì cũng thua người ta hết. Đã buồn, giờ thêm khổ. Đã ngoài thất bại về gặp bà Trần nữa, thì làm sao chịu nổi? Phải không? Về gặp bà Trần nữa, mình là thất bại ngoài, mình thua lỗ lớn, bà về nó vuốt ve, mình nó an ủi. Anh thôi không sao đâu, anh ai mà không hơn một lần thất bại. À, cuộc đời bây giờ nó giả dối, anh thật quá, anh phải thua thôi. Bây giờ mình cố gắng làm keo cát, thua cái này ngày keo cát, vuốt ve ổng cái khỏe không? Thằng gì nhìn anh, anh muốn quá, anh để người ta hiếp, anh cứ đồ ngu để nó ỉa trên đầu. Nó buồn thêm khổ nữa thì sao? Mượn rượu để hết giải khuây. Cái hiểu biết của ổng này biết ngu si, mượn rượu thì bế tắc càng thêm bế. Khổ thì càng thêm khổ, thấy vậy không? Hồi lúc mà uống rượu thì quên hết trời đất, quên hết vợ chửi, quên hết hoàn cảnh thất bại của mình. Nhưng khi tỉnh dậy thì ôi thôi còn hơn gấp hai lần. Thành là người vợ mà có cái hiểu biết thì phải vuốt ve chồng, an ủi chồng, nâng đỡ chồng. Thì chồng nó bị cái khổ, giờ nó được cái an ủi, nó đang nóng đằng ấy mà có nước tưới vô thì tất nhiên cảm thấy mát rượu. Do đó người chồng sẽ sáng suốt, sẽ cải sửa lại. Còn nếu mình khuyên không nổi thì có thể nhờ các sư cô, các nhà sư có cái đức hơn. Đứa con mình cũng vậy, lần này mình kêu con ăn bắt nó, bắt rồi thả ra nó lần gấp hai, nó bắt đầu thù mẹ nó. Mà nó hư một phần lớn là do mẹ. Còn ông chồng mà đi xì ke mà đi bụi đời đó ra uống rượu cũng một phần lớn là do vợ. Thấy vậy không? Mà nếu mình có đi đạo Phật, mình thông minh hơn thì mình phải lấy thông minh để giải quyết cái cuộc đời. Mà muốn thông minh phải làm sao? Không thông minh được đâu. Nếu quý vị không giữ giới, niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến mà không có thông minh, không có giải quyết vấn đề đâu, về càng bế tắc thêm. Bởi vì mình sống với tạp niệm. Tạp niệm là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Mỗi năm A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2 thì nghĩ tới con. Trở lại là A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, A-di-đà Phật 3 thì nhớ tới ông chồng sai xưa của mình. Không bao giờ mà thông minh đâu. Chừng nào quý vị khỏi cần niệm Phật, tiếng niệm Phật nó nhập tâm rồi, quý vị thông minh thì giải quyết tính cả vấn đề được êm ru hết. Thành ra vấn đề tử nó không có khổ hay là sướng, mà khổ hay là sướng là do cái hiểu biết của người ở trong vấn đề. Nếu mà này có cái hiểu biết sáng suốt thì vấn đề sẽ hạnh phúc, sẽ được cải sửa hết. Còn người này biết mưa tối, vấn đề càng bế tắc hết. Thành ra tất cả đều do người. Mà do ở cái gì? Do ở cái tạp niệm. Thì hôm nay tôi muốn nói với quý vị vấn đề nhất niệm để quý vị giải quyết vấn đề được hạnh phúc. Hạnh phúc đối với đau khổ. Thì đây là cõi trời, cõi người, chứ chưa phải là cõi Phật. Nhưng mà quý vị cố gắng vậy thôi. Rồi nếu quý vị mà khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật, quý vị phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Để chi vậy? Để khi mà cái phước báo tới mình bình quá vui. Mình là phàm phu thì phải vui thôi, nhưng mà vui 5 phút thôi. Mà nếu vui nhiều quá thì tới chừng cái tai họa tới thì sẽ khổ đau nhiều. Thì cuộc đời nó luôn luôn thế giới tương đối, hãy có ngày thì có đêm. Hãy đêm tới là mình biết sắp sửa tới ngày, mà ngày lên rồi thì nó biết sắp sửa tới đêm. Hãy qua nở thì phải biết nó tàn, hãy trăng tròn thì phải biết nó khuyết. Còn đời mình hãy sống thì phải biết có chết, trẻ thì phải biết có già, phải luôn luôn nó có hai mặt. Mà thường thường nhất là người Tàu, nó xin lỗi ha, tôi cũng người Tàu, chứa từng án tôi biết. Thường thường muốn cái phước báo mà sợ cái tai họa. Ở cửa nhà người Tàu nào cũng vậy, chữ ngủ ức. Dám không? Chắc không dám. Khi mà Tết tới rồi, cha mẹ bên mình, cha mẹ bên vợ, hay là anh em kia tới 20-30 người đoàn tụ, vui quá thì mình phải biết sẽ có buồn. Qua Tết rồi mạnh ai nấy bay về nước Mỹ, về nước Úc không còn, chỉ còn mình thôi. Hãy có xung họp thì sẽ có tạm biệt. Mà phải quán là có thể dính biệt luôn, chứ đừng nói bệnh. Mình rất sợ vấn đề dính biệt rồi. Dính biệt là không còn thấy mặt nữa. Bây giờ về đủ hết trơn lên chút xíu không còn mặt nào hết. Tất cả đều trở về với đất, tất cả vô lực thiên hết. Có không? Nó vẫn xảy ra như vậy. Tôi ngồi đây 5 phút nữa tôi chết, có không? Sư đừng nói bậy. Không có bậy đâu. Mình phải dám phán vậy rằng là cái khổ tới mình buồn 5 phút thôi, cái vui tới mình vui 5 phút thôi. Bây giờ gia đình vui quá rồi thôi đi tham quan, mướn cái xe hơi 30 chỗ, lên trên đó 30 người, rồi chơi gà là lạc, rồi xuống cái hố hết, không còn mang. Có thể xảy ra không? Mà nếu quý vị không quán trước thì quý vị sao? Điên, phải không? Bị bức xúc quá thì vô nhà thương biên hòa. Còn nếu quý vị có quán trước thì sao? Buồn 5 phút thôi. Tôi đã biết trước nè, tôi biết là có xung hợp thì có tạm biệt, và có tạm biệt có khi đi vĩnh biệt. Bây giờ vĩnh biệt thiệt, mình đã chuẩn bị tư tưởng trước rồi thì buồn 5 phút, phải vậy không? Hay là cuộc sống được hạnh phúc tương đối, đó là cõi trời chứ không phải là cõi Phật. Cái Phật cao hơn nữa. Thì chúng ta niệm Phật tới giai đoạn thứ ba, khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, thì chúng ta hưởng được cái hạnh phúc tương đối. Chúng ta chết sẽ sanh về cõi trời, bởi vì bây giờ là hạnh phúc tương đối. Khổ không khổ nhiều, mà vui cũng không nhiều người, cái trạng thái bình thản. Thì chết sanh về cái cõi mà nó bình thản như vậy. Còn nếu bây giờ mà chúng ta không quán trước thì ngay bây giờ cha mẹ anh em chết 30 người, chúng ta điên. Điên thì cái gì? Địa ngục ngay bây giờ. Thì những người điên này chết sẽ sanh xuống địa ngục, nào bị sanh. Sống sao là chết vậy? Quý vị hiểu không? Thì đây là cái tiến trình của buổi sáng. Chiều nay chúng ta đi sâu vào tính hạnh nguyện của người trời, để chúng ta giảng sanh. Nếu có phát nguyện, chúng ta sẽ được hạ phẩm, hạ sanh, trung sanh và thượng sanh. Thì về đó chúng ta sẽ thấy được Phật tánh qua đạo Phật rất mau. Còn ở đây thì hơi khó, thì thời giờ nó không có. Tôi chỉ giảng sanh về cõi trời thôi, tức là tu nhất niệm, gạt bỏ cái tập niệm, cái tạp niệm đi, tập trung vào một đối tượng. Đối tượng đó là Phật A Di Đà, để rồi chúng ta giảng sanh ngay trong kiếp này, ngay bây giờ tại đây. Thì khi chết chúng ta sẽ được giảng sanh. Nhưng mà nên nhớ phải có ban hộ niệm. Nếu giảng sanh là nhờ ban hộ niệm, giảng sanh cao, được cao hơn. Còn nếu niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật phải đến, tuyệt đối phải có ban hộ niệm làm giúp cho mình giảng sanh. Thuận khéo cái niệm cuối cùng, cái hít vô thở ra cận tử niệm này, nó quyết định cho giảng sanh, nhờ ban hộ niệm nhắc mình. Nhưng mà nếu ban hộ niệm nhắc mình lúc đó mình mê man, thì ban hộ niệm, cứ niệm Phật, mình cứ mê man thì tắt ngay đâu để đó. Đây là mai rủi, sinh xong hên xuôi, đừng có để cái đó. Thành là cái người nhất niệm mới là quan trọng. Người nhất niệm là ngồi kế bên đó cũng như ông Liên Trường. Chứ có cô Huệ với cái cô mà đệ tử rủ con đó ngồi bên, cứ kêu ông niệm Phật quá. À, mà ổng bệnh thư và ổng rất là tỉnh, cái tiếng nói ổng sang sảng. Thế mà chết là chết liền. Tôi thấy cái đó là cái đặc biệt. Ông lá ông sùng nó con nhất quá. Tôi nói nếu ông nhớ tới cái nhất là Phật A Di Đà không niệm, ông cứ niệm Phật làm sao ông quên cái nhất A Di Đà. Thì ông đến được đâu 5-10 phút thì ông đau quá ông quên nữa. Tôi nói ông làm gì Phật không niệm đâu. Ông nói nó nhất quá. Tôi nói ai mà không nhất, thì chết rồi tứ chi đã rồi, ngũ uẩn phân ly thì phải nhất thôi. Bây giờ ông tập trung vào A Di Đà đi, ông chỉ nhớ A Di Đà thì ông quên cái nhất. Đó là pháp đối trị của người trời đấy. Ông nói con kính sư, con nghe lời sư. Thì ông tắt thở liền. Tôi đã có biết cô về mới hay đó. Tôi nói cô lại coi ba con nhắc thôi, ông niệm Phật đừng có ngưng nha. Cho ông tỉnh táo mà ông đi hỏi ông nói, hỏi ba có niệm Phật không mà ông nói có, ông tắt thở là bảo đảm giảng sanh. Ông vừa lại ông nói ba con mất rồi, dường như mất rồi. Không phải lấy làm lạ. Tôi nói trời, tôi mới khai thị lần thứ ba mà ông mất. Ông nói sang sảng mình đâu có ngờ ông chết dễ dàng. Cái chừng tôi đưa cái lỗ tai, cái tai vô cái lỗ mũi ông thì không có hơi thở. Tôi mới đưa tay tôi bắt mặt thì mặt êm hết. Tôi nói rồi ba tôi mất. À, ông mất rất là tốt. Bây giờ cô để 8 tiếng rồi cô rờ và ông nóng ở đâu. Thì tới sáng là tôi tính về rồi không? Vậy. Cô nói bây giờ tối rồi 9 giờ mấy tôi lợi hồi đó cũng như 6-7 giờ nữa. Có 2 tiếng hồ là ông đi. À, thì tôi nói để sáng 8 tiếng rồi cô rờ chỗ nào. Thì sáng rồi thì 5 giờ là 8 tiếng rồi tôi lợi qua thì chưa có niệm. Đó, ông thầy nói phải 10 tiếng, 11 tiếng thì tôi nói tốt, tôi quá 8 tiếng là được. Thành là chưa có niệm. Thì ở đó đúng 8 tiếng rồi. Cô mới, tôi hỏi có rờ chưa? Cô nói không. Cô đợi sư đó. Tôi nói hồi tôi không có rờ, cái thầy ma đó giờ tôi không biết rờ người chết. Cô nói thôi, con kính sư, kêu sư rờ dục. Thì cô nói vậy tôi buộc lòng tôi phải rờ. Tôi lên tôi rờ từ trán này xuống tới chân, mà chân này lạnh ngắt hết trơn, nhất là cái bụng lạnh dữ nhất chỗ ngạ quỷ đó. Thì tôi nói sao mà lạnh hết trơn, thì cô Huệ mới nói còn cái đầu xin chưa rờ, tôi không nhờ cái đầu còn nóng. Cư sĩ mà làm sao nóng cái đầu được, không bao giờ có gì đó. Ha? Nhưng mà tôi dỡ cái mũ, tôi đổi cái mũ vàng trọng đi ở là tôi rờ thấy nó nóng. Tôi nói rồi ba cô thiêu là xóa lợi nhiều. Tôi nói là nó ẩu thôi, trong kinh nói gì chứ tôi có biết gì, tôi có đắc quả gì đâu. Nhưng mà trong kinh nói nếu mà chết mà tỉnh táo như vậy mà rờ trên đỉnh đầu nóng, nó thuộc về trung phẩm. Mà trung phẩm thì phải có sức lợi thôi. Thế là thượng sanh, mà cái này cái trung phẩm mà hạ sanh thì còn cao hơn nữa. Rồi cuối cùng là cổ đem đi thiêu. Cổ nghe lời mà ổng không chịu thiêu nha, nghe nó có kinh tỉnh là sẵn hết rồi đó. Rồi cổ nói sư nói dùm. Ba con rất kính sư, sư dạy là ổng nghe. Thành là trước khi mà tôi lĩnh thân ổng, tôi nói ông muốn thiêu hay chôn. Ông nói là tiền sư sư dạy sao con nghe vậy. Tôi nói nếu tôi dạy là thiêu nha, ông nói thiêu. Nếu sư dạy thiêu là con thiêu. Rồi thì có cô Huệ con nói ba nhớ ba chịu ha. Ông nói sư dạy thì tôi nghe thôi. Cái niềm tin đó là tuyệt đối đó. Thành đã đi thiêu là cổ hai ba bữa sau có điện xuống của tôi. Con nói mừng quá sư, số lượng nhiều quá. Tôi nói nhiều là bao nhiêu, cả trăm hộ không? Cô nói đựng một thao, chắc là cả ngàn hộ. Tôi lấy làm lạ. Thì Phật tử thấy cái niềm tin. Cái niềm tin của tịnh độ là tin là phát nguyện là giảng sanh hai cái. Còn cái niệm Phật nhiều ít cái đó tùy. Một phần ba cũng được, hai phần ba cũng được, ba phần ba cũng được. Miễn có niệm Phật là được rồi. Thôi buổi chiều chúng ta tiếp, chiều giảng cho kỹ hơn. Giờ nắm cái ngũ quẩn nha. Ngũ quẩn của quý vị ơi, giờ có thấy bằng mắt không? Nghe bằng cái gì? À, nói bằng cái gì? Ngửi bằng cái gì? Đi bằng cái gì? À, linh hồn là sao nữa? Tôi gặp tôi hỏi mà nó thấy bằng mắt nghe, mà tay là tôi cạo đầu ha. Chiều nay tôi hỏi mà ai quên một cái là cạo tóc liền ha. Thành ra bây giờ mới nóng là con mắt mình thấy, chứ không có đâu, do linh hồn nó điều khiển. Cái lỗ tai nghe nhưng mà do linh hồn điều khiển. Cái lỗ mũi khó lắm à. Ví dụ xuống là quên liền ấy. Ai tán mình bạc tay thì nói là cái linh hồn nó không có đau, cái thể xác nó đau, nhưng mà linh hồn không có đau, được không? Được, vậy là cái thể xác chết chứ linh hồn cũng chết. Thì ngay bây giờ quý vị là A-la-hán, là Phật rồi đó. Tôi nói cho biết thì thôi chứ chưa đâu, không có dễ gì đâu. Ra thử là ai cán mình bạc tay, ai nói xấu mình cái là cổ nói xấu tôi sư ơi, sư cô ơi, cổ mắng tôi sư cô ơi, cổ chửi tôi sư cô ơi. Mà nếu sư cô hỏi chửi cái gì, chửi cái thể xác hay chửi cái linh hồn? Đâu có ai đụng tới cái linh hồn mà được. Nó đâu có hình tướng, nó nằm trên không gian. Thành ra nếu mình nắm được cái đó, mình thấy bằng linh hồn, nghe linh hồn, thì ngay bây giờ là Phật, Phật Bà. Hiểu không? Bây giờ cái tiến trình của cuộc sống chúng ta, cái thân phận lang thang vô lượng kiếp của chúng ta, thì bữa nay chúng ta phải mổ xẻ, chứ đừng để tiếp tục lang thang nữa. Quý vị lang thang bây giờ là không biết bao nhiêu kiếp rồi. Đức Phật nói nếu mà nước mắt của quý vị khóc ra không, còn hơn cái biển đại dương. Còn cái thay của quý vị mà chết rồi chồng chất lên, cái linh hồn của mình mang vô lượng thân đó, còn cao hơn cái núi Tu Di. Mà núi Tu Di là gấp mấy ngàn lần cái núi Hy Mã Lạp Sơn á. Mã Lạp Sơn là chiều cao 8,000+ thước, cái núi Tu Di hàng mấy tỷ thước. Mà cái thay của quý vị chất nó còn cao hơn nữa. Thì biết là mình đã sống chết bao nhiêu lần rồi. Nào, cái lúc thì mang thân mẹ, con, chồng, vợ. Có lúc thì mang thân trâu, bò, heo, chó. Đủ loại thân hết. Rồi sáng tôi giảng đó mình hiểu rồi phải không? Vậy có suy gẫm không? Coi mình đã bao nhiêu cái thân rồi. Cái linh hồn này đã mang đổi lốt bao nhiêu lần rồi. Nào, chứ đừng coi trâu bò heo chó đó là cha mẹ mình trong nhiều kiếp đó. Ví dụ người mẹ mình mà thương mình quá, khi chết rồi cái linh hồn không đi được. Nào, sống linh thì chết tiên, mẹ ở lợi hộ độ cho tụi con. Tôi thấy hồi đó ngoài dạy đáng vậy đó. Thế thì tôi vô đạo Phật tôi mới hiểu thôi. Thì người mẹ thương con không đi được. Nào, ở nhà có con gà nó đẻ trứng đó, thì tôi vô đó là con gà con. Nào, thì cái con gà con này, cái thân là con gà, mà cái linh hồn là mẹ mình. Rồi lớn lên cái bẻ cổ mẹ mình, mà cắt mình xé thai mình ăn. Nếu mình biết là mình không dám ăn, nhưng mình đâu có biết. Nhờ Đức Phật giảng mình mới biết. Nhưng mà giảng nó rất là rành. Nhưng mà sáng tôi giảng là cũng không rành lắm, nhưng mấy vị nắm được. Phải vậy không? Thành ra từ nay tới bữa nay là chúng ta chấm dứt vấn đề lang thang nữa, nghĩa là không có đầu thai nữa. Mà muốn không đầu thai thì khó lắm. Thì Đức Phật mới dạy thôi, các con vào giáo hội của Phật A Di Đà đi. Nếu ta còn là Phật Thích Ca đó thì vào giáo hội ta, thì chúng ta nhớ giáo hội Phật Thích Ca 1250 vị, mà khi Phật đã tịch tức là chết rồi, 1250 vị đều chấm dứt luân hồi hết, tức là đắc thánh quả hết. Bây giờ Phật không có, chúng ta là con rắn mất đầu. Thành ra giỏi giống là sanh về cõi trời là cùng lắm. Còn muốn cõi thánh như tôi nói hồi nãy đó là phải xuất gia, mà xuất gia phải có thánh nhân, tức là vị ni trưởng hoặc sư trưởng là phải là người đắc quả. Rồi bây giờ làm sao kiếm đắc quả được? Thành ra Đức Phật nói thôi, các con chỉ cần nhất niệm thôi, chỉ cần cõi trời thôi. Bữa nay tôi thấy cõi trời nhiều lắm, nhiều trên trời rớt xuống đây để nghe pháp. Trời là gì biết không? Là chư thiên, thiên nữ, thiên cô, thiên bà. Cõi trời là mặc đồ trắng. Ở đây tôi không mới thấy cõi tiên. Cõi tiên là dữ không? Mặc đồ xanh, đồ lam. Vì tiên đó là hy vọng. Tu tiên thì cái thành thông nhiều hơn cõi trời, nhưng mà giữ giới không bằng cõi trời. Cõi trời kêu là trinh bạch, trong trắng bạch là trắng, giữ giới rất là trong sạch. Bây giờ tôi muốn quý vị thành là cõi màu vàng, được không? Màu vàng là cõi Phật, sư trưởng triết lý hay đó. Nên mới đầu cái trái cây nó trổ màu hơi đen, rồi cái chừng nó gần chín cái nó trổ màu xanh, rồi ở ngoài nó có lớp trắng nên là quý vị đấy, nó có cái chất phấn trắng, rồi bắt đầu mới trổ màu nâu là tám giới đấy, rồi bắt đầu mới màu vàng là chín rồi đó. Lúc đó là chín mùa, tức là sắp về cõi Phật rồi. À, bữa nay về cõi Phật không? Chút nữa còn nửa tiếng rồi chứng minh cho cạo đầu. Thêm ba giới nữa để thành Phật. Nhưng mà thôi, quý vị không được thì tám, thì năm giới thôi. Nhưng mà niệm Phật tới giai đoạn thứ ba. Rồi A Di Đà ơi tiếp dẫn con vào giáo hội của Ngài. Thì Ngài đã ok liền. Mà hỏi dứt được hết cái duyên bên ngoài chưa? Nói con dứt rồi. Con có duyên cà phê không? Nói không. Nếu bạn nói cô đây có ai ghiền cà phê không? Về cực lạc không được nha. Còn mấy anh thiện nam thì ghiền đủ thứ. Cà phê nè, rượu nè, thuốc lá nè. Rồi bây giờ còn cái gì nữa đó. Đó bánh bún xiềng, đó bánh gì rút tế gì nữa đó. Không biết ở đây mấy ông nam chắc thích hơn. Mấy cô nói giờ cũng lãng giảng cũng có rồi đó. Nếu nước còn ghiền là về cực lạc không được. Hãy giữ năm giới là phải dứt tất cả những cái gì ghiền bên ngoài, nhưng mà còn ghiền bên trong, tức là ngồi thiền niệm Phật tới giai đoạn thứ ba, khỏi còn niệm Phật vẫn có tiếng, thì cái tâm nó hỷ lạc, nó vui lắm, rồi mình khoái cái vui này thì sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu A Di Đà ơi tiếp dẫn thì Ngài tiếp dẫn liền, người này là đủ điều kiện để giảng sanh. Nhưng mà nếu không có phát nguyện là không giảng sanh, sanh về cõi trời, tự lực mình sanh về cõi trời. Còn nếu ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền cờ bạc, người nữ thì ghiền tứ sắc. Tôi thấy bà vậy đó, bà siêu khoan bà gì đó, mà mình đó, bà còn đánh bài đó. Thì tôi thấy là tôi là con người tôi thẳng, tôi nói thẳng vào mặt bà, tôi nói bà còn bọc phái quá, bà đi Đà Lạt rồi phải đánh bài. Tôi thì tôi thẳng, tôi không có ngại ai phiền hết, tôi muốn tất cả đều giảng sanh hết á, mà nếu chiều là không được nói thẳng à, phải thọ năm giới là không được đánh bài. Có mua vé số không? Vé số là hình thức của bài bạc nhé. Đá gà, vé số, thì chơi cái gì nữa đó, số đuôi, số đỏ gì đó, thì cũng là hình thức cờ bạc, không giảng sanh nha. Quý vị nên nhớ, hãy còn ghiền một cái gì ghiền bên ngoài đó thì kệ. Người nữ là tôi thấy ghiền cà phê, còn người nam thì đủ thứ à. Nam thì đánh cờ nữa, cờ tướng nữa, còn ghiền đó. Uống cà phê mà có thì uống, không có thì thôi, thì không phạm giới. Còn uống thành cử đó, tức là ngày hai cử, ba cử mà không có thì quậy, thì cái này là không giảng sanh được. Vậy là A Di Đà ơi có cà phê không, con ghiền quá. A Di Đà nói thôi, qua bên đó không được đâu, bên đó không có mấy cái vụ này đâu. Thì bây giờ tóm lại, trong cái sắc thân này của chúng ta nó có 5 giai đoạn. Giai đoạn ngoài đó kêu là sắc nhiễm, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Bên trong kêu là tim, can, tỳ, phế, thận, tức là sắc nhiễm là có sự vật, có vật lý, sinh lý mà chưa có cái biết. cũng như cái này là sắc dụng, con mắt tai mũi lưỡi mình sắc dụng, có sự sống chứ chưa có cái cảm giác. Rồi dây thần kinh bên trong đó, kinh thị giác, thính giác kêu là thọ dụng, thì cái cảm giác vui buồn, không vui không buồn mới muộn cái dây thần kinh rung động đó phát hiện ra cái biết, nhưng mà chưa có phân biệt. Rồi đưa lên cái óc thì tư tưởng mới mượn cái óc để phân biệt, nó kêu là tưởng quẩn. Rồi ý chí, cái nghiệp của mình đó mới moi trong cái kho ai lại ra cung cấp chất liệu cho tư tưởng, để rồi nó quyết định lựa chọn để hành động tạo nghiệp, thì cái này kêu là hành quẩn. Hành quẩn tức là nghiệp vậy. Còn khi nó tạo nghiệp rồi, những cái thiện ác, những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức học hỏi nhà trường, ở trong cuộc sống tội phước mới chứa trong cái kho, thì cái kho đó kêu là thức dụng, tức là linh hồn của chúng ta. Nói tóm lại, sắc vững là sắc thân này, chưa có cái biết. Thọ vững là các cảm giác của dây thần kinh, thị giác, thính giác, xúc giác, có cái biết mà chưa phân biệt, cái biết vui buồn, không vui không buồn. Còn tưởng quẩn là cái tư tưởng mượn cái óc để phát hiện ra sự phân biệt, có cái biết mà có phân biệt. Còn nghiệp đó là hành quẩn, là có cái biết mà đắn đo lựa chọn suy tính để quyết định sai sắc thân này hành động tạo nghiệp, thì đó kêu là hành quẩn. Còn cái kho chứa linh hồn kêu là thức quẩn. Chúc trả ha, chúc mọi người trả lại cái này, là tôi ra sáng tôi giảng mệt muốn chết rồi đó. Chiều nay tôi tóm ngắn lại thì dễ hiểu ha. Hồi sáng có giảng rồi, nhưng mà nếu không giảng là không hiểu ha. Vậy sắc vững là chưa có cái biết, tức là sắc thân. Thọ vững là các dây thần kinh, mắt tai mũi lưỡi, thị giác, thính giác, có cái biết mà chưa phân biệt, cho biết cảm giác vui buồn, không vui không buồn. Còn tưởng vững nó mượn cái óc để phát hiện ra cái sự phân biệt. Còn hành vững là không có mượn, nó vô hình, nó là cái ý chí lựa chọn kinh nghiệm, ý chí lựa chọn đắn đo để tạo sai cái sắc thân và cái miệng này tạo nghiệp, kêu là hành vững. Còn thức vững là cái linh hồn, cái kho chứa tất cả những cái tội phước trong cuộc sống này. Thì cuối cùng chết đi thì sắc thân này mất, gián đoạn. Cái cảm giác mượn dây thần kinh, dừng cây thần kinh 8 tiếng đứt, gián đoạn. Cái óc cũng mượn, cái tư tưởng mượn dây thần kinh óc, khi đi thần kinh cũng 8 tiếng đứt, gián đoạn. Còn lời khởi nghiệp là cái ý chí muốn sống, muốn tạo tác, muốn thỏa mãn lưỡi dục nữa. Sắc thân hương vị chưa đã, nào con sắp vào nằm gọn đáy quan tài, nào mà dòng tay vẫn chưa ôm tròn sự nghiệp. Tức là cái nghiệp này mình còn muốn hưởng thụ nữa. À, tôi có cha, có mẹ, tiền bạc giàu quá, tôi khoái uống cà phê, khoái nghiền thuốc, khoái đánh cờ, khoái coi tivi, khoái truyền hình, khoái điện thoại di động, trở lại nữa. Hãy còn ham muốn là còn trở lại. Thành ra cái ý chí này là có nguyên nhân của luân hồi sinh tử khổ. Mà ý chí muốn lợi thì sao? Nó kiếm cái kho linh hồn, cái chủng tử mà nó làm trong cuộc sống nó mới tạo sắc thân mới. Nếu nó chủng tử ác thì tạo sắc thân khuyết tật, hoặc là trâu bò heo chó. Còn nó chủng tử thiện như mấy ông bà thì sanh về cõi trời. Thành ra tùy cái nhân lúc mình còn sống mình tạo, thì cái quả nó theo đó. Thành ra không có người thứ hai nào xen vào trong cái cuộc đời của mình hết, chỉ trừ có mình thôi. Chỉ trừ có mình thôi. Đó, thành ra hôm trước đó, cái vụ xá lợi của ông Liên Trường đó, thì Phật tử thỉnh tôi đi coi mấy lần. Tôi nói không, cái xá lợi nó không quan trọng. Phật tử đi làm lạ vậy, cái xá lợi có ai mới quan trọng chứ? Vì xá lợi có Phật Thích Ca hả? Tôi nói cũng không quan trọng. Mà xá lợi có ai quan trọng nhưng mà biết không? Xá lợi chỉ này, xá lợi của tôi mới là quan trọng. Xá lợi của mấy cô mới là quan trọng. Mà xá lợi của tôi quan trọng là quan trọng đối với tôi thôi. Còn xá lợi của mấy cô mới là quan trọng hơn xá lợi Phật Thích Ca. Phải không? Xá lợi Phật Thích Ca bây giờ có 1 triệu hộ, thì cũng là công phu của Ngài. Mấy ông bà lại cái xá lợi nhà mấy ông ấy mà cũng không thành Phật được. Nhưng mà lại ông Phật này, ông có chừng 5 hộ thôi cũng quý hơn của Đức Phật 1 tỷ hộ. 5 hộ này là công phu của ông. công phu dữ lắm thì mới có số lượng của mình, mặc dù nó nhỏ nó ít nhưng mà nó là của ta. Ta về ta tắm áo ta, dù trâu dù đục thì áo ngài vẫn hết, phải vậy không? Bây giờ nhớ không có bỏ cái xác thân này nha, nhưng mà nhớ xác thân này có phải là Phật không, phải linh hồn không, phải không? Không phải. Vì cái gì mới là linh hồn, cái gì mới là Phật? Xác thân này phải là Phật không? Vậy thì Phật ở đâu? Vì bỏ xác thân này có Phật không? Có không? Có ở đâu? Tôi hỏi nè, bây giờ tôi hỏi cái ánh sáng của bóng đèn có phải là điện không? Phải không? Không, thì đúng. Giờ bỏ ánh sáng bóng đèn đi tìm điện có không? Có không? Trời ơi, giờ sáng lại vậy mà giờ đèn anh đang tắt lắm. Tôi hỏi tới hỏi lui hồi là nóng không được. Ánh sáng của bóng đèn đó là cái dụng của điện chứ không phải là điện. Nhưng mà bỏ ánh sáng của bóng đèn tìm điện có không? Có không? Ở đâu? Nói trên không gian, nhưng mà làm sao nhận biết là có? Phải nướng vào ánh sáng. Giờ tôi đút cái bóng đèn đút vô nè, nó không có điện thì đến bà mới hỏi điện ở đâu, tôi nói không biết nó ở đâu, nó nằm trên không gian, nhưng mà làm sao biết được? Bây giờ tôi đút cái bóng đèn vô, nó phát ra ánh sáng, tôi nói đó điện đó. Nhưng mà chấp nhận không? Thì phải chấp nhận ấy. Nhờ có, nếu mà điện đã cúp rồi, bây giờ đút vô 100 cái bóng đèn tốt, bây giờ nó cũng không có ánh sáng, phải vậy không? Mà giờ đút vô nó phát ra ánh sáng, tôi nó có điện đó. Không tin đút tay nữa giật chết luôn. Thấy không? Giờ đút bóng đèn không đút vô mà nó không cháy, tôi nó không có điện. Như vậy ánh sáng phải là điện không? Ánh sáng làm sao là điện được? Nhưng mà bỏ ánh sáng tìm điện có không? Tôi ngơ ngáo, rồi chết luôn. Nếu mà nói ánh sáng là điện thì cái sức nóng bằng ủi phải điện không? Sáng tôi có giãn không? Cũng không phải điện. Rồi cái tủ lạnh có phải là điện không? Không. Nhưng mà nương vào cái tủ lạnh người ta biết rằng có điện, phải không? Giờ đút cái điện vô mà cái tủ nó phát lạnh, tụi nó có điện đó. Còn đút điện vô cái tủ nó không lạnh, tôi nói không có điện đó, phải không? Thành ra tất cả ánh sáng, cái tủ lạnh, cái quạt máy đều là do điện phát hiện. Nhưng mà mình làm sao biết điện, mặc dầu là tắt hết cái đó điện nó vẫn còn trên không gian mà mình không nhận được. Muốn nhận được phải nương vào ánh sáng của bóng đèn, nương vào sức nóng mình ủi, nương vào quạt máy, phải không? Khi tôi đút điện vô cái quạt máy, vô điện quạt máy nó qua, tôi nói có điện. Còn tôi đút cái người nhìn cái điện vô quạt máy nó không qua, quạt máy còn tốt, thì tôi nói không có điện, phải không? Như vậy quạt máy phải là điện không? Không, là bỏ quạt máy ra tìm điện có không? Có không? Tôi cạo tóc bây giờ hả? Tôi hỏi đây mà chớ vào cái khác, chớ hay lắm. Hỏi không? Không, cái gì phải nắm cho những cái này, phải vậy không? Thành ra cái xác thân này không phải là linh hồn, không phải là bất tử, không phải là niết bàn. Mà bỏ xác thân ra tìm niết bàn không có, phải không? Bỏ cái cảm giác này không phải là niết bàn. Nhưng mà bỏ cảm giác tìm niết bàn không có. Bỏ cái tư tưởng ra tìm niết bàn không có. Nhưng mà tư tưởng không phải là niết bàn. Hiểu không? Ngồi ngơ ngáo ngáo rồi đồng quá. Tôi vừa ví dụ cái đường điện rõ ràng đấy. Cái ánh sáng của điện không phải là điện, phải không? Nó là cái dụng của điện. Bởi vì ánh sáng này khi nó mất rồi, luồng điện vẫn còn. Nó là cái dụng của điện. Nhưng muốn biết có điện hay không, người ta nương vào ánh sáng. Hãy thấy có ánh sáng rồi biết do luồng điện đó, đó người ta nhận được cái luồng điện. Nhưng luồng điện thì nó không có hình tướng, còn ánh sáng nó có hình tướng. Nó phát ra cái ánh sáng. Nương vào ánh sáng mình biết có điện, nhưng mà điện không phải là ánh sáng. phải không? Nhưng mà bỏ cái ánh sáng ra tìm điện không có. Muốn tìm điện tìm ngay trong ánh sáng. Thành ra cái ánh sáng giống như sắc thân này. Sắc thân này không phải là niết bàn, không phải là bất tử, không phải là linh hồn. Nhưng muốn tìm linh hồn thì bỏ sắc thân tìm không có. Phải không? Hiểu kịp không? Trời ơi, hơn đó máu. Thôi khi cát lọc lại nữa, ở đây mình mới quá đi. Tôi giảng mới quá, chính quý vị mà quý vị không để ý. Chính quý vị mà quý vị không để ý. Thì cái niết bàn thấy, niết bàn nghe, niết bàn ngửi, niết bàn nói. Nhưng mà cái thấy, nghe, ngửi, nói là cái dụng của niết bàn. Còn niết bàn nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Phải không? Tôi hỏi luồng điện là cái gì? Ánh sáng phải luồng điện không? Thì không phải. Cái sức nóng của bàn ủi phải là điện không? Bạch sư không phải. Rồi cái quạt máy quay phải là điện không? Bạch sư không phải. Như vậy điện là cái gì? Thì phải nói điện không là gì hết, mà điện là tất cả. Điện là ánh sáng bóng đèn, điện là sức nóng bàn ủi, điện là quạt máy quay, điện là tủ lạnh, điện là radio. Nhưng mà nó không dính mắc vào cái nào hết. Tất cả những cái đó là cái diệu dụng của điện. Còn điện là không có gì hết. Do không có gì hết cho nên nó có tất cả. Phải không? A-di-đà-phật. Thành ra cái thấy con mắt không phải là linh hồn, không phải là bất tử, không phải là niết bàn. Cái nghe không phải là niết bàn. Cái ngửi không phải là niết bàn. Cái miệng nói không phải niết bàn. Cái chân đi không phải là niết bàn. Vậy niết bàn là cái gì? Niết bàn là tất cả, nó không là gì hết. Mà nếu không có nó thì con mắt không thấy, cái lỗ tai không nghe, cái lỗ mũi không ngửi, cái chân không đi. Phải không? Khi mà niết bàn cái linh hồn ra khỏi thế xác này, mắt tai mũi lưỡi không bao giờ thấy nghe đi. Nhưng mà khi có cái linh hồn niết bàn vô trong đó rồi thì cái mắt thấy tai nghe. Vậy con mắt phải là niết bàn không? Nếu con mắt niết bàn thì cái lỗ tai nghe phải là niết bàn không? Thì cái lỗ mũi ngửi phải là niết bàn không? Nhìn tới tới nhiều thứ niết bàn, sao niết bàn có một thôi? Phải không? Thành ra nói niết bàn là những cái đó là sai. Niết bàn không là gì hết, mà niết bàn là tất cả. Nó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Cái đó là cái dụng của niết bàn, chứ không phải là niết bàn. Thành ra con mắt không phải là niết bàn, mà bỏ con mắt ra đi tìm niết bàn không có. Niết bàn ở ngay trong con mắt, nhưng mà nhìn sâu đi trong đó, bỏ cái ánh sáng là đi tìm đường điện không có. Nhưng mà nhất định đường điện không phải là ánh sáng. Hiểu không? Thôi đâu, thấy cái mặt bơ bơ đâu mà. Rồi bây giờ đi tới cái tu tập, tôi nói nhắc lại cái hồi sáng. Như vậy thì sắc thân mình đó là chưa có cái biết. Cảm giác cũng là cái biết mà chưa phân biệt. Tư tưởng mượn ốc là cái biết có phân biệt. Còn cái nghiệp là ý chí quyết định hành động, là cái biết có lựa chọn đánh đo suy tính để tạo nghiệp. Còn cái linh hồn là thực vững, là cái kho chứa tất cả những cái gì đã làm trong cuộc sống, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước. Hiểu kịp chưa? Đó, bây giờ mấy cái này toàn là cái chướng ngại. Sắc vững, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, hành vi, ý chí và alaya, linh hồn của mình đều là chướng ngại, đều là cái giả tạm. Nhưng mà bỏ sắc vững, bỏ thọ cảm giác, bỏ tư tưởng, bỏ ý chí, bỏ linh hồn thì tìm cái niết bàn không có. Nhưng mà nhất định là sắc thọ tưởng hành thức không phải là niết bàn. Phải không? Nương vào ánh sáng bóng đèn, nương vào sức nóng bàn ủi, nương vào quạt máy quay, nương vào radio, nương vào tivi thì nó mới hát, là nhờ cái luồng điện. Nhưng mà nhất định ánh sáng bóng đèn không phải là luồng điện. Luồng điện, cái ánh sáng bóng đèn có lúc có lúc không. Phải không? Còn cái luồng điện bao giờ cũng có, nó ở trùm khắp vũ trụ. Cái đó là cái dụng của luồng điện. Như vậy sát thân là cái dụng của niết bàn, của linh hồn. Thọ cảm cũng là cái dụng, tư tưởng cũng là cái dụng, ý chí, cái hành nghiệp cũng là cái dụng, mà kinh nghiệm, kiến thức cũng là cái dụng, chứ nó không phải là niết bàn. Mà bỏ nó ra tìm niết bàn không có. Thì cái đó tôi giảng cách sao, để lặng lẽ như thế nào qua đạo Phật. Bây giờ qua cái cao thượng nhất, tức là nếu chúng ta sống bằng sắc thân, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chúng ta chưa có cảm giác, cái này là địa ngục rồi. Chưa có cái sự sống, chưa có cái biết. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, tim, can, thì thấy thận cũng là địa ngục, chưa có cái biết. Còn bắt đầu cảm giác nó mượn dây thần kinh đây, cái này kêu là cõi trời. Khi ngồi thiền khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật, chúng ta cảm thấy lần lần thích thú, chúng ta chìm đắm trong đó, thích cái đó, thì chúng ta không cần sắc thân này nữa. Ăn uống không cần, chỉ cần được cái cảm giác lần lần thôi. Người này là cõi trời, dục giới và sắc giới. Người này có thể giảng sanh à? Còn nếu chúng ta lấy cái xác thân này, mắt, tai, mũi, lưỡi làm ta, nào lo ăn uống, đồ ăn ngon, dở, chê khen này kia rồi, thì không giảng sanh. Chúng ta ghiền cà phê, tôi nói ghiền nha, chứ không phải nói cà phê, mà nói ghiền cà phê. Chúng ta ghiền cờ bạc, chúng ta ghiền thuốc lá, tôi dùng chữ ghiền nha, thì chúng ta không giảng sanh được. Còn nếu chúng ta tu mà niệm Phật tới giai đoạn thứ ba, chúng ta có cái cảm giác lân lân, chúng ta bỏ cái ghiền một cái một thôi. Nhưng mà còn cái ghiền bên trong, ghiền cảm giác, trong kinh kêu là xúc thực. Còn cái ghiền bên ngoài đó kêu là đoạn thực hay là đoạn thực. Thì cái này không giảng sanh được. Nếu cõi trời mới có thể giảng sanh. Thành ra chúng ta thấy trong kinh nói bên xứ Cực Lạc không có bốn đường ác đạo. Không có bốn đường ác đạo. Bởi vì gì đó mà ghiền là ai gì đã làm sao kiếm cho mình được. Cũng như Phật tử mà vô trong cái hội của sư cô đây, nửa đêm cái nói tôi ghiền thuốc lá quá, tôi ghiền cà phê quá sư cô ơi. Sư cô nấu được đâu, ra đời đi, trong này không có cà phê uống đâu. Tôi hai con ghiền tứ sắc quá thì tôi chết rồi, trong chùa làm gì có tứ sắc. Thành ra nếu còn ghiền bên ngoài là không giữ ngủ được. Nhưng mà vô đây ngồi thiền rồi, có cảm giác lanh lanh, thấy Phật A Di Đà, thấy hào quang, là khoái chìm lắm trong đó, thì người này sanh về cõi trời. Và nếu A-di-đà ơi tiếp dẫn con thì về khỏi Phật liền. Hiểu kịp không? Thôi giờ qua bài giảng chúng ta như vậy là giảng sanh về khỏi Phật thì phải qua khỏi trời. Chứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-su-đa vĩnh đoạn là vĩnh viễn là không về được. Vậy muốn về khỏi Phật phải làm sao? Thì có ba điều kiện. Nó giống như cõi trời thôi. Tức là phải giữ giới, phải tu thiền định và phải có cái trí tuệ, cái thức trong sáng. Thì cái giới đó bên tịnh độ kêu là hành, tức là bốn chữ hoặc sáu chữ A-di-đà. Còn cái tính đó bên tịnh độ kêu là, cái tịnh độ kêu là tính thì bên kia kêu là định. Còn cái huệ đó bên tịnh độ kêu là phát nguyện. Mà hai cái quan trọng nhất là cái niềm tin và phát nguyện. Mà muốn tin cho vững chắc thì cái xác thân phải giữ giới cho kỹ. Thành ra tôi giảng cái hành trước. Hành tức là quý vị phải giữ năm giới. Ở đây thọ năm giới hết chưa? Mặc đồ trắng là phải năm giới rồi đó. Thì phải 10 ngày chay. Mặc đồ trắng mà có người chắc chưa tới 10 ngày đó. Có người đã chay trường rồi đó. Thì mấy bạn này cao, mấy cô trời này là cao. Có người năm giới là ta ăn chay trường mà. Có người năm giới là 10 ngày chưa xong. Và vĩnh viễn từ đây thọ năm giới là không giết loài thú lớn nữa. 20 ngày ăn mặn chỉ tôm, cua, cá, tép thôi. Còn heo, chó, gà, vịt vĩnh viễn không ăn cũng không giết. Có không? Đây có ai còn thèm thịt gà, còn thèm thịt heo không? Chắc còn. Tới ngày ăn mặn cái ra vứt hủ tiếu thịt heo. Phạm giới rồi. Hủ tiếu tôm tép thì được, một xíu thịt heo là không được. Tại sao vậy? Tại sao con tôm tép nó cũng có sự sống, con heo, con gà, con chó cũng có sự sống mà xưa lại cấm con? Không phải là tôi cấm. Mới biết mấy ông ấy biết tại sao mà heo, chó, gà, vịt không giết mà tôm, cua, cá, tép giết được không? Biết không? Ai biết? Mình sẽ im lặng quá. Tôi này thông minh, ít ra không phải vậy, không ấy là tôi cạo tóc. Thì chúng ta biết là loài thú càng nhỏ chừng nào cái linh hồn nó càng yếu chừng ấy. Ví dụ giết 100 con tép với giết 1 con chó, cái nào tội nhiều hơn? Con chó tội. Tại sao vậy? Tại sao 1000 con tép mà không bằng 1 con chó? Mà tại cái linh hồn con chó nó khôn hơn, phải không? Con chó nó biết chủ nè, nó giữ nhà, con tép có giữ nhà được không? Có biết chủ không? Nó ngu quá đi, thành ra 100 con tép mà so với con chó tội nhiều hơn. Nhất là sắp mình sắp chữa chết, nó nói: cô giết tôi, cô không có giảng sanh đâu, cô trả mạng cho tôi. Cái linh hồn nó kéo mình lại. Bây giờ tôi, cái linh hồn bây giờ nhập sát nhiều lắm đó. Tôi đi các nơi bị á. Thì rồi dường như ở đây có đó, cái cô gì mà ở Bạc Liêu nó xuống mà bị cái dông mà 20 mấy năm rồi đó mà chưa siêu còn lại nhập đó. Tôi phải năn nỉ xin nó đó, nó mới tha. Và nó xin ở trong cửu viện ở đây tu á, tu chung với mấy bà á. Sợ không? Với tôi trên hình thức linh hồn không có xác thân, còn có linh hồn với cái nghiệp thôi. Nó ở đây niệm Phật với mấy bà, tôi nói chừng nào mà thấy Phật A Di Đà hiện ra heo, tất cả màu trắng màu xanh đừng có theo ha, hai cõi này sướng lắm, hết thuốc trong linh hồn. Màu đen màu đỏ khổ lắm, chỉ có màu vàng đó. Phật A Di Đà đưa cái bông sen đó là xác thân của cô đó. Từ nay cô không có thai sanh, không có trâu bò heo chó người ta nữa, không có nõn xanh là trứng gà vịt chim nữa, mà là quá xanh. A Di Đà cầm cái bông sen thì có nhớ nghĩ tưởng cô linh hồn nhập vô trong đó, gá vào đó, thế là xong. Ở đó đợi tôi thì nó chịu, nó ba bốn bữa trước rồi. Thì dẫn xuống đây đó, chứ tự giới thiệu và dẫn xuống đây rồi tôi chứng minh nó chịu, nó sức ra liền đó. Thì nó ở đây tôi với mong mấy bà nó chắc giảng sanh sớm hơn đó, vì nó không có sắc thân. Sao nghe tôi giảng pháp như thế này, nó nhớ A Di Đà, nghĩ A Di Đà, tưởng ai vào cái linh hồn nhớ nghĩ tưởng, chứ cái sắc thân không có. Mà nếu nó nhớ nghĩ tưởng tha thiết bị cái cõi trung ấm khổ lắm á, khổ mới đi kiếm người này kia nhập, nhập không được mới mang cái linh hồn ai yếu á, cái mặt ai bơ bơ đó thì nó nhập vô đó. Nên mấy bà tu cố gắng bơ bơ là cái lông nó phá đấy. Ta nói ma bắt thì coi mặt người ta, ở đây ai có mặt bơ bơ coi chừng á, ma nó nhập vô. Chừng nào quý vị niệm Phật tới giai đoạn thứ 3, bảo đảm không ai dám phá mình hết. Còn niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến coi chừng ma vẫn bị nhập đó. Còn nói khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật, ma nó thấy quý vị là nó chạy tốt, hoặc là nó quỳ xuống nó xá quý vị đó. Vì cái linh hồn của mấy vị tỏa ra cái hào quang sáng, nó chói nó sợ. Còn mà niệm Phật đến mới vừa hai niệm ma gì ai di đầu Phật một ai di được Phật hai, nhớ tới con rồi trở lại ai di đầu Phật một ai di Phật hai di đầu Phật ba thì nhớ tới tiền bạc, thì cái này ma nó nhập bao ấy, cái mặt bơ bơ, thấy không? Nên ma bắt coi mặt người ta chứ không phải ai nó cũng bắt hết nữa. Cái gì mà tu giữ giới cho kỹ, niệm Phật cho đàng hoàng, không có ma nào dám bắt hết đó. Còn tôi thì tôi xin nó lợi anh năng nỉ tôi giảng pháp, nó nghe rồi nó sức ra thôi. Ở Trà Vinh đó là bộ đội nó nhập vô tới 6 chú, mượn một cái xác của cô đó mà 6 chú vô trong đó. Rồi thầy ở Như Thành xin nó không chịu, nó cự. Tới chừng tôi xuống tôi nói đàng hoàng tôi giảng, bị nó nghe pháp nó hiểu, nó không hiểu nó không chịu đi. Tới chừng tôi nói nó hiểu, tôi nói cái linh hồn không có chết đâu, cái xác thân đâu phải là của mấy chú. Nó nói cái phản lực của Mỹ đó, mua một cái là một bộ đội nó chết hết, còn sống có 6, chết hết 6 chú lượt. Bây giờ 6 chú theo nhau lơ lửng rồi, khổ quá sư ơi, con không biết đi đâu. Tôi nói cái thể xác không phải là chú, cái linh hồn đó bây giờ mới là chú. Giờ chú hướng về hướng mặt trời lặn, theo niệm Phật A Di Đà, tất cả các màu không chấp nhận, chỉ chấp nhận màu vàng thôi nhé. Phật A Di Đà giống như tôi, màu vàng trên tay cầm bông sen, mấy chú nhớ nghĩ tưởng nhập chỉ trong đó, thế là xong, ở đó đợi tôi. Nó nghe nó hiểu. Nếu nó con kính sư quá tôi, giờ con đi, con nghe lời sư con đi, trả cái xác lại người ta. Nó đi, nó ngã xuống một cái rồi là nó đi thôi. Thì tỉnh dậy là cái tiếng nói của người nữ, vì con nói người nữ, mà nãy tiếng nói của người nam, tiếng nói ồ ề, chúng ta thấy như vậy đó. Thì thôi giờ trở lại, quý vị cố gắng tu ha. Ai mà bị mà ma nhập thế là tôi cạo đầu luôn á, tức là không tu. Mà tôi nói giờ cô tu, cô đó có thọ năm giới rồi. Rồi tôi hỏi có ăn chay không đó, bạch sư có 2 ngày, con thọ giới với sư quên hả? Tôi nói, tôi giảng là thọ năm giới phải 10 ngày chay, sư nói từ từ được. Tôi nói từ bao lâu là có 2 tháng mấy rồi, 2 tháng mấy mà chưa được 10 ngày, ma nó nhập là phải. mình yếu quá đi. Tu mà vô nhận có 10 ngày trái mà làm không được nữa mà làm sao? Về bây giờ phải ăn 10 ngày nha. Nói con sợ quá rồi, bây giờ sư dạy sao con nghe vậy? Tôi nói dạy sao, nếu tôi dạy là phải sai trường á. Tôi nói thôi về 10 ngày thôi. Từ nay heo chối là không giết heo. Ráng niệm Phật tới giai đoạn thứ 3 nó không được xưa. Con mới niệm 2-3 câu để nhớ tùm lum mà. Tôi nói bền, tôi đã giảng rồi. Cứ bền đi cô làm hoài thì được thôi. Heo. Bây giờ Phật tử đây cũng nhớ ha. Vậy là cái thứ nhất là chúng ta phải giữ năm giới cho kỹ. Bây giờ trả năm giới nè. Cô này có micro không? Ở đây hai cái micro để có một cái sao? Chắc cô chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cái máy. Cô chuẩn bị cái máy tóc của cổ. Năm giới giới thứ nhất là gì nè? Thôi là con xin trả lại năm giới. Giới thứ nhất, một là không sát sanh, nhưng mà mình phải phóng sanh. Rồi. Giới thứ hai là không trộm cắp, mình phải bố thí. Rồi. Giới thứ ba là mình không hà dâm, mình phải tiết dự. Rồi. Giới thứ tư là không nói dối, mình phải nói lời chân thật. Rồi. Giới thứ năm là không uống rượu, mình phải quán là vô thường, vô ngã và tổ đạo. Giỏi quá, cho anh chồng có tay đi. Khoan một chút tiếng là anh còn nữa, tôi tới rồi, chưa đâu, chưa yên đâu. Còn tôi hỏi tới nói hay quá thì cho hay luôn. Chút nữa lặp lại, ai lặp lại được như cổ ha. Bây giờ quán vô thường, vô ngã, cổ đau là sao? Cái này cái muốn chấu ai? Cái này là cái giảm sanh chắc chắn. Vô thường là gì, vô ngã là gì, khổ đau là gì? Không phải, vô thường là sanh diệt, hồn mắt. Và vô ngã là do cái bản ngã của con người. Khổ đau là không muốn đổ cái phiền phức cho người khác là người khác khổ đau. Hai cái vô thường vô ngã khác nhau làm sao? Vô thường là sanh diệt, còn vô ngã là mình tự cao hay là mình chỉ không vậy. Ôi được rồi, cho anh chàng phó tay đi. Trả giới thì đúng mà giải thích vô thường vô ngã trật lất. Thôi giờ nghe nè, nữa ai trả nha. Năm giới là về học thuận rồi thì tới tôi biểu trả đó. Ai trả xong thì về, không xong thì ở lại với sư cô. Nghe không? Thì vô thường vô ngã, vô thường là cái nhận thức của mình, còn vô ngã là đối tượng của nhận thức. Thí dụ tôi là người thì tôi biết đây là nước thì cái biết tôi là vô thường, còn cái nước là vô ngã. Vô thường là biến chuyển theo thời gian, cũng như mấy ông bà hồi nãy tưởng đó, cái thấy là con mắt, cái nghe là lỗ tai, thì cái đó là vô thường. Bây giờ nghe tôi hiểu, tôi giảng rồi, bạch sư, cái thấy là linh hồn, cái nghe là linh hồn, phải vậy không? Thì hồi nãy cái nhận thức khác và bây giờ cái nhận thức khác, thì nhận thức nó thay đổi không bền, thành nó kêu là vô thường. Hiểu kịp không? Còn vô ngã là đối tượng của nhận thức. Hồi nãy sư nói vậy thì con biết cái nước đó là nước, thì đó là cái vô thường của con người. Còn nếu mà con lên cao một cái nữa vô các nhà khoa học thì con thấy nước là H2O. Thì cái nhận thức của con cao lên thì cái nước, cái vô ngã nó biến thành cái cao hơn là chất khí thôi, chất oxy hydro chứ không còn là nước nữa. Còn nếu mà lên cao nữa thì nước không còn hydro oxy không còn mà là điện tử. Còn nếu lên cao nữa các cõi trời thấy nước là lưu ly. Thì cái nhận thức càng lên cao thì sự vật càng vi tế hơn. Còn nếu nhận thức con xuống thấp là ngại quỷ thì nước biến thành máu. Hiểu kịp không? Như vậy nhận thức nó có ba đời. Bây giờ, hôm qua, ngày mai, kia là quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn sự vật nó là do nhiều cái ráp lại. Tôi biết là nước là do hai ô ráp lại. Cái nhà này do đinh kèo cầu, do xi măng, do sắt, do ôm tợ, do sư cô, do Phật tử mới có cái nhà này. Nó ráp lại. Mẹ ráp thì sao? Nó sẽ rã. Thành ra khi cha mẹ em hội họp lại thì tôi biết nó sẽ phân ly. Thì cái biết này là vô thường. Hồi xưa tôi không biết. Tôi tưởng là cha mẹ tôi sẽ sống với tôi hoài. Bây giờ nghe sư giảng thì mẹ mình phải chết. mình cũng phải chết, mà chưa chắc ai chết trước, có khi mẹ mình chết trước, có khi mình chết trước, cái vô thường nó không tha ai hết. Thì bây giờ tôi biết cuộc đời hãy có hội hợp thì phải có phân ly, có sanh thì phải có tử, có chết, nào có già thì phải có trẻ, nào có đêm thì phải có ngày. Hãy đêm tới thì mình biết rồi sắp sửa tới ngày, còn ngày tới rồi mình biết sắp sửa sẽ tới đêm. Cuộc đời nó cứ vậy mãi, nó không có bền. Thì cái hiểu biết mình không bền, càng học hỏi chừng nào cái hiểu biết càng ngày càng sáng sủa chừng ấy. Mà cái hiểu biết càng sáng sủa thì thấy sự vật là ráp lại thôi, tức là nhiều cái ráp lại, nó không có một cái ta cố định trong đó. Hiểu kịp chưa? Sáng tôi có giảng rồi, phải không? Thành ra cái suốt hội họp thì mình phải thấy có sự phân ly tạm biệt trong đó, mà có thể đi tới vĩnh biệt nữa. Thì cái quán này đưa quý ông mấy bà tới một cái hạnh phúc của cõi trời chứ không phải cõi Phật. Khi mình gặp cái tai họa thì mình không có buồn nhiều, buồn 5 phút thôi. Mình chưa phải là thánh, còn bậc thánh là ta không buồn đâu. Còn khi gặp cái phước báo tới thì mình không quá vui, vui 5 phút thôi. Thành ra cuộc đời mình cứ ở cái trung bình chứ không quá đau khổ. Rồi khi gặp cha mẹ anh em cùng lúc chết luôn 30 người, mình không có điên. Còn nếu mình không quán vô thường vô ngã đùng một cái rồi thì mình điên, vô nhà thương điên. Mà nếu lỡ chết lúc đó thì sao? Cái tâm điên này thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Mình sống làm sao thì mình chết như vậy. Còn nếu mình có quán trước rồi cha mẹ anh em 30 người xuống hố hết, chết một lượt hết, thì mình buồn 5 phút thôi. Thì nếu lúc đó mình lỡ chết sanh về cõi trời, bởi vì cái tâm mình nó thông minh, sáng suốt hơn. Hiểu kịp không? Thì bây giờ trở lại để rồi hết giờ. 2 giờ 53 phút. Rồi tiếng hồ đó. Rồi bây giờ phải năm giới là: một là không sát sanh mà phải phóng sanh, hai là không trộm cắp mà phải bố thí, ba là không tà dâm mà phải tiếp dục, bốn là không nói dối mà phải nói lời chân thật, năm là không dùng các chất sai mà phải quán. Cuộc đời là vô thường, vô ngã và khổ đau. Cái này phải học thuộc lòng cái chốt này nha. Cái này quan trọng nhất á. Mấy vị biết thuộc cái này rồi, mấy vị cái nhìn cái cuộc sống mình, thì quý vị buồn 5 phút, vui 5 phút thôi, ở trạng thái vui mình, chứ không đến đổi là phải đi. Bây giờ ta cứ stress vậy đó, mình khủng hoảng, mình khủng hoảng. Bây giờ thế giới khủng hoảng nhiều lắm, mà nếu quý vị quán cái này rồi, không bao giờ khủng hoảng. Cái bệnh khủng hoảng bác sĩ chạy thôi, nhưng mà Đức Phật thì không chạy. Quý vị quán cái này bảo đảm là khủng hoảng tôi chịu rồi. Quý vị không quá vui mà cũng không quá buồn. Cái gì quý vị buồn 5 phút và vui 5 phút thì đâu có đến đổi mà khủng hoảng, đâu có đến đổi bị stress được. Nhớ ha. Mà nếu chúng ta giữ giới kỹ đó thì chúng ta được 4 điều rồi. Một là niệm Phật rành rõ, hai là tương ưng, ba là chí thiết, bốn là niết tâm. Rành rõ là niệm Phật câu nào ra câu nấy rành. Rành tức là 6 chữ, 6 chữ A Di Đà niệm 6 chữ. Nam Mô A Phật, Nam Mô Đà Phật thì tức là không rành, là do thiếu giữ giới. Rồi niệm Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật là cho lớn, Nam Mô A Di Đà Phật thì tức là đầu voi đuôi chuột, đầu thì lớn mà cái đuôi thì nhỏ, tức là thiếu giữ giới, cái tâm nó tán loạn. Rồi cái thứ ba đó là tương ưng, cái tâm, cái niệm thì niệm Phật, cái tâm phải nghĩ tới Phật. Mà cái niệm cái tí lia A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà tâm nghĩ tới con thì không có tương ưng, không giảng sanh được, là vì thiếu giữ giới. Tôi nói sơ thôi ha, thì giờ không có, sắp hết rồi. Còn cái điều thứ tư nữa đó là chí thiết, tha thiết cũng như con nhớ mẹ, như lữ khách nhớ cố hương. Như vậy là cái tâm nó không có phóng. Mình thấy rằng thế giới ta bà này đau khổ, thế giới cực lạc thật là an vui. Như tôi nói lại, đủ thứ hết, mình sanh ra đây rồi nó loạn lưng tùm lum, lúc là làm cha, lúc làm mẹ, lúc làm con, lúc làm chồng của mẹ mình, rồi lúc làm trâu bò heo chó, cuộc đời lang thang vô lượng kiếp. Như vậy thế giới cực lạc là chấp nhất cái này, thì mình một cách tha thiết không còn mong cầu gì hết. Dầu cho làm vua, làm quan, quan quyền vua chúa giàu sang gì cũng không tèm hết, chỉ còn mong giảng sanh thôi. Thành ra hiểu rõ cái này, cái niềm tin về cực lạc chúng ta rất là vững chắc. Mà niềm tin vững chắc thì sao? Thì niệm Phật được nhất niệm. Mà nhất niệm thì sao? Thì mình phát nguyện một cách dễ dàng. Cách dễ dàng thì sao? Thì Phật đã giai đoạn trước. Nó rõ ràng vậy lắm. Hiểu kịp ha? Thành ra cái thứ nhất là rành rõ, cái thứ hai là tư ưng, cái thứ ba là trí thiết, cái thứ tư là nhiếp tâm. Nhiếp tâm cái này quan trọng đó. Nhiếp tâm là nó phóng rồi thì mày nói mày là kẻ thù, tao bẻ cổ mày thì không nên. Hãy mình chống đối lại cái tạp niệm, là cái tạp niệm với nhất niệm đều là phát hiện từ chân tâm. Một tướng cướp với một ông thầy tu, hai người này đứng về phương diện Phật tánh bằng nhau. Một tướng cướp với Đức Phật, hai người này đứng về phương diện Phật tánh là bằng nhau. Mình Phật tánh, mình với Phật A Di Đà, Phật Thích Ca bằng nhau. Nhưng mà Phật đã nhận được Phật tánh rồi, còn mình chưa nhận, do đó mình lang thang. Bây giờ về cõi Phật để nhận lại cái Phật tánh, nhờ A Di Đà giúp cho mình. Hiểu kịp không? Thành ra cái tạp niệm mình đừng có ghét nó, mà cái nhất niệm mình đừng có thương nó. Mình phải thấy rằng tạp niệm nhất niệm mặc dầu khác nhau nhưng đều phát hiện từ chân tâm của mình. Thành ra khi tạp niệm mình đang niệm Nam Mô Đà Phật, nó nhớ tới con, nhớ tới tiền bạc, thì mỉm cười, à mày tạp niệm, kéo trở về. Rồi nó lại phóng nữa, mỉm cười, à tạp niệm ơi chào mi, kéo trở về. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta đối tạp niệm chúng ta không ghét, đối nhất niệm chúng ta không thương. Nó khác nhau nhưng mà tất cả đều bình đẳng trên vấn đề Phật tánh. Hiểu kịp không? Thì thôi đó là xong, tôi giảng quá đơn sơ thì giờ hết rồi. Giờ qua cái phần thứ hai. Khi mà niệm Phật mà giữ giới cho kỹ, chúng ta được bốn điều lợi: rành rõ, tương ưng, chí thiết, nhiếp tâm. Giờ qua đây thứ hai là định, tức là tính. Thì niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến, khỏi cần niệm Phật nữa, chìm đắm trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Thì hai cái sau này cao lắm. Cái gì không có duy thức rồi chứ tôi không có giảng, giảng ba cái thôi. Cái này để khi khác, chừng nào quý vị cạo đầu tôi giảng tiếp lần thứ tư, thứ năm. Còn bây giờ cái thứ ba là đủ giảng sanh rồi. Thì cái thứ nhất quý vị biết rồi, cái tâm mình nó hay phóng. Thì bây giờ mình kéo lại. Cái gì ở đây, những sự biết người ta chăn trâu mà. Ở đây ở trong quê thì trâu nhiều, bây giờ tôi cũng thấy ít, có mấy cài trâu đâu mất hết. Thì thằng chăn trâu đó, con trâu khó chăn lắm, nó lì lắm. Mà con trâu nó giống như tư tưởng của mình, nó lì, giống như tề thiên, nó phóng hoài. Thấy không? Thì phải xóa cái dòm vô lỗ mũi nó. Ở đây có cô tề thiên đó, không biết cô chăn được không. Thì hãy nó xuống ăn rượu mạ người ta, mình cấm cái nắm cái dòm mình kéo lại. Mà nó lì lắm, nó xuống ăn nữa mình kéo lại, nó xuống nữa mình kéo lại. Mà kéo hoài thì sao? Thì nó thuận, cái bền đó. Thì làm cái riết rồi nó không xuống nữa, mình kéo riết rồi cái nó quen. Thì nó đi trên ruộng mà. Rồi bây giờ nó đi nó không xuống, nó cầm cái dầm chứ, thấy cái dầm xuống. Nhưng mà theo dõi, nó đi chừng 1-2 tiếng nó phóng xuống đây, thì nhảy tới chụp cái dầm kéo lại. Thì cũng vậy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, nghĩ tầm bậy, trở lại A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3, A Di Đà Phật 4, nghĩ tầm bậy nữa, trở lại A Di Đà Phật 1 lại. Ngay vô đoạn đầu khổ lắm nha, đổ mồ hôi, sốt con mắt, mệt cái chân. Nhưng mà làm riết là nó quen thôi. À, niệm 100 tiếng, 1000 tiếng nó mới phóng thì tạm rồi đó. Thôi qua giai đoạn thứ hai, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà khỏi đếm nữa. Thì chừng nào niệm 100 tiếng, 1000 tiếng, nếu mà 100 tiếng nó phóng thì phải trở lại giai đoạn thứ nhất. A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật, làm chừng 3-4 lần thôi. Nghĩ niệm nó lâu quen rồi thì bỏ dần, trở lại A Di Đà Phật thôi, khỏi đếm nữa. Từ tới giai đoạn thứ ba, hai giai đoạn này cực lắm, khó giảng sanh, phải nhờ ban hộ niệm. Mà tới giai đoạn thứ ba rồi thì khỏe thôi. Mà thứ ba như tôi nói như vậy là cái linh hồn mình nó nằm trên không gian. Bây giờ có chủng tử thiện ác, chủng tử niệm Phật đầy nhất, trong đó nhiều kiếp. Không phải kiếp này mà cái thay của quý vị chất còn hơn nước tư duy. Như nãy tôi nói, nước mắt quý vị còn nhiều hơn bể đại dương. Thì bây giờ trong đó tùm lum hết. Thì chủng tử niệm Phật mới vô 1000 câu. Thì chúng ta nhớ cái Phật có 500, còn 500 nhớ cái điều ác. Còn 500 này vô trong đó nó tiêu diệt hết 300, còn có 200. Thành ra phải lấy chữ bền làm căn bản. Sáng tôi có giảng rồi, thấy vậy không? đó thì cái bền đó ban đầu là được 200, rồi tiếp tục ngày mai thêm 300, ngày 500, ngày mốt được 100, nữa 600, có bữa giữ giới kỹ thì nó nhiều, ít thì nó mất. Rồi bữa kia nữa rồi 700, 1.000, rồi 10.000, rồi 100.000, rồi 1 triệu, rồi 1 tỷ. Thì chủng tử niệm Phật này nó mạnh rồi, nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Còn chủng tử ác nào mà già hoặc giống cứng ngắc đó, nó nằm ở dưới đó, nó chờ thời. Chờ thời là chờ mình giải đãi đó. Mình không có tinh tấn, không bền nữa thì nó buộc đỡ lại. Thì nó diệt chủng tử niệm Phật lại. Vì cái linh hồn mình là cái bãi chiến trường. Nhưng mà nếu mình bền bỉ rồi, cái lân niệm Phật nó mạnh, nó tiêu diệt chủng tử. Giờ chủng tử ác nào thâm căn cố đế hoặc giống già, nó không chết, nó ngủ ngầm ở dưới. Thì bây giờ khi nó đầy a lại gia linh hồn mà rồi nó tràn ra ơn. Thì mình cái tư tưởng mình nhận được cái linh hồn, mình ngồi xuống muốn niệm Phật mà nghe trên không gian có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái tư tưởng nhận được tống vô, mà nó đầy rồi tống vô nó tràn ra. Rồi mình nhận được tống vô, nó đầy rồi nó tràn ra, rồi tống vô nó tràn ra. Bây giờ muốn suy nghĩ tùm lum, không suy nghĩ được, không cái gì xen vô hết. Thì cái này gọi là nhất niệm. Chắc chắn 100% bảo giảm sanh. Nhưng coi chừng cái nghiệp nghiệp thiền. Chút nữa tôi nói về vấn đề đó. Thấy không? Bây giờ quý vị biết linh hồn quý vị ở đâu chưa? Coi chừng có đầu tóc á. Bây giờ tôi thí dụ cho rõ ha, để nhận được. Tôi hỏi quý vị ha, bây giờ cái làn sóng của đài phát thanh Vĩnh Châu này ở đâu? Cái làn sóng của đài phát thanh ở đâu? Ở trên không gian. Cái đài làn sóng của đài Mỹ ở đâu? Ở trên không gian. Đài sóng của làn sóng của đài Nga ở đâu? Ở đâu? Ở cũng trên không gian. Làn sóng ở thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Cũng ở không gian. Làn sóng của đài phát thanh Sóc Trăng ở đâu? Cũng ở trên không gian. Nhưng mà tại sao không đụng nhau? Tôi đố gì biết đâu. Tại sao? Tại vì cái tần số nó khác nhau. Phải vậy không? Cái gì bắt đúng cái tần số của đài phát thanh Vĩnh Châu thì nó mới phát hiện. Chứ đài Mỹ, đài Sóc Trăng không hiện được. Muốn hiện mấy gì phải bắt đúng cái tần số của đài Sóc Trăng. Phải vậy không? Tần số là cái gì? Là cái định lực của mỗi đài. Thành ra linh hồn của mấy vị bây giờ ở trên không gian. Linh hồn của tôi ở trên không gian. Nhưng mà tại sao không đụng nhau? Là bởi vì cái định lực tần số khác nhau. Thấy vậy không? Nếu định lực của tôi mạnh thì tôi tỏa lên cao hơn. Còn quý vị nào thấp thì cứ lẹ tè thôi. Ngu si quá thì nó lẹ tè. Mà vừa vừa nó cao hơn một chút. Mà phải hai cái định lực, hai tần số gần nhau đó thì là tri kỷ. Tri kỷ là gì mà ông bà biết không? Tri là biết, kỷ là mình. Người biết ta. Người biết ta đó là bạn ta. Ở đây chuyện tàu nhiều, có ai biết Bá Nha Tử Kỳ không? Nó không biết. Hồi xoài tôi thì có đó hay lắm. Bá Nha Tử Kỳ với Bảo Xuất Nha là quan trọng. Đó là tri kỷ, hai người biết nhau. Không có thì giờ, tôi chỉ cái chuyện đó cho mấy bạn mê luôn. Tôi chuyện tàu có bụng, nhưng mà cái quan trọng là giảng pháp thôi. Chừng nào có nhiều thì giờ mới giảng cái đó được. Thành ra khi hai cái làn sóng mà gần gần nhau, chúng ta thấy nó rè nhau. Thấy không? Mới mới bắt thì khi mình thấy cái đàn sóng của Vĩnh Châu hay là của Sóc Trăng mà nó bằng tần số gần bằng nhau thì nó đụng nhau, nó rè. Đó là tri kỷ đấy, nó hợp nhau. Thấy không? Thì quý vị cũng vậy. Vô đây có nhiều người thích. Gặp nhau mới lần đầu tiên là thấy thích rồi. Có người gặp ma chưa từng biết mà thấy ghét. Thấy bộ mặt nó sao tôi thấy tôi ghét quá. Không biết tại sao tôi ghét. Là bởi vì cái đàn sóng nó như làn sóng mình lần trước là có ân oán với nhau. Được cái không? Thành ra sanh ra cuộc đời này là ân oán. Thành ra đừng có buồn. Có khi đứa con mình sanh ra nó đại hiếu. Nó lo cho mình quá trời. Nó còn hơn người mẹ lo cho mẹ nó luôn. Có khi nó lại thù oán mình. Nó phá tàn gia chú lục luôn. Mẹ có tới người mẹ khóc luôn. Thì cái gì đâu. Hồi xưa mình giết nó ăn. Bây giờ nó sanh lại nó phá mình tàn gia chú lục luôn. Còn hồi xưa mình phóng sanh nó. Bây giờ nó trở lại làm con mình thì nó có hiếu. Nhân quả nó vậy thôi. Hiểu vậy chưa? Thành ra đừng trách con. Mà trách ai đây? Không trách mình thôi. Mà trách mình ngồi đó khóc hay sao? con nó bất hiếu nó quậy rồi nó khóc, nó nói tại tôi rồi vỗ ngực đấm mặt đấm mày, phải vậy không? Không, cái đó là ngu, Đức Phật không dạy cái đó. Mà phải làm sao? Phải chuyển nghiệp. Cái đó là cái nhân quả ở kiếp trước. À, hộp bình bát, cây bình bát, trái bình bát, mà mình không chịu trái bình bát được không? À, được. À, hộp chanh, cây chanh thì 4 năm về trước, bây giờ trái chanh là trước mình giết nó thì bây giờ nó lên trả quán. Nhưng mà chẳng những mình không thù nó mà mình còn cứu nó nữa. Cứu bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật tới giai đoạn thứ 3. Sáng tôi có giảng không? Con người thông minh thì sẽ xử sự với thông minh, đem lại hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người khác. Nhưng mà bạch sư, con chưa tới giai đoạn thứ 3, con làm sao? Thì nhờ quý sư cô, quý tăng, quý thầy, những bậc mà cao đức, những nào mà có đức nhiều. Mình bây giờ thiếu đức mình độ nó không được, bởi vì niệm Phật cà dấp. Mới Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2 là nó khốn tùm lum, mình làm sao đổ con được. Mình đang ở 4 đường ác thì mình đổ con về 4 đường ác thôi, phải không? Mình phải là cõi trời thì mới đổ con về cõi trời được, phải không? Lớp 3, lớp 4 mới dạy lớp 1, lớp 2 được. Còn mấy nhà sư, mấy sư cô mà có tu là thầy giáo, cô giáo thì người ta độ hay lắm, độ học trò. Còn mình là lớp 7, lớp 8, mình độ lớp 2, lớp 3 thì độ xinh xong đó, bây giờ mình đứng chừng. Thành ra có người mà nếu mình ở lớp 1 mà mình muốn độ lớp 1 và lớp mẫu giáo, chừng nào mới độ nổi? Mình giống hệt như nó. Nó con ơi con đừng cờ bạc nha. Nhưng mà mẹ tối ngày mẹ đi đánh tứ sắc không à? Mình dạy nó nghe không? Mà nó nói gì cho mẹ làm sao? Con thì đánh bài cắt tê, mẹ thì tứ sắc. Mẹ biểu con đừng đánh là mẹ đi tứ sắc hoài. Con ơi con đừng hút thuốc hư lắm mà cho 1 ngày 2-3 gói. Để con được không? Mà sở dĩ các nhà sư mấy sư cô dạy nó là đừng có ham tiền nha, thì các sư không có các bạn. Con đừng ghiền cái gì, con phải tập ăn chay 1 tháng 10 ngày nha, thì mấy sư phải chay một. Giảng nó dạy nó một, mình phải làm gấp 10. Do đó nó kính mình mà nó nghe. Phật tử sở dĩ nghe lời tôi là bởi vì thấy cái hạnh của tôi. Chứ giờ biểu Phật tử ăn chay 10 ngày mà tôi ăn mặn, tôi ăn thịt uống rượu, Phật tử kính tôi không? Không bao giờ nghe tôi. Thành ra mình kính Đức Phật không phải là Ngài nói chuyện hay, tôi nói chuyện hay ngon thôi vậy, mà cái cuộc sống của Ngài, cái hạnh kiểm của Ngài, cái cuộc sống của Ngài cho mình kính cái đó, mình sẽ nghe lời. Thành ra con mình mà xì ke ma túy, mình kêu con ăn bắt nó thả ra mà đố nó bỏ được cái chuyện xưa đó, nó làm hư nữa. Mà đem tới các nhà sư khuyên nó rồi bỏ dính diện. Mày sợ ông sư hả? Con không có sợ. Con an con mới sợ, chứ ông sư con đâu có sợ. Con an con sợ là bởi vì con không nghe lời ông đập con. Thấy không? Mà ông cấm con uống rượu, ông xỉn tối ngày. Ông đi rồi ông vô cơ quan, ông làm, ông ngã qua ngã lợi, ông biểu mày không được uống rượu à, tao được uống. Thấy không? Còn các nhà sư biểu đừng uống rượu thì ông không có uống, đừng hút thuốc, ông không có điếu nào hết. Đừng có ăn mặn, đừng có giết loài thú, ông ăn chay mòn. Tôi con kính ông, con nghe lời ông. Ông giảng cho con hiểu cái tai hại của cờ bạc, tai hại của rượu chè và cái ích lợi của những người không uống rượu, tỉnh táo làm sao sẽ quán được một đời vô thường, vô ngã, khổ đau thì vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Thôi bây giờ trở lại nha, tôi hơi đi xa rồi đó. Tôi giảng tôi nhiều chuyện lắm, giảng bài không hết đâu. Thì bây giờ niệm Phật giai đoạn thứ nhất, niệm Phật tới giai đoạn thứ hai là khỏi cần niệm Phật nữa, khỏi cần đếm nữa. Giai đoạn thứ ba là khỏi cần niệm nữa, thì cái này định lực mạnh. Thì bây giờ mới quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Hồi nãy như câu này quán chưa chắc là quán được đâu. Nếu mà cổ đi tới mà giai đoạn thứ ba, cổ quán rất là sáng tỏ, thì người này có thể qua đạo Phật. Đây là đạo trời đó. Thì người này có thể sống hạnh phúc trong cuộc sống này. Có thể độ con cái, độ chồng, độ tất cả mọi người. Nhưng mà độ về cõi trời thôi à. Chứ không độ về cõi Phật được đâu, vì cổ chưa phải là Phật. Muốn độ là Phật ít nhất mà xuất gia đắc quả nhập lưu nhất vãng lai bất lai a la hán. Thôi tới đây thôi ha. Thì cái định này có thể đưa tới 6 điều lợi khi mà tới giai đoạn thứ 3 hả quán. Còn thôi thì không, quán về sự, về lý, về nhân, về quả là 4, về tự, về tha là 6. Sự là gì? Là thế giới quý độ này có thì thế giới tịnh độ phải có. Đúng là tôi phải giảng bữa nay đó, nhưng mà giảng 4 tiếng đồng hồ cũng chưa hết. Cái khác nhau giữa tịnh độ và quý độ khác nhau rất xa. Cái tịnh độ là thế giới của linh hồn, quý độ là thế giới của tư tưởng. Quý vị muốn biết đó thì coi người nào mà niệm Phật có ứng chứng đó, mạnh định lực mạnh đó, tới giai đoạn thứ 3, thứ 4 chìm đắm trạng thái thì Phật A-di-đà hiện ra. Thì chẳng những người chết thấy mà cả người hộ niệm thấy luôn đó. Định lực mạnh đó, cái cô gì Mỹ gì đó, ở bên bên Mỹ á, nhìn tới giai đoạn đó. Hồi trước ở Sài Gòn, hai vợ chồng đi tìm bồ câu bán. Bố bắt bồ câu nha, mà bồ câu dễ bắt nó, làm cái ổ cho nó ngon lành ha, cái bằng đêm gọi đèn vô bắt nó. Rồi đi làm thịt nó, làm tìm thịt, làm trứng hay là cái gì đó, bầm thịt rồi dồn ở trong đó làm bồ câu tiền. Hai ông bà bán 9-10 năm rồi. Tới chừng mà tiếp thu lên rồi chạy tuốt qua Mỹ, thì cổ qua bển với cổ bắt đầu có vốn. Hai ông bà mới là mướn cái hãng, làm cái hãng xăng ở ngoại ô. Thì ổng mà đêm ở đó giữ hãng xăng, có cái nhà ở trong chợ. Đêm cổ vô chợ, sáng cổ nấu đồ cổ dắt cho ông chồng. Sáng xách ra thì thấy ông chồng cửa đóng, thấy chừng coi lại thì cửa nó mở hết. Ông chồng ngồi trên cái ghế, cái cổ bị căng, giống thịt của bồ câu. Cổ đã chết rồi. Thì cổ đi ra Phật Pháp, cổ đã chết rồi. Ông chồng mình cắt cổ bồ câu, bây giờ tụi bồ câu ăn cướp này nó hiện hình lên, nó tái phát làm người ta ân đền quán trả, nó cắt cổ chồng mình giống thịt con bồ câu. Nếu mình không tu mình, nó cũng cắt cổ mình nữa, tới khi mình nữa, bị hai vợ chồng đồng đồng làm hết. Cổ bắt đầu mới là vô bớt làm, cho hết tiền bạc, thì bên Mỹ là công an nó dữ lắm, nó đi truy nã thủ phạm đấy. Cổ mới viết đơn vô khiếu nại, không có truy nã, bỏ. Mà bởi thế mà chủ nhân người ta khiếu nại rồi thì bỏ, không điều tra gì hết. Rồi từ đó cổ mới là bán hết cái tiệm xăng đó, bố thí hết. Còn bao nhiêu tiền đưa vô cho ông Toshiko đó, xin ở một cái cốc ở trong chùa, cái chùa rộng lắm. Ở đó tu niệm Phật thôi. Niệm Phật rồi đó, một tháng sau cái cổ thấy nhức nhối. Đi bác sĩ coi thì cô ung thư gan giai đoạn thứ 3 rồi, di căn tùm lum. Bây giờ phải quá trị xạ trị gì đó. Cô nói không, tôi không có sự xạ trị. Cô chịu đau, không nổi à. Cô nói tôi chịu đau thôi. Cô chịu đau, cô niệm Phật cho tới chết. Chúng ta thấy con người gan. Và trước khi chết, cô biết trước ngày chết. A-di-đà hiện ra cổ. Thì cô nói chuyện A-di-đà, cô nói cô xin chết. A-di-đà nói thứ 3 năm. Cô nói không, 3 năm lâu lắm. A-di-đà nói thứ 2 năm. Cô nói không, con không muốn 2 năm, đúng lâu quá. Và nói 1 năm. Nó không, 1 năm cũng lâu quá. Vì là hỏi gì con muốn bao lâu? Cô nói 7 ngày thôi. Ngay bữa rằm đó 12 giờ trưa con chết, để con từ giả người ta 7 ngày thôi. Thì ai với đâu ok đó. Thế là cổ về chuẩn bị từ giả bà con hết. Thì người ta cười, mấy ông thầy nói cô khéo à, không tới cô gạt, cái là tôi mắc cỡ lắm á. Cô biết là bữa rằm cô chết là 12 giờ trưa nữa mà thế không đó. Nó ai với đâu hiện ra rõ ràng. Con xin ai với đâu cho. Thì mấy thầy cũng có niềm tin. Thì mấy người đó mới là hộ niệm cho cổ. Thì đúng ngày bữa đó cổ tỉnh táo, tắm rửa đàng hoàng, 12 giờ trưa cổ ngồi bắt kiếp dạng gì, cổ chấp tay. Thì A-di-đà hiện. Cổ nói thầy ơi A-di-đà hiện. Cả mấy ông thầy với ban hộ niệm dồn lên thấy A-di-đà quan thấy ông đại xíu. Chúng ta thấy cái định lực của mạnh như vậy. Thì ở trong duy thức nói đó, nếu mà cực khánh sắc đó thì một mình cổ thấy thôi. Còn định quả sắc đó thì cổ thấy, mấy người kia thấy, đó là do cái định lực của người hấp hối. Tới giai đoạn thứ hai tức là chìm đắm trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái tiền đắm này. Còn giai đoạn thứ ba thì có thể mình cổ thấy, thứ tư, thứ năm là người ngoài thấy luôn. Thì mấy thầy có coi kinh rồi, muốn biết ai gì là thiệt giả phải làm sao? Dòm ở dưới gạch, không có bóng. Có cái hình A-di-đà trên đó mà dưới gạch không, mấy vị ngồi dưới gì không, dưới gạch có bóng hết. Đây là thế giới của quý độ, có hình, có tướng là có bóng. Còn A-di-đà có hình, có tướng nhưng mà không có tướng thật sự. Nó là cái vùng hào quang thôi. Thì không tin nhảy lên chụp cái chân không dính. Thì mấy thầy mới nhảy lên chụp cái chân, đâu có dính. Cái chân đó là cái chân hào quang, cái chân xuyên suốt. Trong kinh còn nói nếu mà dách tường như vậy ha, mà kinh xứ Cực Lạc đâu muốn đi cửa thì đi. Không ấy đi qua dách cũng được. Còn mình đây đi đôi đất lụng đầu nha, có chừng đó, đừng nghe tôi nói là tưởng đâu cái nhà xứ Cực Lạc, rồi đi lầu thôi là dứt đại cái là lỗ đầu á. Còn A Di Đà với quý vị gặp nhau muốn đi tránh nhau, tránh không tránh đi siêu qua nhau. Quý vị chúc là ra đừng có đi siêu nhau nha, hai người lỗ đầu hết đó. Thế giới này là thế giới quý độ, thế giới của tư tưởng, còn thế giới kia là của tịnh độ. Thôi giờ trở lại, tôi nói là nói tới chiều cũng hết nữa, mà bây giờ nó hết rồi. Vậy thì chúng ta nên nhớ thế giới Cực Lạc, muốn biết rõ trong di thức nói đó, là có người có hình tướng nhưng mà không có bóng. Thế giới xuyên suốt hai người gặp nhau có thể đi siêu qua nhau. Cây cối ở xứ Cực Lạc đi siêu qua cây được, vách tường đi siêu vách tường được. Còn thế giới chúng ta không được. Thế giới là thế giới của tư tưởng thiện, tư tưởng ác. Thế giới kia là của trí tuệ Phật A Di Đà. Còn nhiều điểm nữa nhưng mà thôi, bao nhiêu thôi. Như vậy thì chúng ta thấy cái thế giới Cực Lạc rất là thù thân. Vì đó chúng ta có thể đặt quả đó là sự và lý. Sự thì thế giới Cực Lạc, thế giới quế độ đều có hết. Nhưng mà tất cả đều phát hiện từ chân tâm của chư Phật. Mà chân tâm của chư Phật cũng là chân tâm của mình. Nên nhớ hợp khác nha. Nhưng mà khác thì sao? Là Phật đã nhận được chân tâm, còn mình thì đang nhận và sẽ nhận. Hiểu không? Tôi nói hiểu không? Hiểu cho chàng bỏ tay để nhớ. Thì đây là Phật, Phật lần khơn đó. Ha? Vậy thì ma ở đâu? Ma ở đây cũng lần khơn. Rồi khỏi trời ở đâu? Chúng xưa khỏi trời cũng ở đây lần khơn. Cái linh hồn sao? Nếu linh hồn thiện thì đây là các trời, mấy ông trời, bà trời, cô trời. Còn nếu cái linh hồn ác nghĩ tới điều xấu quấy thì đây là ma quỷ tùm lum. Còn nếu linh hồn niệm Phật tới tha thiết thì đây là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật gì đủ thứ hết. Giờ hiểu chưa? À, tất cả do mình thôi. Nếu cái linh hồn mình ác thì ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn linh hồn nghĩ về điều thiện thì cõi người trời dục giới sắc giới vô sắc. Còn linh hồn không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì đây là Phật hiện tại. Mà làm nó được không? Chắc còn lâu. Bây giờ nghĩ thiện coi ha. Nghĩ điều thiện rồi A Di Đà ơi tiếp dẫn con về đó. A Di Đà nói đồng ý, ok. Nếu con nghĩ tới điều thiện A Di Đà sẽ tiếp dẫn con. Còn con nghĩ tới điều ác A Di Đà không tiếp dẫn à. Mà dù tiếp dẫn về đó con sống không nổi, con cứ ghiền đủ thứ hết. Bên đó không có cà phê, không có thuốc lá, không có tứ sắc đồ đâu, thấy không? Vậy là xong phải không? Thì cái đầu tiên là sự và lý. Sự đó là thế giới Cực Lạc, thế giới của quế độ. Điều phát hiện từ cái lý là chân tâm của Phật A Di Đà mà cũng là chân tâm của chúng ta. Nhưng chúng ta chưa nhận, thành ra cũng có cũng như không. Có coi kinh Pháp Hoa Trần Cùng Tử không? Cùng Tử là ai mấy ông bà biết không? Nói con nè, Cùng Tử là tôi, là quý ông quý bà. Tử là con, Cùng là ăn mày, là đứa con ăn mày, tức là đi xin ăn, đi xin của Phật A Di Đà, Phật Thích Ca để giảng sanh về đó, mà quên mình cũng là A Di Đà. Thì bây giờ là ăn mày không? Tôi cũng ăn mày. A Di Đà Phật ơi tiếp dẫn con về khỏi Cực Lạc, đó là ăn mày của A Di Đà. Còn nói con không cần ngài đâu thì bốn đường ác. Còn con cần ngài thì con phải là bốn đường thiện. Thì A Di Đà mới tiếp dẫn. Mà về đó rồi con cũng bằng với ngài. Một thời gian con tu con cũng là A Di Đà. Vì điều kiện rất là thuận tiện. Bây giờ hiểu không? Hiểu là muốn giải sanh không? Bây giờ làm thiện hay làm ác? Giữ năm giới hay là bỏ năm giới? Nói là tôi bắt trả đó ha. Chút nữa là trả rồi về ha. Ai mà trả không thuộc là ở lại đó. Nếu giữ mà không thuộc làm sao biết mình phạm hay không? Giữ năm giới không làm điều ác mà phải làm năm điều thiện. Hồi nãy cô này trả rồi đó. Vì không có thì giờ, có thì giờ tôi bắt từng người đấy. Ai trả rồi đi về, ai trả không thuộc ông với sư cô. Thấy không? Ai trả không thuộc thì coi chừng có đầu tóc. Thấy không? Rồi đó là xong. Đó là hai điều, sự và lý. Còn nhân và quả. Tới giai đoạn thứ ba mới quán nha. Niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến định có quán. Cái tâm còn tùm lum, vừa niệm Phật mà vừa nhớ con, vừa nhớ tiền bạc, vừa nhớ chồng, vừa nhớ tùm lum hết thì thôi đừng có quán. Cái tâm đâu có định mà quán. Niệm Phật khỏi cần niệm Phật cũng phan có quán. Khỏi cần ghế chứ. Còn tới mà khỏi cần niệm Phật cái này bắt đầu quán. Con người là mạnh đó. Thì càng quán chừng nào thì mình càng tha thiết với cái cõi ấy, cực lạc chừng ấy. Thì biết cõi này là vô thường, vô ngã, cõi là khổ đau. Còn cõi cực lạc là chân thường, chân ngã và chân lạc. Hiểu kịp không? À, như vậy thôi. Vậy đó là một là sự và lý, hai là nhân và quả. Nếu gieo nhân nào thì quả đó. Gieo nhân hột bình bát thì cây bình bát, trái bình bát. Nhưng mà có ôm cái trái mình bắt khóc không? Không. Mình phải chuyển nghiệp. Từ ác mình chuyển qua thiện, từ thiện mình kêu cứu A-di-đà thì giảng sanh. Mình gieo hột chanh, lên cây chanh thì trái chanh, mình ôm trái chanh mình khóc. Ruột thì chua lét, vỏ bồ hòn, ngu. Mình chuyển nghiệp, chuyển sao đây? Kiếm một ít đường pha với trái chanh thì được một ly nước chanh ngon ngọt. Phải không? Hay là ôm trái chanh mà khóc. Quý vị phải chuyển nghiệp. Mà nếu chuyển nghiệp rồi thì A-di-đà tiếp dẫn. Còn ngồi khóc khóc tới mà sưng con mắt, A-di-đà cũng không tiếp dẫn đâu. Cái chánh là phải hành động. Phải tự mình đi. Mình đi thì A-di-đà mới tiếp cho mình được. Bây giờ mình ngồi nói con nghiệp nặng quá, A-di-đà ơi con đi không được. Không được thì lúc lắc. Nãy tôi có giảng rồi phải không? Mình lúc lắc thì A-di-đà tiếp dẫn thôi. Bây giờ người ta chạy, người ta đi, người ta bò, người ta lướt, mình lúc lắc tới không? Tới, ai cũng tới hết. Nhưng mà người ta 5 phút người ta tới thì mình 70 ngày mà tới. Thì cũng tới thôi. Nhưng mà phải bền á, nói con chán quá, người ta chạy người ta 5 phút người ta tới. Mà sư biểu con tới 7 tháng mới tới, 7 năm bây giờ cũng phải đi. Phải không? Phải mà dám làm không? Bây giờ tôi gặp bỏ cuộc, bây giờ tôi sợ tóc á. Mai mốt tôi đến giảng mà nói giờ con bệnh quá, con bị tại vì bởi con không niệm Phật, con đi tỉnh xá nữa thì cạo đầu, thì tôi cầu đạo liền, phải không? Sợ không? Để mà giải đãi đừng có gặp tôi nữa nha, gặp tôi là tôi cầu đạo liền á, nghe không? Thì thôi bây giờ đó là niệm Phật mà tới giai đoạn thứ ba được 6 điều lợi, một là sự, hai là lý, ba là nhân, sáu là quả. Hãy chuyển nghiệp thì chắc chắn A-di-đà sẽ tiếp nhận. A-di-đà nói ai mà nhất niệm và phát nguyện thì 1.000 người đều giảng sanh. Còn nếu tạp niệm thì không giảng sanh là lỗi ở quý vị. Nhớ không? Nhớ rõ không? Nhớ cho tròn khó tay để nhớ rõ. Rồi nếu không nhất niệm là tôi cạo tóc á. Ai nhất niệm mà nhất niệm không phát nguyện thì sanh về đâu? Sanh về cõi. Nhất niệm mà không phát nguyện thì sanh về đâu? Chẳng ứng. Sanh về đâu? Ai nói được nói chung đi, pháp hội nói chung. Nếu nhất niệm mà không phát nguyện thì sanh về đâu? Hả? Sanh về đâu? Của Mỹ. Ngày đó. Sanh về đâu? Sanh về khỏi trời. Mà nếu có phát nguyện thì về đâu? Về đâu? Về khỏi Phật A-di-đà. Còn nếu không nhất niệm, không nhất niệm mà phát nguyện thì về đâu? Tạp niệm đó mà phát nguyện thì về đâu? Trời, tối hù. Nếu mà tạp niệm, niệm Phật chưa được chức niệm mà tạp niệm nó nghĩ tùm lum hết là tôi phát nguyện A-di-đà ơi tiếp dẫn con thì về đâu? Còn nếu bây giờ tạp niệm mà không phát nguyện nữa thì về đâu? Hả? Về bốn đường ác, giảng sanh về địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la. Còn nếu bây giờ tạp niệm, niệm Nam Mô là Phật mà nghĩ tới con, mà Nam Mô Phật nữa nghĩ tới chồng, nghĩ tới tiền bạc, mà phát nguyện A-di-đà ơi tiếp dẫn tôi, giúp dẫn con, thì sanh về đâu? Tốn thù. Tôi bực ra. Tôi lỗi ở tôi, nhưng mà tôi quá, tôi vẫn cố gắng hết sức. Sanh về đâu? Bây giờ tạp niệm là tôi vừa niệm Nam Mô Giờ Phật mà tôi nhớ tới con, Nam Mô Giờ Phật tôi nhớ tới chồng, Nam Mô Phật tôi nhớ tới tiền bạc, Nam Mô Giờ Phật tôi nhớ tới xe hơi. Thì về đâu? Bốn đường ác đạo. Còn bây giờ tôi niệm Phật Nam Mô và Phật một là tôi nhớ tới con, Nam Mô và Phật hai là tôi nhớ tới tiền bạc. Mà tôi phát nguyện A Di Đà Phật tiếp dẫn con thì về đâu? Tối hù của Mỹ, lành quá là về đâu? Cô này là hả? Về cõi người hả? Đi đổi đồng đi. Đã là tạp niệm rồi thì phát nguyện hay không phát nguyện đều ở bốn đường ác hết. Phát nguyện mà phát cái đó đâu kêu là phát nguyện nữa. Tôi còn tùm lum mà tôi phát nguyện làm sao mà giảng sanh nữa. Để tùm lum thì bốn đường ác, dầu có phát nguyện cái này không kêu là phát nguyện được. A Di Đà ơi tiếp dẫn con, mà con tùm lum con còn nhớ tiền nhớ bạc này phát nguyện dối. Phát nguyện dối thì không kết quả. Phải vậy không? Thành ra dầu tạp niệm mà có phát nguyện hay không phát nguyện thì ngay bây giờ là bốn đường ác. Thì chết giảng sanh về bốn đường ác. Còn bây giờ nhất niệm mà không phát nguyện, mà nhất niệm thì định lực mạnh. Mà không phát nguyện là không nhờ A Di Đà thì tự lực mình đi về cõi cõi trời. Còn bây giờ định lực mình mạnh nhưng mà cõi Phật không về được, đứng cõi đó không phải là cõi quý độ. Nó là cái cõi của sát na chứ không phải của chư kỳ. Thì bây giờ thánh thứ nhất, thánh thứ nhì, thánh thứ ba mà không phát nguyện A Di Đà không tiếp dẫn cũng không về được, chỉ về cõi trời thôi. Như vậy thì nếu mình nhất niệm mà có phát nguyện thì về đâu? Về cõi cực lạc. Giờ hiểu chưa? Cho anh chàng khó tay để nhớ. Nên mà tới tôi hỏi lợi mà không ấy là coi chừng cái đầu á, tôi cầu đạo liền á. Áo vỗ tay rồi con nội vui quá mà mai cũng chút xíu nó hỏi lại á, hay trả bài được thì về ha. Tôi giảng nó quá dễ rồi, tôi tóm nó gọn quá rồi. À, như vậy là bốn cái rồi, sự là lý, sự là thế giới quý độ, thế giới tịnh độ đều có hết, nhưng cái của sát na của Phật, một cái tư tưởng thì quý độ của chúng sanh, nhưng là điều phát hiện từ chân tâm đó là lý. Nhân nào quả đó, nhưng mình có tiền chỉ nghiệp. Nếu cái quả là cái nhân là ác thì mình chuyển thành thiện, rồi từ đây phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn. Còn nếu để cái quả ác rồi thì A Di Đà không tiếp dẫn, đã tạp niệm rồi vào phát nguyện không phát nguyện thì ngay bây giờ cũng là bốn đường ác, thì giảng sanh về bốn đường ác. Còn nhất niệm mà không phát nguyện tự lực thì sanh về khỏi trời, định lực rất mạnh, mình tự mình đi về khỏi trời. Mà nếu không phát nguyện không về khỏi Phật, nhưng mà phát nguyện thì A Di Đà tiếp hết. Nếu ai được nhất niệm tiếng rưỡi là còn nửa tiếng nữa để trao đổi nhau thôi. Đó thì đó là cái thứ tư, nhân nào quả đó. Còn bây giờ thứ năm và thứ sáu thì tự lực và tha lực, thì quý vị biết rồi. Tự lực mình phải sao? Phải nhất niệm thì tha lực A Di Đà mới tiếp dẫn. Còn tự lực mình tạp niệm thì A Di Đà có tiếp dẫn không? Cái đó lỗi A Di Đà hay lỗi ở mình? À, lỗi ở mình, nhớ chưa? Theo thì cách A Di Đà nữa là tôi cạo đầu á. Theo nếu mình nhất niệm A Di Đà không tiếp dẫn là lỗi ở A Di Đà, mà không có vụ đó đâu, hiểu rõ rồi ha? Như vậy là xong đó. Nếu chúng ta nhất niệm niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, phan có quán, khỏi cần niệm Phật vẫn có đi niệm Phật, thì quán là sự và lý, sự là quế độ tịnh độ đều có hết, nhưng mà tất cả đều phát hiện từ chân tâm của A Di Đà, mà cũng là chân tâm của mình, nhưng mình chưa nhận, A Di Đà đã nhận. Nào, còn nhân và quả, gieo nhân nào thì quả đó. Nếu mình gieo nhân ác thì không giảng sanh, mà muốn giảng sanh thì sao? Chuyển nghiệp, phải không? Chuyển thành cái nghiệp thiện là nhất niệm, nghiệp ác là tạp niệm. Mình từ tạp niệm có quyền chuyển lên nhất niệm. Tạp niệm là cái gì? Niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật có đến tạp niệm hay nhất niệm? Tạp hay nhất? Trời đất, tạp niệm hay nhất niệm? Nhất niệm mà. Ai nói nhất niệm? Đưa cái đầu lại đây. Nói niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật có đến mà la nhất niệm, trời đất ơi. tôi đã bỏ bỏ cái đốt phan có quán, mà Nam Mô Di Đà Phật một, Nam Mô Di Đà Phật hai, nhớ tới con, nhất niệm chưa? Tại sao nói đó là nhất niệm? Ai mới nói nè? Tôi nghe cái tiếng mà tôi không biết, biết là tôi đi gội đầu. Rồi bây giờ niệm Phật khỏi đến, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó phóng một cái trở lại, vẫn nhất niệm chưa? Hai cái này có giảng sanh không? Không. Muốn giảng sanh phải làm sao? Phải sao? Nhất niệm mà bây giờ tôi không nhất niệm được, giờ làm sao đây? Tôi có niệm Phật nhưng mà nhất niệm chừng 10 câu, 20 câu, nói lại tập niệm nữa, nó phóng nữa, tôi phải kéo nữa. Mà bây giờ tôi gần chết rồi, giờ làm sao đây? À, ban hộ niệm, vỗ phao cho anh ta thối tay để nhớ trời ơi. Tôi có giảng chưa? Giảng rồi, mà bây giờ không nhỏ không trả lời được cái gì, tới chừng tôi nhắc lại cái giảng rồi. Quá à, tôi sợ tệ quá, không nhớ chỗ nào hết trơn. Sáng giờ tôi có giảng, nãy tôi có lọc lại nữa. Nếu mà lỡ niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật có đến thì không bảo đảm giảng sanh nha. Muốn bảo đảm thì lại làm sao? Là nhờ ban hộ niệm. Mà quan trọng hơn người ban hộ niệm nữa là ai? À, người nhắc nhở. Bị quan hộ niệm ta lợi Nam Mô và Phật, Nam Mô Phật, mà người hấp hối cứ mê mang thấy chủng tử thiện, chủng tử ác, không hay cái gì hết, thì ban hộ niệm không ích lợi gì hết. Nếu ta tỉnh táo không nói gì mà người hấp hối mê man, thì đứa con trong gia đình mà cái này bà cô này phải khôn khéo à, cô này bơ bơ là không được ấy, thấy không? Kiều kiều mẹ bỏ tay, mẹ mẹ có niệm Phật không mẹ? Nếu mẹ mê man kêu cho tới tỉnh, lắc lắc nhẹ nhẹ nhá, mẹ có niệm Phật không? Bà tỉnh dậy một cái, nếu mẹ có, mẹ mỉm cười cho con biết. Mỉm cười tức là cái thân của bà không phải là của bà nữa, mà phân nửa của hào quang A Di Đà xíu vào đó. Thành ra bà rất là khỏe, không còn đau nhức nữa. Thành ra bà mới mỉm cười, bà khoái quá, trong người nó lâng lâng. Mà mỉm cười bà tắt thở, thượng sanh. Còn nếu mà thấy mẹ nín thinh, mẹ gật đầu cho con biết. Mà bà gật đầu mà tắt thở thì hào quang A Di Đà xíu có phân nửa thôi. Bà cũng tỉnh mà không bằng cái mỉm cười. Mà gạt đầu mà tắt thở thì trung sanh. Còn mẹ ơi, mẹ có niệm Phật, mẹ không gạt đầu được mà sốt mắt cho con, thì là bà yếu rồi đó. Hào quang Di Đà vô đó mà quá ít. Quá ít là tại bà. Cái nhất niệm bà quá yếu. Nào, thì bà chỉ sốt mắt một cái bà tắt thở là hạ sanh. Còn mẹ ơi, mẹ có niệm Phật, bà mở mắt ra cái bà mê lại nữa. Rồi trong lúc bà mê bà chết hên xui. Hiểu kịp không? Trong lúc mê mà thấy điều ác mà tắt thở rồi vốn đường ác. Mà trong lúc mê mà thấy đi vĩ lạo mà bà không có niệm Phật sanh về cõi trời. Mà trong lúc mê mà thấy ngồi Phật thất đây niệm Phật sanh về cõi Phật. Hên xui. Thành ra vấn đề giảng sanh đừng để hên xui. Mà nếu kêu hoài thì sao? Bà bực. Tôi đang chim bao cái dòng linh hồn tôi đã đang chảy lúc thiện lúc ác lúc niệm Phật tùm lum nó cứ kêu hoài. Mình đang mê mà giờ kêu tỉnh là bực mình đó. Mình mặc cái mặt của mẹ mình nhăn lên thì biết rồi đó. Kê lỗ tai, mẹ ơi, con thương mẹ. Con muốn mẹ giảng sanh về khỏi Phật. Mẹ nhớ sư có giảng rồi. Nếu mà mẹ nghĩ tới Phật, mẹ tắt thở thì mẹ giảng sanh. Còn mẹ để linh hồn, mẹ nghĩ tới điều ác thì mẹ chết về khỏi bốn đường ác. Thành ra con cứ nhắc mẹ hoài, mẹ đừng có buồn con. Mà nếu bà có nghe Pháp rồi thì bà hiểu liền. Còn không đi nghe Pháp là kẹt đấy. Kiểu bà vui lại thì cái mặt bà tươi lại. Thì nhắc nữa, nhắc tới chừng nào cái giờ hấp hối mà hít vô thở ra, không thở ra nữa bà mỉm cười, chớp mắt, gật đầu thì khỏe thôi. Đừng để bà mê. Nhớ không? Ở đây đủ hết nha, mà tôi về khỏi Cực Lạc, tôi thấy không có là tôi trở lại đây tôi nhận nước á. Nghe thì nhớ cái này ha. Gia đình mà có chết thì nhắc, mà nếu có ai nhắc thì mấy bà khỏe khoắn vui liền. Bởi vì hiểu rồi, bây giờ người nhắc chỉ đồ đậm lợi thôi. Còn nếu không đây nghe có thể bực mình đấy. Nhớ cho dài ha. Nhớ nếu mà mình mỉm cười đó, thì là hào quang Di Đà xíu rất mạnh. Rất mạnh là do cái cảm của mình, A Di Đà mới ứng. Còn người vừa thì mình chỉ gật đầu. Còn yếu nữa là chớp mắt. Còn mê man thì không bỏ đảm. Không bỏ đảm. Thì cái này sau đó là phải trai tăng bảy thất chết mồ chết tổ luôn. Còn nếu mà mẹ mình mà lỡ mà chết rồi mà không siêu đó thì có đi nghe pháp nữa, mẹ mẹ hiện hồn được cho con biết, không thôi hiện hồn về cho bạn xem này biết, bồ ơi bồ, tôi đã thành con chó rồi, vì tôi bức xúc quá, nó chửi tôi, nó mắng tôi, nó đánh tôi đau quá, bây giờ tôi giận quá, mà tôi tới giai đoạn thứ ba rồi, khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, thì cái này bảo đảm giảng sanh 100%, nhưng mà bị cái nghiệp nghịch chiều, thành ra tôi bức xúc quá, nó chửi tôi nín thinh, tôi mỉm cười, nó phun nước miếng vào mặt tôi mỉm cười, mà nó tán tôi hai bột tay có 5 lần, tôi chịu không nổi, cho nên tôi giận quá, học máu tôi chết liền, tôi thành con chó. Thì bây giờ con chó này tôi khổ quá, tôi có học bài nghe siêu giảng rồi, thì tất cả cái sự giảng sanh chỉ ở trên đầu một cái tâm niệm thôi, chuyển cái tư tưởng là cái xác thân này chết thôi. Nhưng mà tôi niệm Phật chưa tới giai đoạn thứ ba. Nếu tới giai đoạn thứ ba thì tôi cầu xin A-di-đà ơi tiếp dẫn con. Con tới giai đoạn thứ ba, mặc dầu thân con là thân chó mà linh hồn vẫn là linh hồn của con. Tới giai đoạn thứ ba thì A-di-đà Phật thì Đức Phật hiện ra liền, định lực mình quá mạnh, cái cảm tình là thể hiện thôi. Còn bây giờ tới A-di-đà Phật mà tôi còn nghĩ tùm lum, mới giai đoạn thứ nhất thứ nhì, thì bây giờ phải về bản xem hoặc là hiện về cho con mình biết. Ê bồ ơi, bây giờ tôi thành con chó rồi, nhưng mà tôi có niệm Phật, tôi cầu cứu A-di-đà không hiện, là tại vì cái định lực tôi quá kém, tôi chưa có nhất niệm, tôi còn tạp niệm, tôi niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến, mà tôi lỡ tôi chết rồi. Bây giờ trai tăng bồ đi kiếm các nhà sư cô cho đông, mà phải có giữ giới thanh tịnh có đức đó, mà Phật tử cho đông càng tốt, giống như ông Liên Trưởng. Thì nhờ cái đức của phước chúng như hải, thì sau khi ông sư giảng pháp nhắc nhở lại cho tôi có nghe pháp rồi mà tôi quên, ông nhắc lại đồ đậm nét, tôi biết cái vấn đề giảng sanh và ba hội niệm hắn sẵn sanh, nó là cái động cơ, cái bích tông đẩy cho tôi Phật A Di Đà phải hiện thôi. Thì lập tức con chó trong 5 tiếng hoặc 1 ngày nó phải chết, thì tôi sẽ giảng sanh về cõi Phật. Nhớ chưa? Nhớ không? Cho chàng khó tay đi nữa. Thành ra cái pháp luân tịnh độ rất là thường tán, dầu cho tạp niệm, dầu cho nhất niệm, mà đã có niệm Phật, có giữ giới và hiểu được pháp lý thì vẫn giảng sanh thôi. Ngay lúc chết không giảng sanh thì 1-2 ngày sau vẫn giảng sanh, nhưng mà phải nghe pháp. Còn nếu lỡ mang thân chó rồi mà không nghe pháp thì nằm ở thân chó 10 năm, con chó nhiều khi sống 10 mấy tuổi, thì mang thân chó, nói tiếng chó, tư tưởng chó, thì tư tưởng chó nó quy tập vào cái linh hồn mình, niệm Phật đầy nhóc, bây giờ nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật lại. Chủng tử chó là chủng tử ác, nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật, thì ô hô, công phu mình bỏ hết. Cái hoa sen bên xứ Cực Lạc đang nở tươi tốt, bị cái chủng tử chó vô nó héo và nó gãi luôn. Thế là bắt đầu từ chó trở lên tu lại. Còn nếu nghe pháp như vậy thì nhờ A-di-đà không hiện ra lỗi ở mình quá kém, nhờ ban hội niệm này. Thì cái ban hội niệm phước chúng như hải, Đức Phật đã nói vậy. Thì người đa số người ta 70, 100, 200, các nhà sư giảng pháp nữa, người ta đẩy cái bích tông này nó, thì mình đó nương theo đó mình niệm theo. Cũng như cái con chuột mà nó nương con voi hay con ngựa leo mình đó để nó đi tới chỗ. Cũng như chúng ta nương cái phản lực để mà đến chỗ. Chúng ta không thể bay được thì phải nương nhờ phản lực, nương nhờ đại chúng. Thì lúc bấy giờ A Di Đà phải hiện thôi. Mà Di Đà đã hiện đưa cái bông sen thì nhớ nghĩ tưởng của con chó này, linh hồn là của mình, còn đầy nhốt con chó này, còn đầy nhốt chúng tử niệm Phật. Thì cái nhớ nghĩ tưởng nhập vào cái bông sen đó, thế là con chó này chết liền lập tức, chỉ trên một cái tâm niệm cuối cùng thôi. Hiểu kịp không? Thành ra tu tịnh độ nếu mà hiểu rồi ai cũng giảng sanh được hết. Phải có giữ giới, phải có niệm Phật, dầu tạp niệm hay nhất niệm. Mà nhất niệm thì khỏi cần ban hội niệm. Nhưng mà có ban hội niệm, nếu mình giảng sanh về trung phẩm, ban hội niệm giúp cho mình lên thượng phẩm. Còn nếu tạp niệm mà không giảng sanh, ban hội niệm giúp mình giảng sanh, nếu mình có niệm Phật. Thành ra pháp môn niệm Phật làm gì làm cũng giảng sanh thôi. Nhớ không? Nói vậy là xong. Cho anh chàng bó tay đi. Cái gì Cực Lạc mà không có mặt cô là con biết tôi. Cái gì cũng vỗ tay cô này với cô Mỹ giống hệt à. Mà không biết có giảng sanh không. Tha thiết lắm. Bữa đó cô xuống cái thỉnh tôi là cô nói một câu là tôi không muốn xuống Vĩnh Châu này. Tôi giảng về qua niệm Phật Bát Nhã đó. Niệm Phật theo Tự Tánh Di Đà. Cô không hiểu nha. Cô xem là cô không hiểu. Thì cô nói sao biết không? Thôi lão siết niệm Phật. Con nghe con không hiểu gì hết. Thôi giờ con lão siết niệm Phật. Tức là niệm Phật theo mấy bài gia cầu á. Không cần biết gì hết đó. Cứ tin Phật A Di Đà. Thì có đó giảng sanh dễ dàng. Nhưng mà thời buổi này khác với thời buổi của hồi xưa của ông bà chúng ta. Ông bà chúng ta từ thời đó ít có học. 10 người đó thì dốt hết 9 rồi. Phải vậy không? Mấy người vợ của hồi xưa, ông bà, ông cố, ông nội, ông ngoại, bà cố, bà ngoại, mẹ chúng ta. Thì cái giấy căn cước đề cái gì biết không? Nội trợ. Thấy không? 10 người đó, 9 người nội trợ rồi. Còn bây giờ là bà giám đốc, ông bà giám đốc, bà cơ quan, bà này kia, mấy người nữ giờ ra làm việc ngoài rất là nhiều. Thành ra thời buổi này nó khác. Thời buổi này học trò đứa nào lấy cũng lớp 10, 12 không? Mà lão siết niệm Phật làm sao nó chịu? Phải không? Muốn cho niệm Phật là phải giảng như tôi, quả mai nó mới niệm. Còn bây giờ cái tin A-di-đà nhắm mắt mà niệm nó không tu đâu. Phải giảng thế giới Cực Lạc, thế giới quế độ của tư tưởng này, cái thế giới Cực Lạc nó thanh tịnh làm sao chứng minh cái đường điện, cái linh hồn. Nhiều ông bác sĩ còn không biết linh hồn nha. Anh tôi cũng vậy. Ông nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nói bằng miệng. Tôi nói không phải. Ông nói vậy thì thấy bằng cái gì? Tôi nói thấy bằng linh hồn. Ông nói linh hồn ra sao? Đây xin chứng minh coi. Nếu mà không có luận điện là tôi không chứng minh được. Ông nói cái gì cũng phải chứng minh lâm sàng, nắm được, rờ được mới được. Nói linh hồn mà linh hồn làm sao? Tôi nói chết là hết đó. Tôi mới thí dụ như nãy đó. Cuối cùng ông ngồi đến thinh rồi. Tôi nói vậy chứ giờ bác sĩ, cái luận điện có không? Nếu có bác sĩ chỉ cho tôi luận điện ra sao, bao lớn, nó hình gì, nó màu gì. Nếu bác sĩ không chứng minh được là không có điện sao? Không sẽ. Nếu bác sĩ công nhận là có điện thì phải công nhận rằng có linh hồn. Vậy có ánh sáng bóng đèn này phải là điện không? Mà nếu không có ánh sáng bóng đèn này, bác sĩ nhận được điện không? Thì ánh sáng bóng đèn không phải là điện, nhưng mà nương vào ánh sáng này người ta nhận được cái luận điện. Tôi đút vô nó có ánh sáng, tôi nó có điện đó. Bác sĩ chịu không? Nó chịu. Như vậy thì nếu mà con mắt thấy tôi nó có linh hồn, bác sĩ chịu không? Còn bây giờ rút luồng điện ra mà cái bóng đèn còn tốt, tôi nói không không có ánh sáng đó. Bây giờ cái linh hồn ra khỏi thể xác rồi, mà có con mắt tôi nó không thấy đó. Bác sĩ chịu không? Không nên thình thôi. Chúng ta thấy nếu mà không chứng minh như vậy là kẹt. Mấy ông học giỏi tự cao lắm. Chết là hết. Không có linh hồn. Chết là hết, bây giờ nghĩa trang liệt sĩ tùm lum hết. Bây giờ thì cái bộ đội về ngập lấy cái phần xác đi kêu, con muốn tu sư ơi, con khổ quá, con có linh hồn. Tôi nói có linh hồn sao? Chứ không phải chết hết sao? Có linh hồn. Bây giờ sư chỉ con làm sao mà thoát khỏi cái vấn đề lang thang vô lượng kiếp. Tôi nói là chỉ có cõi Phật A-di-đà thôi. Rồi họ rất nể đạo Phật, rất kính đạo Phật và bắt đầu niệm Phật thôi. Ở trong tịnh xá, ở trong cửu quyền thất tội. Còn quý vị bây giờ cái chứng minh dễ hiểu không? Tương đối dễ hiểu ha. Còn nếu quý vị có học cao nữa thì rất là dễ chấp nhận. Còn nếu không có luận điện, hồi thời Đức Phật không có điện nha. Không có radio, TV, không có điện thoại di động như bây giờ nha. Thành ra rất khó giải thích. Còn bây giờ có luận điện, có quạt máy, có làn sóng, có radio, TV thì chứng minh rất dễ. Nó giống hệt như cái linh hồn mình thôi. Thành ra thời buổi này không thể lão siết niệm Phật như hồi xưa được. Nó khó. Nếu mà lão siết niệm Phật thì được, nhưng mà đừng vô đây nghe. Vô nghe rồi tư lỡ mơ là cái nghi là không giảng sanh đấy. Nếu có nhiều vị mà ta tu bên thiền tông, ta bác định độ đó. Thành ra mình chớ vô. Thì thôi đừng nghe, mà nghe rồi cái nghi là không giảng sanh. Cái định độ là tuyệt đối phải tin, mà phải có cái niềm nghi là không giảng sanh. Bữa nào tôi rảnh tôi giảng về cái về ta bác định độ. Người ta nói là thế giới tịnh độ là hướng Tây, cách đây 10 muôn ức cõi. Tôi nói sơ sơ thôi nha, bữa nào tôi sẽ giải thích, thì không có thời giờ. Bây giờ mà người ở Việt Nam, người ở Mỹ, cái quả địa cầu nó tròn gì à? Việt Nam nằm bên đây, thì Mỹ nằm bên đây, hai cái nằm bên trái cực. Để mặt trời mọc về hướng đông thì bên Mỹ là hướng tây, mà mặt trời lặn về hướng tây thì bên Việt Nam là hướng đông. Vì hai cái thái cực. Bây giờ hai người niệm Phật, một người ở Mỹ, người ở Việt Nam, mà hai người chết một lượt thì người nào giảng sanh? Hai người cùng chết lượt, mà bây giờ hướng này là hướng mặt trời lặn của Việt Nam thì bên Mỹ là hướng đông, còn bên Mỹ hướng về hướng mặt trời mọc của Việt Nam thì đó lại là hướng tây. Bây giờ hai người chết, một người đi hướng này, người đi hướng nào thì người nào đúng, người nào giảng sanh? Có người ta hỏi cái đó là dễ thôi, nếu mà hiểu di thức cho sâu mà không là cái gì kẹt, một cái sự mới nghi trời ơi vậy thì nói thế giới cực lạc là hướng tây cách đây 14 ức cõi. Thành đã trả lời không được. Có người sửa lại hướng tây không phải là hướng mặt trời lặn thì lại chết nữa, hiểu sai lầm nữa. Hướng tây là hướng mặt trời lặn chứ còn hướng nào nữa. Nhưng mà tại sao mặt trời lặn? Mình nghĩ ở người Mỹ không giảng sanh thôi, còn nếu Mỹ giảng sanh ở Việt Nam tu tịnh độ không giảng sanh thôi. Cái này bữa khác ha, gửi cái gì về suy gẫm ha. Còn thêm cái nữa nhiều lắm, nhưng mà tôi kể một hai cái thôi. Bữa nào tôi rảnh tôi giảng cái gì mới có cái niềm tin. Nếu bị ta hỏi gì cái lão siết niệm Phật chết luôn, đâu có biết gì đâu. Nếu mà gặp người ta hỏi cái thì nói cô tu tịnh độ cô mê tín, bây giờ tôi qua Mỹ tôi niệm Phật rồi cô đây niệm Phật, tôi với cô chết được ai giảng sanh? Thì mình kẹt, mình kẹt. Nhưng nếu mình hiểu rồi thì dễ dàng thôi, dễ dàng thôi. Nhưng thầy giờ có giảng cái này ít nhất cũng là nửa tiếng ấy, thì giờ hết giờ rồi, thấy không? Cái gì thông cảm cho. Còn cái thứ hai ta nói là trong kinh A Di Đà có nói, khi một người đem qua ra trên trời nó rớt xuống đầy đất lên cả tất đã thước, đem qua này cúng dường 10 phương chư Phật, mình trở về xứ cực lạc kịp bữa ăn, bữa động họ chưa? Rồi ta mới hỏi nếu mà xứ cực lạc có ăn nữa thì phải có ý ăn vô như quý vị, giờ phải có cầu tiêu đó, đây cầu tiêu tùm lum hết, mà có ý có cầu tiêu thì làm sao kêu là tịnh độ được? Tịnh độ làm sao mà có cầu tiêu? Thì câu hỏi này cũng hay mà cũng không hiểu tịnh độ. Thành ra trong kinh Đức Phật đã nói là đũa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin, khó tin nhưng mà nó quá thật, phải hiểu di thức thì mới được. Thì bữa nào khác hẹn bữa khác ha. Thì quý vị coi chừng về tịnh độ, gặp người ta hỏi cái này còn 5, 6, 7 câu hỏi nữa, nhưng mà nếu hiểu di thức rồi trả lời tốt luôn dễ dàng thôi. Nhưng mà phải hiểu thế giới tịnh độ là thế giới sát na, thế giới chúng ta là thế giới chu kỳ, thế giới này là thế giới chướng ngại, thế giới tịnh độ là thế giới xuyên suốt và có 4 cách ăn. Đoàn thực là thế giới của chúng ta, xúc thực là thế giới của ma quỷ và thế giới của cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tư niệm thực là thế giới của tứ thiền và tứ không. Còn thức thực là thế giới của nhập lưu nhất vãng lai bất lai A-la-hán. Thì cái ăn của thế giới cực lạc đó là thế giới của thức thực, nó tương đương với A-la-hán. Thôi khi cát, nghe không? Khi cát nữa là tôi giảng. Thì bây giờ trở lại hết giờ đó. Hồi đây hồi nãy giờ sao tôi không nghe ha? Quá 20 phút rồi đó. Thì thôi bây giờ tới cái cuối cùng là phát nguyện. Thì chúng ta thấy phát nguyện không có điều kiện, phải một niềm tin một cách tha thiết. Thế giới cực lạc là có và thật mà khó hiểu, nó thật hơn thế giới quế độ. Thì tha thiết cũng giống như con nhớ mẹ, như lữ khách nhớ cố hương, như người nghẹt thở mà cầu không khí. Vậy thì tôi xin kể một câu chuyện để kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay về cái nguyện. Cái nguyện là quan trọng hơn hết, bởi vì nó không cần điều kiện, mà không có nói là không giảng sanh. Bây giờ nhất niệm mà không phát nguyện không giảng sanh, hãy cho có giảng rồi, phải vậy không? Thành ra nó giống như là cái quan trọng nhất là cái nguyện. Như vậy thì Đức Phật có kể một câu chuyện về cái chàng tử tù. Tử tù là người ở tù mà phải bị chặt đầu. Thì ông vua ông thấy tội nghiệp, ông nói thôi ta ra cái này, nếu mà ông làm được thì ta ân xá cho ông, tức là không có chặt đầu. Mà ông làm không được thì ông chết. Là bây giờ ông đội cái chén dầu đi từ đầu chợ tới cuối chợ. Mà chúng ta biết cái chợ là cái gì? Cái chỗ ngũ dục. Con mắt mà thấy sắc đẹp thì khoái, lỗ tai nghe âm thanh buồn ngon ngọt thì thích, lỗ mũi mà ngửi mùi chiên xào thèm quá chảy nước dãi thì quên chén gạo. Thành ra chúng ta thấy ông vua ông cũng chơi ăn. Ông nói con đổ cái chén dầu đầy nhất 100% heo đi từ đầu chợ tới cuối chợ mà không đổ một giọt thì con khỏi chết. Còn nếu nhiễu xuống một giọt thì lúc đầu ra lệnh đau của thủ nó đem cây dao nó để kè cổ dẫn từ đầu chợ tới cuối chợ. Thì bây giờ người tử tù nó muốn khỏi chết phải làm sao? Bởi vì con người với tôi nói nãy vậy là có 6 căn. Một là mắt, hai là tai, ba là lỗ mũi, bốn là cái miệng, năm là cái thân. Mà hãy mắt thấy sắc đẹp thì nó ưa, nó chịu. Tai thường nghe những điệu âm thanh. Thì bây giờ hãy mắt thấy sắc đẹp thì nó quên cái chén rộng. Thế là đứt đầu. Là cái lỗ tai mà nghe ca vọng cổ, tân nhạc đồ khoái quá mà quên cái chén dầu thì đứt đầu. Cái lỗ mũi mà mũi người chiên xào với mũi mùi thơm có dầu thơm là sức nó ướp này kia là đó thì quên cái chén dầu thì đứt cái đầu. Cái miệng mà thích nói chuyện tôi hỏi đi đâu mà hả miệng là nói nhớ cái quên chén dầu. Hoặc là thích ăn đồ ngon nghe cái mùi chiên xào nước giải chảy ra thì quên cái chén dầu đứt đầu. Cái thân mà đi là thấy người ta hát hay quá, muốn nhảy tiếp, muốn múa đứt cô đứt cậu gì đó thì đứt chấn đầu đổ thì đứt đầu. Vậy thì càng tử tù này muốn khỏi chết phải làm sao? Phải có mắt như là điếc, có tai như là ý, có mắt như là đu, có tai như là điếc, có mũi như là nghẹt, có miệng như là câm. Phải vậy không? Thì cái chấn đầu mới khỏi đổ, người này mới khỏi chết. Mà quý vị biết tên tử tù này là ai không? Tên tử tù là tôi và quý ông quý bà. Hãy họ nghe có giật mình không? Mới sanh ra với tiếng khóc khổ a chào đời là đã mang cái bản án tử hình. Phải không? Sanh ra là để làm cái gì? Là để chết. Phải không? Có ai sanh ra mà khỏi chết không? Đức Phật còn phải chết mà. Thành ra sanh ra đến tiếng khóc chào đời khổ a tu qua là đã mang cái bản án tử hình thôi. Thì chúng ta sanh ra là tên tử tù, không những tôi mà cả quý ông bà cả ai cũng là tử tù hết. Dòng Đức Phật cũng là tử tù. Nhưng mà Ngài thấu rõ cái xác thân không phải Ngài, thành ra Ngài tết nhẹ trong cuộc đời này. Ngài cũng chết nhưng mà cái linh hồn, cái Phật tánh Ngài không chết. Còn chúng ta nhận xác thân này thì chúng ta sợ chết. Nãy tôi có giảng rồi, phải không? Thì chúng ta muốn khỏi đứt đầu, khỏi là tên tử tù thì làm sao? Phải phòng hộ 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Đừng có chạy theo cái sắc thinh hương dụng súc. Đừng có chạy theo ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Sắc là sắc đẹp. Thấy cái sắc đẹp của người khác thái khoái. Thấy đồ gì mà tốt đẹp là thích. Nghe tai thích nghe tiếng âm nhạc dịu dàng. Lỗ mũi thích ngửi mùi thơm, cái miệng thích ăn đồ ngon, cái chân thì thân thể sức ướt, mặc đồ đẹp, theo thoa dồn sức dầu son rồi đủ thứ đó, thoa son dồn phấn rồi thì đứt đầu. Thành ra phải phòng hộ 6 căn. Mà phòng hộ 6 căn thì sao? Cái chén dầu là gì? Ai biết chén dầu là gì? Mắt tai mũi lưỡi là phải phòng hộ rồi đó. Chúng ta là tên tử tù, muốn khỏi chết là phải giữ mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và cái chén dầu là gì hả? Ai nói linh hồn đưa tay lên à? Rồi có cô này mình là ai nữa? Vậy thì nếu là linh hồn thì đi cạo đầu, đi gội đầu đi. Không phải linh hồn thì là cái gì nè? Tối hù. Quý vị giờ muốn khỏi sanh tử, muốn khỏi đầu tay thì lấy làm cái gì mà phải giữ cái chén dầu, phải vậy không? Nhớ luôn luôn nhớ tới chén dầu. Hễ mà quên chén dầu thì con mắt thích sắc đẹp, mà quên chén dầu thì có lỗ tai thích nghe âm thanh hay, quên cái chén dầu thì lỗ mũi thích ngửi mùi thơm, quên cái chén dầu cái miệng thích nói thích ăn đồ ngon, phải vậy không? Vậy chén dầu là cái gì hả? Ai nói lớn lên chút. Hả? Nhất niệm, đi gọi đầu đi. gỡ qua, đúng ra là tôi cạo đầu hết á. Cái này nó nghe nãy giờ mà không biết tới đầu là cái gì. Ví dụ sanh tử luân hồi là do cái gì? Cái chén dầu tức là bốn chữ hoặc sáu chữ A Di Đà Phật, phải không? Phải. Mà quý vị nhớ tới con mắt xếp dần sắc đẹp thì nói A Di Đà ơi, đèn nó xuống. Con nhớ A Di Đà, con không nhớ tới sắc đẹp đâu. Lỗ tai thích nghe âm thanh, biết đó là luân hồi sinh tử, A Di Đà Phật cứu con. Cái lỗ mũi thích ngửi mùi thơm thì biết đâu phóng là A Di Đà ơi cứu con. Thành ra chúng ta thấy bên Thiên Chúa vậy đó, phải đụng một cái Chúa ơi, thì chúng ta đụng một cái A Di Đà Phật ơi, kéo A Di Đà tới để mà quên đi những cái đó, đạp cái những cái ác niệm ra, kéo A Di Đà vô, A Di Đà ơi cứu con. Thì A Di Đà chính là cái chén dầu, mà A Di Đà quên mất là cái chén dầu bị đổ, phải không? Mà chén dầu đổ thì sao? À, thì cái đầu mình đứt luôn. Mà nếu chén dầu không đổ thì sao? À, thì cái đầu còn sống vĩnh viễn, không bao giờ chết nữa. Thành ra cắn chặt bốn chữ hoặc sáu chữ A Di Đà thì chúng ta sẽ được trường sanh bất tử. Đó là thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Hiểu kịp không? Như vậy thì là xong. Cho rằng phó tay để nhớ. Thì bây giờ dù muốn dù không cũng cắn chặt bốn chữ A Di Đà hoặc là sáu chữ A Di Đà thì cuộc đời mình sẽ được giảng sanh thôi. Mà muốn cắn chặt cái đó thì mắt phải làm sao? Mắt phải đuôi, tai phải biết. Đuôi đây không phải là đuôi thiệt, nên về lấy đồ châm cái con mắt đuôi lợn, tôi không phải nói vậy à. Tức là thấy sắc đẹp đừng có chạy theo nó. A Di Đà ơi con sợ lắm, con nhớ A Di Đà thôi, con không nhớ nó. Nghĩa là con không ghiền nó nữa. Không ghiền tức là vẫn uống cà phê mà không ghiền, đó là nhờ A Di Đà. Nhớ là nếu tôi kẹt ghiền cà phê thì sao? Phật A Di Đà không rước tôi. Thành ra khi mà cà phê khoái quá, nó đậm, nó làm cho tôi sai, tôi nhớ tới A Di Đà thôi, ta không thèm. Tao thèm A Di Đà, thấy không? Thì nghe tiếng tân nhạc đồ khoái lỗ tai quá, nó khoái lỗ tai là chết, mình xuống muốn được ác. A Di Đà ơi cứu con không thích nghe âm nhạc, con thích nghe A Di Đà, con thích nghe Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì cái này tôi khỏi bị tử tù. Khỏi tử tù tức là trường sanh bất tử, thấy vậy không? Vậy thì đến đây là hết. Tính hành nguyện đây là hoàn toàn. Vì trước khi dứt lời cũng cầu chúc cho quý Phật, quý tử tù này là cả tôi nữa, từ nay đừng có đứt đầu nữa, dầu có đồng thai trở lại thì cũng về cực lạc trước đi. Chừng nào mà tên tử tù biến thành A Di Đà rồi hãy trở lại đây. Còn nếu ở đây thì phải phòng hộ sáu căn, mắt có mắt như đuôi, có tai như miếc, có mũi như ngạc, có miệng như câm. Thì mai ra cứ cắn chặt sáu chữ A Di Đà thì chúng ta tết nhẹ trong cái cuộc luân hồi sanh tử này. Vậy trước khi chấm dứt, tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh được cắn chặt câu A Di Đà để giảng sanh về cõi Phật. Nam Mô A Di Đà. Bây giờ có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì tôi giảng tiếp? Hay có ai muốn trả bài không? Ai có hỏi gì không có thì tới giờ thọ giới đó. Ai muốn thọ giới gì đâu thì tôi truyền giới bây giờ. Còn có hỏi cứ hỏi. Còn ai nãy định thăm tôi đó thì tôi thăm cho. Thăm tức là muốn hỏi gì hỏi, còn không thì tôi hỏi à. Hay quý vị hỏi tôi trả lời. Mà quý vị đã biết hết rồi, rành rõ, không hỏi nữa thì tôi hỏi. Mà tôi hỏi quý vị phải trả lời á. Thấy gì không? Cho quý vị lựa, quý vị khôn hơn đó. Cho quý vị lựa trước, quý vị hỏi thì tôi trả lời, quý vị không hỏi thì tôi hỏi. Thì tôi thì giờ không có là tôi nói là tôi làm á. Như hai người thế giới. Nam hay nữ? Mời Phật tử Thiện Từ với hai là Châu Vĩnh Thọ. Hai nãy xin thọ giới á. Phật tử nào xin thọ giới lên đây. Bây giờ sẵn có sư đây mà kính mời Phật tử nào á thọ giới lên đây thọ giới luôn. giữ cái tờ im lặng, còn cái nào không hiểu thì hỏi lại. Mà đã phát tâm thọ giới thì phải cố giữ nha. Với tôi không có điều kiện gì hết, về vẫn sống như cũ, nhưng mà xin thưa rằng cố gắng giữ giới. Mà nếu không giữ cũng không sao, nhưng mà sẽ bị ở tù thôi. Năm giới mà mình không giữ thì công an nó kiếm mình, và mình sẽ có ba giai đoạn tất cả. Các vị im lặng để nghe chưa? Giai đoạn thứ nhất là tán thán Đức Phật Thích Ca, tức là nhờ Phật Thích Ca quý vị mới biết tội giới, biết tu hôm nay và tôi mới ngồi đây. Thì Đức Phật Đức Ca đã thấy cái đạo khổ của chúng sanh sanh già bệnh chết tám khổ, và Ngài đã thoát khỏi cái khổ. Ngài mới đem cái sự tu tập của Ngài giảng dạy lợi cho quý vị. Thì hôm nay tôi trùng tiên lại. Thành ra trước khi mà quy y Tam Bảo thọ trì năm giới, chúng ta phải kính trọng và tán thán Ngài. Đó là giai đoạn thứ nhất. Còn giai đoạn thứ hai là quy y Tam Bảo. Quy là trở về, y là nương tựa. Chúng ta như người lạc ở trong rừng, chúng ta như người đi giữa biển không biết đường vào, mà Đức Phật đã vào trước rồi, là chỉ con đường cho mình. Cho nên mình phải trở về nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng, là ba ngôi quý báu nhất trên đời. Dầu cho vua chúa, dầu cho cái gì cũng không bằng Phật Pháp Tăng. Nhưng mà có sự và có lý. Sự là nói riêng, còn lý là chỉ chung. Sự đó Phật Thích Ca có mình Ngài ở cõi này thôi, cũng như trong nước có một ông vua thôi. Vậy như y sự tức là y Phật Thích Ca. Còn cái lý đó là Phật tánh. Phật đã nhận được Phật tánh cho nên Ngài thành Phật. Mình cũng có Phật tánh mà chưa nhận, nãy tôi có giảng rồi. Thành ra quy y lý là ai cũng có Phật tánh hết. Phật đã nhận được Phật tánh cho nên thành Phật. Mình đang nhận và sẽ nhận. Thì hôm nay thọ giới là mình đang nhận đấy, đang thực hành con đường để thành Phật như Đức Phật Thích Ca. Thì đó là cái lý. Còn Pháp đây tức là lời Đức Phật giảng trong 49 năm được ghi vào kinh điển. Thì kinh điển nào mà chỉ chúng ta thoát luân hồi sanh tử, chỉ chúng ta đừng dính mắc, đừng ghiền cái cuộc sống này, thì kinh điển đó là của Phật. Còn Pháp về lý đó tức là cuộc sống này. Sống trong cuộc sống mà mình không dính mắc đó là Pháp. Còn Tăng đây là đệ tử Phật như tôi, bốn vị tỳ kheo 250 giới đầu tròn áo vuông, sống hòa hợp với nhau. Đó là cái sự, thì tôi là Tăng. Còn quý vị thì không phải là Tăng sự. Nhưng mà ai thấy được Phật tánh và sống trong cuộc đời không dính mắc, không tham sân si, người đó là Tăng. Dầu cho tôi mà chưa xuất gia rồi là Tăng sự, nhưng mà còn tham sân si thì cái lý tôi chưa phải. Còn quý vị thì Tăng sự không phải, không có mặc đầu tròn áo vuông áo vàng, nhưng quý vị dứt tham sân si thì quý vị theo lý quý vị là Tăng. Tức là ai thấy Phật tánh thì sống trong cuộc sống này không dính mắc, không ghiền cái gì hết. Mà không ghiền thì không có sân, mà không sân thì do không có tham, không tham không sân thì do đó không có si mê. Hiểu kịp ha? Thành ra sự đó là Phật Thích Ca. Pháp là cái kinh điển để lại, còn Tăng đó là đệ tử Phật xuất gia. Còn cái sự của lý đó là Phật tánh ai cũng có chung hết, và Pháp là cuộc sống này, ai cũng sống cuộc sống giống nhau. Mà ai dính mắc thì người đó không phải là Pháp Phật mà Pháp Trời thôi. Còn Tăng là đệ tử xuất gia như tôi. Còn cái lý là Phật tánh, nếu ai thấy được Phật tánh thì dầu cư sĩ, dầu xuất gia đều là Tăng. Những quý vị nhớ ha, hiểu được Phật Pháp Tăng về xử lý rồi, chúng ta quy y sự trước, còn chúng ta tu tập, chúng ta sẽ đạt cái lý, chúng ta đã thành Phật như Đức Phật. Nhưng mà trước khi vậy chúng ta phải quy y sự bằng cái sự trước, quy y ông Phật Thích Ca, quy y ông sư, để rồi chúng ta làm sư, chúng ta làm Phật. Thì cái đó là qua lý, nha, phải có sự mới qua lý được. Còn cái thứ ba là thọ trì năm giới, thì hồi nãy tôi có giảng rồi. Nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh. Thứ nhì không trộm cắp mà phải bố thí. Thứ ba là không tà dâm mà phải tiết dục. Thứ tư là không nói dối mà phải nói lời chân thật và dị hòa. Thứ năm là không ghiền các chất sai mà phải quán cuộc đời là vô tiền vô ngã khổ đau. Tôi khỏi giảng lại ha, cái đó nãy ở đây có nghe hết rồi, để cho thầy giờ truyền giới tôi cũng mệt rồi, có khỏi giảng. Thì đó là xong ba giai đoạn. Bây giờ có ai hỏi gì không? Thì tôi đã nói rồi, thọ giới này không có điều kiện gì với tôi hết, vẫn sống như cũ, vẫn muốn đi chùa nào thì đi, muốn đi tịnh xá nào thì đi, muốn đi cao đài hòa hảo thiên chúa thì đi, không có cấm cản, đạo Phật không cấm cản. Nhưng xin đừng đến chỗ đồng bóng, đừng đến chỗ chính trị. Người ta nói về việc nước chính trị, người tu là không có liên can đó, đi bỏ đi lánh xa. Rồi đó đồng bóng thiên cơ, đó là ma, mình gần nó sẽ nhập mình, phải lánh xa. Còn quý vị không lánh thì nó nhập quý vị, ví dụ đáng chịu. Tôi chỉ khuyên thôi, nếu quý vị không lánh là quý vị chịu lấy. Còn quý vị nghe người ta giảng chính trị này kia rồi, chính quyền bắt quý vị, nó phải lánh xa thôi. Còn Thiên Chúa cao đài là cái đạo của cõi trời, quý vị đang ở cõi trời, Đức Chúa Trời đó là cõi trời của quý vị. Quý vị chưa thành Phật thì quý vị là đệ tử của trời, thì đến nghe ông trời cũng được thôi. Đó. Còn bên Phật đó thì Phật là không có, Phật thì chúng ta phải làm Phật, Phật thì cao hơn trời, Phật là thánh nhân. Còn Đức Chúa Trời là cõi trời, quý vị bây giờ là cõi trời đó. Nhưng mà vua của quý vị đó tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Đức Chúa Trời, thì khỏi đó thấp hơn. Quý vị còn thưởng phạt, nếu nghe lời Đức Chúa thì Đức Chúa cho lên thiên đường ở đó vĩnh viễn. Còn cãi lời Đức Chúa, Đức Chúa dìm xuống địa ngục, sống đời đời trong quả ngục. Còn Phật không có phạt ai hả? Không tưởng ai hết. Mình đi thì mình thành Phật. Đức Chúa Trời có mình Đức Chúa thôi nha. Ai mà làm Đức Chúa Trời là phạm thượng. Trong Kinh Thánh, mấy ông cha và mấy mục sư là có mình Đức Chúa thôi. Còn Phật thì ai cũng là Phật hết. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành và đang thành. Còn Đức Chúa Trời nói mình làm Chúa là kẻ. Chúa sanh ra tất cả muôn loài mà không ai sanh ra Chúa hết. Đó tôi học từ Công Giáo mà. Thì ông cha lại đáng cười lắm. Nào, còn ông cha ăn thịt chó. Rồi thầy giờ kêu tôi là Chủ nhật đó là em đi ăn mộc tồn với thầy. Tôi nghe mộc tồn tôi không biết là cái gì. Ông cha nói em ngu quá. Mộc là cây, tồn là còn. Là cây còn. Cây còn là con cày. Con cày là con chó. Người bắt kêu con chó mà con cày. Thì tôi nói vậy chứ cha tu mà sao còn ăn thịt chó sao? Nói Chúa sanh ra tất cả loài thú để cho mình ăn, nếu không ăn nó đầy đường hết. Thành ra hồi xưa tôi 30 ngày mặn, một tháng 30 ngày mặn. Rồi phía sau này tôi thấy là tôi đá gà đó, lòi cái ruột ra đút vô, rồi đá nữa tới chết thôi. Rồi thấy người ta đập đầu bò tôi thấy khổ. Rồi tôi mới tìm các sư tôi hỏi, gặp các sĩ mới giảng tôi nghe. Muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn, có cha mẹ, có họ hàng, kết bè, sinh quả, thiệt đòn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước đọc muôn ngầm làm cho chúng nó âm thầm khổ đau. Tôi nghe cái bài đó rồi tôi chảy nước mắt. Từ đó là quý sư mới khuyên tôi, thôi thầy đó tôi đi đại học, thầy về ăn chay một tháng 10 ngày đi. Tôi nói kính bạch sư không có 10 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ ăn chay trường. Thì thầy nói ăn được không, hồi đó 30 ngày mặn, bây giờ ăn 10 ngày không biết được không mà đòi chay trường. Tôi nói quý sư còn chay ngọ được mà, tôi chay trường đâu có gì khó. Đó, từ đó thì tôi bắt đầu về là tôi ăn chay trường. Thì tôi mới thấy là kiếp trước tôi có tu, ý chí tôi mạnh lắm. Không biết thì thôi, biết là tôi làm liền. Hồi đó bà thí chủ tôi ăn chay có 10 ngày à, tôi ngạo bà hoài. Mà bà không có giải thích được. Cũng như mấy ông bà bây giờ hỏi tại sao ăn chay mà có thể trả lời không được. Bữa nay phải hiểu ha, ngày sẵn có thì giờ tôi giảng luôn, mấy người này biết không, tại sao ăn chay biết không? Không biết. Mê tín đó. Bây giờ tôi giảng rồi nhớ ha, ăn chay có 6-7 điều lợi. Một, để gần chút mới nghe cái này. Một đó là chúng ta thấy là vấn đề tình thương mà đạo Phật kêu là từ bi. Từ bi là tình thương, bởi vì nó có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cái. Mình có không? Mình có cha mẹ, có anh em, có vợ chồng. Giờ ai bắt cha mẹ mình, bắt vợ chồng mình giết đi, mình chịu không? Không. thì loài thú nó cũng vậy, nó không bao giờ chịu chết. Nhưng mà ý mạnh thiết yếu, rồi tôi nói sơ thôi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quán thù. Như tôi nói lại là quý vị thấy là chết cái sanh, cái linh hồn không bao giờ chết. Do cái linh hồn này mà nó thù quán, nó thù quán. Thành ra trước khi chết nó đòi mạng là mình không giả sanh về khỏi cặp nữa. Nó ha. Còn cái thứ ba là máu mình trở nên tốt. Mà máu tốt thì sao ít có sanh cả. Đó là cái thứ tư. À, cái thứ năm đó là cái tuổi thọ mình. Nếu mình giết nhiều quá mình chết yểu. Còn chẳng những không giết mà phóng sanh nữa thì tuổi thọ rất lớn, sống rất lâu. Đâu có kêu đó. Đâu có kêu vậy đâu. Thì chúng ta biết rằng do mấy điều kiện đó. Thứ nhất là tình thương, đạo Phật kêu là từ bi. Thứ hai là quan cái thù quán, như tôi nói nãy đó. Nếu mình giết là nó sanh con mình, nó phá mình tàn ra chung lục luôn. Còn nếu mình phóng sanh thì nó là đứa con đại hiếu. Thì cuộc sống này là ân đền quán trả. Nhớ ha, đừng có buồn. Tại mình tạo nghiệp thì phải chịu. Nhưng mà Phật tử có ngồi đó khóc không? Phải chịu nghiệp. Nhớ ha, phải làm thiện. Nếu mình độ nó không được là tại vì mình tạp niệm. Còn nhất niệm thì độ được. Nhưng mà tạp niệm bây giờ phải làm sao? Cầu cứu với các nhà sư, các sư cô, những người có đức. Thì khuyên nó nghe chứ đừng cầu cứu với công an nha. Cầu cứu công an là gây thù quá. Nó nói là tức mình, nó trả thù mình rồi. Bây giờ mình kêu công an bắt nó. Con mình, nhưng mình là tỷ rồi. Công an có thể độ nó được, không độ được đâu. Chỉ có những người từ bi mới độ nó được. Thì nó thành ra cái thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh ăn chay một tháng 10 ngày. Thôi vậy thôi ha, thì giờ nó quá ít, với tôi cũng được rồi. Rồi thứ hai không trộm cắp, thứ trộm cắp mà phải bố thí. Thứ ba không tà dâm phải tiết dục. Thứ tư không nói dối mà phải nói lời chân thật. Thứ năm không dùng các chất sai mà phải quán vô thường, vô ngã và khổ đau.